Lại lần nữa ôm quyền không người sau, hộ quốc công vợ chồng mang theo người một nhà đi hướng bên cạnh đã không ra tới ghế dựa, không biết là đại gia cố tình vì này, vẫn là đơn thuần vừa khéo, bọn họ không biết sao xui xẻo, vừa lúc ngồi ở Hạ Vân Châu cùng Khánh An Hầu phủ nghiêng đối diện, phía trước còn lại là vài vị hoàng tử, vì giữ được nguy ương, bình ổn rèm pha, hộ quốc công phủ nhưng xem như cùng Khánh An Hầu phủ sẽ rách mặt, đoàn người thậm chí không rảnh lo trưởng công chúa cùng rất nhiều quyền quý ở đây, lập tức liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, mà Hạ Vân Châu, từ đầu đến cuối đều không có dương mắt xem qua bọn họ, một bộ thật sự đả kích quá lớn, nản lòng tang trí bộ dáng. Hộ quốc công hàng năm lãnh binh chinh chiến, là cái quang minh lỗi lạc người, năm đó Hạ Vân Châu cùng trưởng tôn hôn sự là hắn chính miệng đồng ý, cũng cực lực thúc đẩy, hiện giờ nháo thành như vậy, hắn cũng có chút không mặt mũi thấy lao hữu cùng thất hoàng tử, ngồi xuống sau liền hổ một khuôn mặt trầm mặc không nói, trên thực tế, biết được trưởng tôn cùng thái tử thông đồng thành gian, còn nháo đến mọi người đều biết thời điểm, hắn thiếu chút nữa không trực tiếp hướng trở về sống sờ sờ đánh. Chết hắn, trải qua mấy tháng bình ổn, hơn nữa con cháu nhóm quyên đủ, hắn tuy rằng không hề như vậy phẫn nộ, trong lòng lại đối trưởng tôn thất vọng tột đỉnh, đã hạ quyết tâm đem hắn gả cho thái tử, lại tự mình đi hướng lao hữu cùng thất hoàng tử thỉnh tội, nằm mơ cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ như vậy quyết tuyệt, ngại với hắn thỉnh cầu, hắn cũng không thể không làm một hồi ác nhân. Trưởng công chúa, mong ước ngươi sinh nhật vui sướng, phượng thể an khang, tuổi tuổi bình an. Không phải không biết bọn họ hiện tại lập trường có bao nhiêu xấu hổ, hộ quốc công phu nhân lại không thể không giả vờ gì cũng chưa chú ý tới, phất tay làm tôn nhi phủng ra hạ lễ. Đa tạ hộ quốc công phu nhân. Ý bảo nha hoàng tiếp nhận thọ lễ, trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, tầm mắt lướt qua mọi người dừng ở Ngụy Lăng trên người, 2-3 năm không thấy, nhị công tử càng thêm anh đĩnh, hộ quốc công phủ nối nghiệp có hy vọng. Đồng dạng là 16 tuổi, Ngụy Lăng sinh đến so người khác càng thêm cao lớn, toàn thân đều phiếm đứng đầu quý tộc cậu ấm hơi thở, thập phần đáng chú ý, trong đại sảnh không ít trưởng bối hoặc chưa lập gia đình tiểu khôn tựa hồ đều coi trọng hắn. Trưởng công chúa quá khen, Ngụy Lăng thượng tuổi nhỏ, mong rằng trưởng công chúa cùng quận vương về sau nhiều hơn quan tâm. Ngụy Lăng tuổi không lớn, mỗi tiếng nói cử động lại lộ ra thành thục cùng ổn trọng, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt không hề gợn sóng, tựa hồ so với hắn phụ thân càng giống hộ quốc công. Nhớ không lầm nói, nhị công tử còn chưa hôn phối đi. Vừa lòng gật gật đầu, trưởng công chúa giống như tùy ý hỏi, trường hợp này hạ, giống nhau đại gia tộc chưa lập gia đình đích tử đích nữ đều sẽ cho nhau tương xem, trưởng bối thừa cơ làm mai cũng là thường có chuyện này, đảo không ai nghĩ nhiều cái gì. Phần 237. Xác thật không có, Lăng Nhi mấy năm nay vẫn luôn ở biên quan, chúng ta cũng không cố thượng những cái đó. Không khỏi tôn nhi ra mặt mỏng, hộ quốc công phu nhân cười trả lời. Đã 16, không sai biệt lắm cũng nên định ra tới, Minh Tuyên, bổn cung nhớ không lầm nói, tiểu 12 cùng cựu công chúa đều còn không có đính hôn đi. Ngươi nhìn Ngụy Lăng nhưng thích hợp. Hoàng đế đã thành niên hoàng tử tổng cộng 15 cái, trong đó tam hoàng tử, ngũ hoàng tử, bát hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử đều khôn. Phía trước ba cái hoàng tử sớm đã gả chồng, thập nhị hoàng tử vừa lúc 16, ban đầu từng có hôn phối, còn chưa nghị thân đối phương liền chết yểu, hắn hôn sự cũng trì hoãn xuống dưới, cựu công chúa tắc mới vừa thành niên, đúng là sắp sửa tuyển phò mã thời điểm, cũng không biết nàng là cố ý vẫn là không tưởng nhiều như vậy, thập nhị hoàng tử cùng cựu công. Chúa mẫu phi ở trong cung vừa lúc đều dựa vào lương phi, Ngụy Lăng muốn thật cưới bọn họ, kia chê cười đã có thể nháo lớn. Sắc thật thích hợp, mẫu thân ngày khác nhưng cùng bệ hạ nói. Phảng phất không thấy được hộ quốc công phủ xấu hổ, Khương Minh Tuyên cười phụ họa, hắn mẫu thân nàng còn có thể không hiểu biết. Nàng lao nhân ra a, đây là ở vì lao thất bất bình đâu, nói đến nói đi vẫn là hoàng cữu quá, mặc dù lại phủng thái tử, cũng không đến mức như thế chèn ép lao thất đi. Mẫu thân dưới gối chỉ có hắn một cái, hắn lại không có con nối dõi, nàng từ trước đến nay đều là lấy hoàng tử các công chúa đương thân sinh nhi nữ đối đãi, há dung một cái Ngụy Ương đem hoàng thất con cháu làm đến như thế mất mặt, thậm chí là huynh đệ phản bội. Trưởng công chúa, thái tử điện hạ đến. Thấy thế, hộ quốc công phu nhân làm bộ liền tưởng nguyện cự, nhưng nô buộc hát vang đột nhiên vang lên, người một nhà sắc mặt bất biến, trong lòng nhiều ít có chút nan kham, duy độc trước sau sụp mi thuận mắt trang ngoan ngoãn Ngụy Ương ngẩng đầu lên, trên mặt đáy mắt khó nén vui sướng, mãn đường quyền quý thấy thế không phải âm thầm kinh bỉ, chính là vui sướng khi người gặp họa, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Không bao lâu, một thân mãng bảo Hạ Vân Bằng mang theo tùy tùng cùng Dung Lan đi đến, mọi người đều đứng dậy hành lễ, bao gồm cao ngồi chủ vị quận vương phu phu, duy nhất không đứng dậy chỉ có trưởng công chúa cùng Hạ Vân Châu, người trước thân là hoàng thất trưởng công chúa, lại là hắn thân cô, liền hoàng đế đều kính trọng ba phần, tất nhiên là không cần đứng dậy, người sau tắc như là phong bế chính mình, căn bản không chú ý ngoại giới phát sinh sự tình, lại như là bất chấp tất cả, trong lòng sớm đã không có quân thần chi biệt giống nhau. Chư vị miễn lễ, hôm nay hoàng cô mẫu đại thọ, bổn cung cũng không dám giọng khách át giọng chủ. Liếc mắt một cái liền thấy được không giống người thường Hạ Vân Châu, Hạ Vân bằng đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt khinh thường, thẳng mang theo thuộc hạ tiến lên, hoàng cô mẫu, bổn cung chúc ngươi phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Cùng với hắn nói âm rơi xuống, theo ở phía sau tùy tùng đôi tay phủng thọ lễ trình lên, điều khác tinh xảo gỗ đào hộp hoàn toàn chậm rỗng, mơ hồ có thể thấy được trong đó có lưu ly bóng dáng, chỉ cần là đại gia tộc người đều biết, đó là xuất từ Bế Nguyệt quán hộ gia trang phục, hẳn là thái tử riêng làm người định chế. Thái tử có tâm. Quét liếc mắt một cái gỗ đào hộp thượng sinh nhật vui sướng mấy chữ, trưởng công chúa trên mặt tươi cười lại mở rộng vài phần, Bế Nguyệt quán ở kinh thành cũng không có chi nhánh. Bất quá bọn họ đồ vật hiệu dụng đã sớm truyền khắp kinh thành các gia các hộ, thái tử có thể đặc biệt vì nàng định chế nguyên bộ mỹ phẩm dưỡng da, hiển nhiên cũng là hoa chút công phu, nàng có thể không cao hứng sao. Mặc kệ nam nữ già trẻ, nữ nhân cũng hoặc tiểu khôn, liền không có không yêu mỹ, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thấu chương xong. Chương 259, Hoàng thượng Giá Lâm, Đan Thư Thiết Quyên. Chương 259, Hoàng thượng Giá Lâm, Đan Thư Thiết Quyên. Hoàng thượng Giá Lâm, Thần Quý Phi Giá Lâm. Trưởng công chúa hiển nhiên thực vừa lòng thái tử đưa hạ lễ, Hạ Vân Bằng làm bộ liền phải đem Dung Lan giới thiệu cho nàng, để làm nàng thuận lợi triển lãm tài hoa, hống nàng vui vẻ, nhưng phó dông hát vang lại lần nữa vang lên, ngạnh sinh sinh đánh gãy hắn sắp bật thốt lên nói, lặng lẽ ném cho Dung Lan một ánh mắt, Hạ Vân Bằng cùng đã bị quận vương phu phu nâng đứng dậy trưởng công chúa cùng nhau xoay người nên hướng thính ngoại, đi theo bọn họ phía sau còn có hoàng tử hoàng tôn, cùng với mãn đường khách và bạn. Cùng lúc đó, trưởng công chúa phủ Thúy Vi Các, hoàng đế cũng tới, chúng ta không sai biệt lắm nên đi ra ngoài, Giật Hiên, Tiểu Thiên, nhưng khẩn trương. Hoàng đế nghi thức so Đông Cung nhưng lớn hơn, xa xa còn ở trước cổng trong, hoàng đế Giá Lâm hát vang liền vang vọng toàn bộ trưởng công chúa phủ, dùng xong đồ ăn sáng sau liền ở trong đại sảnh uống trà nói chuyện phiếm tống cổ thời gian Diệp Chiêu cùng Dung Triệt đối xem một cái, hai người song song thong thả đứng dậy, biểu tình nhìn như cùng ngày thường không gì hai dạng, đáy mắt chỗ sâu trong lại tiềm tàng làm người không dễ phát hiện lạnh lẽo. Ha ha. Trần Giật Hiên không có trả lời hắn, chỉ là ung dung cười, bế lên chỉ có 2 tháng tiểu nhãi con, lúc này hắn ngủ đến vừa lúc, trong miệng còn hàm chứa Diệp Chiêu đặc biệt cống hiến trấn an núm vũ cao su, chỉ cần không phải kéo đói bụng, hẳn là liền sẽ không ầm ĩ. Khẩn trương gì? Chẳng lẽ khẩn trương không nên là bọn họ sao? Sớm đã không phải đã từng cái kia bị người bán mình vì nô, gì cũng không biết xanh miết thiếu niên, Tần Thiên vừa nói vừa đem tiểu nhãi con bình sữa tã chờ thu vào chuyên môn túi sách, thuận thế vác trên người mình. Hán diện mạo thập phần tinh xảo, bất đồng với Trần Giật Hiên tà mỹ, thiên hướng với cao nhã thuần khiết, Diệp Chiêu riêng cho hắn chọn một thân lam nhạt cẩm y, đã phụ trợ thân hình lại đột hiện khí chất, chẳng sợ bồi cái túi sách cũng có vẻ đột ngột. Nói được cũng là, mấy người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng cất bước đi ra ngoài, phùng hạ lễ sơ nhất sơ nhị tất cung tất kính theo sát sau đó, đến nỗi đại hắc cùng nhị hắc, không khỏi chúng nó dọa đến người, sớm tại rời giường sau không lâu. Diệp Chiêu liền lặng lẽ đem chúng nó thu vào cơ thể sống ô đựng đồ chúng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trưởng công chúa trước phủ viện đại sảnh, hoàng đế loan giá ngừng ở cửa, ở trưởng công chúa cùng Hạ Vân Bằng chờ một chúng hoàng tử dẫn dắt hạ, toàn trường khách và bạn đều không người, tam huyết vạn tuế. Hoàng tỷ bình thân, chư vị ái khanh bình thân. Đi theo thái giám tổng quản tất cung tất kính đem hoàng đế nâng xuống dưới, bị ốm đau tra tấn đến gầy yếu bất ham, phảng phất một trận gió đều có thể thổi chạy hoàng đế phất vung tay lên. Mọi người lại không hẹn mà cùng nói, đa tạ hoàng thượng. Bệ hạ, từ một khắc sườn xuống dưới thần quý phi chủ động tiến lên thay thế được thái giám tổng quản nâng hắn, hắn là tam hoàng tử phụ phi, đã hơn 40, thoạt nhìn lại giống 30 mà đứng, diện mạo dáng người cùng khí độ phương diện không cần phải nói, tất cả đều là xuất chúng, bất quá hắn sở dĩ có thể bò lên trên quý phi vị trí, hơn nữa thay thế mất sớm hoàng hậu chấp trưởng phượng ấn, giám thị lục cung, cũng không phải bởi vì hoàng đế có bao nhiêu sủng ái hắn, mà là con hắn là khôn. Không có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, cùng Đông Cung không có xung đột. Phu hoàng, thần quý phi, làm thái tử, Hạ Vân Bằng dẫn đầu tiến lên, nhưng hoàng đế chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, thẳng mang theo thần quý phi đi hướng trưởng công chúa. Hoàng tỷ, hôm nay ngươi 60 đại thọ, chấm cũng không có gì hảo đưa, riêng làm người chế tạo một mặt đan thư thiết quyền, về sau mặc kệ ngươi trưởng công chúa phủ dòng chính con cháu ai phạm sai lầm, chỉ cần không phải nghịch lưu, chấm cùng chấm đời sau con cháu đều cần thiết xá bọn họ vô tội. Liên Hoa trưởng công chúa đã là hắn một mẹ đẻ ra thân tỷ tỷ, cũng là hắn duy nhất còn trên đời hoàng tỷ, năm đó nếu không phải nàng, hắn cũng không có khả năng thuận lợi vậy bước lên ngôi vị hoàng đế. Nhiều năm qua, hắn trước sau là tôn kính thả đau lòng nàng, không khỏi hắn băng hà sau, còn hắn đối nàng bất kính, hắn mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp, cần phải bảo đảm nàng một đời vinh hoa, an hưởng lúc tuổi già. Đan thư thiết quyên. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người nhịn không được sửng sốt, bao gồm trưởng công chúa cùng thái tử, vứt bỏ ngày hôm qua cái loại này tao thao tác không nói chuyện, đương kim hoàng đế coi như là cái minh quân, đăng cơ mấy chục năm, chỉ dùng hiện tài, biết dùng người, không nói làm cả nước bá tánh đều không lo ấm no, ít nhất không có làm cho bọn họ trải qua chiến loạn chi khổ. Đối ngoại, mỗi lần địch quốc tới phạm, hắn đều sẽ trước tiên hưởng ứng, phái hộ quốc công hoặc còn lại tướng quân lãnh binh, đem địch nhân ngăn chặn ở quốc thổ ngoại. Đối nội, bất luận là thiên tai vẫn là nhân họa, cũng mặc kệ quốc khố có bao nhiêu khó khăn, hắn đều sẽ giảm miễn thai khu thuế má, trợ bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn. Đối triều thần, hắn cũng cực kỳ lễ ngộ, cho bọn họ cũng đủ lên tiếng quyền, chẳng sợ có đôi khi quân thần ý kiến không gặp nhau, hắn cũng sẽ không ỷ vào hoàng quyền mạnh mẽ áp người, mà là sẽ theo chân bọn họ chậm rãi tranh luận ra một cái lẫn nhau đều có thể tiếp thu kết quả. Bất quá, hắn nhưng không xem như cái hào phóng hoàng đế, ít nhất không hào phóng đến tóc rối đan thư thiết quên nông nỗi, không ngừng là hắn, đại hạ vương triều lịch đại hoàng đế đều sẽ không tóc rối, rốt cuộc kia sẽ cho đời sau con cháu mang đi khó có thể tưởng tượng phiền thoái, ai đều không có nghĩ đến, hôm nay hắn thế nhưng sẽ ở trưởng công chúa 60 tiệc mừng thọ thượng, đưa ra hắn đăng cơ tới nay đệ nhất phân đan thư thiết quên. Cũng rất có khả năng là đại hạ vương triều kiến quốc tới nay duy nhất cận tồn một phần. Từ nơi này liền không khó coi ra, hoàng đế có bao nhiêu để ý liên hoa trưởng công chúa cái này thân tỷ tỷ. Bất quá, ở đây không thiếu khôn khéo người, bọn họ ẩn ẩn cũng đoán được, hoàng đế sở dĩ cấp trưởng công chúa đan thư thiết quyên, có lẽ cũng không gần là bởi vì tôn trọng, rốt cuộc quận vương không dựng là mọi người đều biết sự tình. Đến nay ngự y y viện liền chứng bệnh đều khám không ra, bọn họ tương lai chặt đứt con nối dõi. Đan thư thiết quyên cũng chuyển thừa không đi xuống, sớm muộn sẽ bị lúc sau cầm quyền hoàng đế thu hồi đi, nhiều nhất cũng chính là bảo trưởng công chúa mẫu tử vinh hoa hiển quý thôi. Chúc mừng trưởng công chúa, nguyện ngài sinh nhật vui sướng, vạn thọ vô cương. Thái giám tổng quản phủng dùng vải đỏ che lại đan thư thiết quyên tiến lên, không cần mẫu thân đặc biệt phân phó, quận vương Khương Minh tuyên tự mình tiến lên tiếp nhận thiết quấn, xoay người lại cho quận vương phi, làm hắn dẫn đi cất chứa cung phục lên. Đa tạ bệ hạ. Người khác có thể nghĩ đến sự tình, trưởng công chúa đồng dạng có thể nghĩ đến, nhưng nàng không có hiển lộ thanh sắc, nói lời cảm tạ sau nghiêng người làm cái thỉnh thủ thế, bệ hạ, thần quý phi, bên trong thỉnh. Mặc kệ đệ đệ là xuất phát từ cái gì mục đích mới ban cho đan thư thiết quyền, ít nhất hiện tại hắn thật là cho nàng dài quá mặt, nhưng ở quận vương hậu viện truyền ra tin vui phía trước, nàng cũng không tính toán đưa bọn họ đã có hy vọng sinh sản con nối dõi sự tình nói ra đi, đan thư thiết quyền ban cho nàng chính là nàng, về sau cho dù là đệ đệ, nàng cũng sẽ không lại làm hắn dễ dàng thu hồi đi. Sinh với đế vương gia, mặc kệ là nhiều trân trọng lẫn nhau tỉ đệ, trước sau đều từng người có từng người tư tâm, không có khả năng chân chính đối lẫn nhau không hề phong bị, trưởng công chúa cùng hoàng đế chính là nhất điển hình ví dụ. Chư vị ái khanh, mang theo mọi người tiến vào đại sảnh, hoàng đế nói đến một nửa, tươi cười đột nhiên cương ở trên mặt, mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi, chỉ thấy lôi thôi lết thiết Hạ Vân Châu vẫn như cũ bất động như núi túi đầu ngồi ở chỗ kia, phảng phất phong bế chính mình. Căn bản không chú ý ngoại giới phát sinh sự tình, phía trước không lấy thái tử đương hồi sự nhi, hiện tại đồng dạng không đem hoàng đế cái này phụ thân đặt ở đáy mắt. Mọi người hoặc lắc đầu hoặc thở dài, trong lòng không phải không có ý tưởng, nhưng hoàng đế không mở miệng, bọn họ cũng không dám nói cái gì, nhưng thật ra Hạ Vân Bằng, mặt hắc đến độ mau cùng lão nông ra đáy nổi cùng so sánh, lão thất không tôn hắn liền tính, cư nhiên liền phụ hoàng đều không tôn, hắn muốn làm gì? Cho rằng như vậy là có thể gợi lên phụ hoàng thương tiếc gáy náy. Quả thực là nằm mơ. Đồng dạng sắc mặt khó coi còn có hộ quốc công một nhà, bất quá bọn họ phần lớn là ấy nấy, đồng thời đối nhà mình con cháu Ngụy Ương cũng càng vì bất mãn, mà khi bọn họ chú ý tới, Ngụy Ương tầm mắt thế nhưng ở thái tử trên người thời điểm, cái loại này bất mãn càng là tích lũy tới rồi cực hạn, đặc biệt là từ trước đến nay quang minh lỗi lạc hộ quốc công, cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ nháo không hiểu, thái tử rốt cuộc cho hắn ăn gì mê hồn dược, vì sao mới ngắn ngủn 2-3 năm mà thôi, đã từng hoạt bát sáng sảng. Tài tình xông ra trưởng tôn liền biến thành như vậy. Nếu có thể, hắn tình nguyện đem hắn đưa đi trong miếu cùng thanh đăng cổ Phật trường bạn cả đời, cũng không muốn đem hắn gả cho thái tử làm chắc phi, tương lai hoàng đế khôn, nào có như vậy dễ làm. Không gặp thần quý phi từ đầu đến cuối liền lên tiếng cơ hội đều không có. Huống chi hắn trong tay còn nắm giữ đại hạ vương triều gần một nửa binh quyền, về sau hắn nếu hơi có sai lầm, toàn bộ hộ quốc công phủ chỉ sợ đều phải cho hắn trốn cùng. Đây cũng là hắn vì sao sáng sớm liền định ra thất hoàng tử. Mà phi tranh thủ thái tử phi nguyên nhân chi nhất, chỉ là không nghĩ tới trưởng tôn quá làm hắn thất vọng rồi. Ca. Lặng lẽ lôi kéo ca ca tay háo, Ngụy Lăng nhíu mày nhắc nhở, hắn cũng bất mãn hiện tại ca ca, chẳng lẽ Khôn có tâm duyệt người lúc sau đều sẽ như vậy? Trước kia hắn rõ ràng không phải như thế, bọn họ là song bào thai, mặc dù lớn lên bất đồng, cảm tình cũng là cực hảo, nhưng lần này sau khi trở về, hắn phát hiện ca ca có chút thay đổi, đảo không phải thanh danh vấn đề, mà là thái độ của hắn, mặc dù hai người vẫn là giống nhau ở chung, hắn cũng luôn có một loại cùng hắn thân cận không đứng dậy không khỏe cảm. Ân, lấy lại tinh thần, Ngụy Ương hồn nhiên bất giác chính mình làm cái gì, vẫn như cũ cười đến đoan trang ôn nhu, không nghĩ tới, ở đây có mấy cái không phải thành tinh cáo giả. Hắn về điểm này nhi ngụy trang, lừa lừa người khác còn hành, muốn gạt bọn họ, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Phần 238. Này nếu là đổi cái trường hợp, đừng nói hộ quốc công, chính là thế tử vợ chồng sợ cũng muốn suy sụp hạ mặt nói hắn hai câu, nhưng hiện tại, bọn họ trừ bỏ tận lực thế hắn che lấp còn có thể như thế nào. Lại nói như thế nào hắn cũng hộ quốc công phủ đích trưởng tôn A. Bệ hạ, xin mời ngồi. Trưởng công chúa bất động thanh sắc động đậy thân thể ngăn trở hoàng đế tầm mắt, lại lần nữa làm cái thỉnh thủ thế, nếu không phải hắn, lao thất lại sao có thể biến thành như vậy. Đệ đệ con cháu nhiều không đệ bụng, nàng lại là từ đáy lòng thương tiếc. Ân, không biết là ấy nấy vẫn là không nghĩ hỏng rồi trưởng công chúa sinh nhật yến, hoàng đế thu hồi tầm mắt, không có so đo, cùng trưởng công chúa cùng ở chủ vị ngồi xuống, hạ nhân sớm đã bị hảo ghế dựa, thần quý phi cùng thái tử quận vương đám người cũng phân biệt ngồi ở bọn họ bên cạnh. Phu hoàng, hoàng cô mẫu, đây là bổn cung trong phủ khách quý Dung Lan, mai trăm năm trước lánh đời danh tướng Dung Hách Dục duy nhất cận tồn hậu thế huyền tôn nữ, hôm nay hoàng cô mẫu đại thọ, nàng cũng riêng chuẩn bị hạ lễ. Chẳng sợ hoàng đế không có so đo, đại bộ phận người lực chú ý đều ở Hạ Vân Châu trên người, Hạ Vân bằng không nghĩ làm hắn đoạt nổi bật, càng không muốn nghe đã có người đề cập những cái đó không vui sự tình, đứng dậy đem Dung Lan dẫn tiến cho hoàng đế cùng trưởng công chúa. Tuy rằng Dung Lan sớm đã là kinh thành nổi danh tài nữ, nhưng chân chính biết nàng, phần lớn là các gia các hộ trẻ tuổi, cùng với kinh thành những cái đó người đọc sách, giống hoàng đế cùng trưởng công chúa loại này trình. Tự nhân vật, nàng vẫn là tiếp xúc không đến. Kinh hắn vừa nói, tầm mắt mọi người đều chuyển tới Dung Lan trên người. Hôm nay nàng vẫn là một thân thuần trắng, toàn thân tìm không ra một chút tí vết, liền vật trang sức trên tóc đều mang theo một chút màu trắng lông chim, dừng ở người trẻ tuổi đáy mắt, nàng thật là thuần khiết lại cao nhã, chỉ có thể xem như thanh tú khuôn mặt tựa hồ cũng tinh xảo vài phần, nhưng lớn tuổi người lại cảm giác nàng giả dạng không khỏi quá không trang trọng, loại này ngày đại hỉ, cư nhiên ăn mặc một thân bạch. Nàng rốt cuộc là tới mừng thọ vẫn là tới vội về chịu tang. Hơn nữa nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, cho dù là làm khách quý, đi theo thái tử ra vào có đôi, không khỏi cũng quá không ra thể thống gì. Tiểu nữ tham kiến bệ hạ. Xì. Ha ha. Không phải không cảm giác được quanh mình bắt bẻ ánh mắt, nhưng Dung Lan không để ở trong lòng. Tiểu kiều nhược nhược tiến lên khuất thân, nhưng nàng còn không kịp hành lễ. Trước sau đối ngoại giới không có phản ứng Hạ Vân Châu lại xì một tiếng cười đến ngã trái ngã phải. Không ít người sắc mặt đều bởi vì trầm đi xuống, đặc biệt là Hạ Vân Bằng, trừng hướng hắn tầm mắt liền cùng muốn sống sờ sờ nhai hắn giống nhau. Thấu chương xong. Chương 260, Khang Vương hồ nháo. Vạch Trần Dung Lan. Chương 260, Khang Vương hồ nháo. Vạch Trần Dung Lan. Lao thất. Thấy hắn càng ngày càng không có kết cấu, hoàng đế thanh tuyến trầm xuống, đáy mắt nhuộm đẫm trần trụi cảnh cáo. Ha ha, một cái thôn cô mà thôi, hoàng huynh cư nhiên lấy nàng đương khách quý, còn vì nàng bịa đặt ra lãnh đời danh tướng Dung Hách Dục huyền tôn nữ thân phận, trước mặt mọi người khi quân, chẳng lẽ không buồn cười sao? Đổi làm từ trước, hoàng đế như thế hắn đã sớm quỳ xuống thỉnh tội, nhưng hiện tại, hắn lại là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, ánh mắt thẳng chỉ thái tử, trên mặt đáy mắt tràn ngập không chút nào che giấu khinh thường cùng trào phúng, gần nhất hắn là thật sự thất vọng buồn lòng, lại đến sao, chân chính bất cứ giá nào sau, hắn mới ý thức được, cao cao tại thượng phụ hoàng cũng không có như vậy đáng sợ, dù sao bọn họ phụ tử chi gian quan hệ cũng liền như vậy, còn có gì làm bộ làm tịch tất. Yếu. Hơn nữa, đây cũng là bọn họ chọc thủng Dung Lan, chèn ép thái tử quan trọng nhất một vòng. Thôn cô. Một lời làm dậy ngàn cơn sóng, bao gồm hoàng đế ở bên trong, tầm mắt mọi người đều lại lần nữa hội tụ đến Dung Lan trên người, muốn nói không khẩn trương, tuyệt đối là gạt người, nhưng Dung Lan là đến từ thế kỷ 21 cô hồn, từ đầu đến cuối đều không cảm thấy chính mình kém một bậc, hơn nữa này đã hơn một năm trải qua, nàng cũng học được rất nhiều đồ vật, khí chất này một khối tuyệt đối là đắn đo đến gắt gao, đối mặt mọi người đánh giá, nàng không chỉ có không có lùi bước, còn ưỡn ngực đột hiện ra. Vài phân ngạo cốt tới. Nói nàng là đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng đích nữ cũng sẽ không có người hoài nghi. Tổ tiên trăm năm trước lánh đời sau liền không hề hỏi đến thế sự, nhiều năm qua ta Dung gia con nối roi trước sau vâng chịu tổ tiên di chí, nam cày nữ dệt, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, tiểu nữ sinh với nông gia lớn lên ở nông gia, xác thật cũng coi như thôn cô. Tận khả năng bỏ qua mọi người chú mục, Dung Lan mặt hướng Hạ Vân Châu kiều nhu huyền chuyển khuất thân, trong miệng nói chính mình là thôn cô, biểu tình ngự khi cùng thần thái lại hoàn toàn không phải như vậy một hồi sự. Về thân phận của nàng vấn đề, kỳ thật không phải thái tử vì nàng an bài, mà là nàng lúc trước gặp được thái tử thời điểm, vì ba thượng hán, trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới thư chung còn có như vậy một cái như bức hống hống nhân vật, lập tức nói dối chính mình là Dung Hách dục huyền tôn nữ, bởi vì trong nhà đã mất người, lúc này mới một mình một người du lịch thiên hạ, lại không nghĩ vào kinh thời điểm bị cường đạo đánh cướp, liền lộ dẫn đều thất lạc, bởi vì khí chất của nàng cũng đủ hù người, lại thích hợp bày ra một chút tài hoa, thái tử tự nhiên liền tin tưởng không nghi ngờ, còn riêng làm người thế nàng làm tân thân phận chứng minh, chân chính làm nàng thành Dung Hách dục huyền tôn nữ. Lần đầu tiên gặp được Hạ Vân Châu thời điểm, nàng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, sợ hắn sẽ vạch trần nàng. Rốt cuộc lúc ấy thái tử còn nói không thượng tín nhiệm nàng, nàng cũng không có nhiều ít danh khí, sau lại thấy hắn lười đến phản ứng nàng, nàng liền dần dần bung ra, không hề sợ hãi, cùng với nàng tài danh càng ngày càng thịnh, chẳng sợ bởi vì thái tử cùng Ngụy Ương chuyện này đưa tới một ít bêu danh, cũng không có người nghi ngờ quá thân phận của nàng, hiện tại nàng tài nữ thân phận đã thâm nhập nhân tâm, đã là không sợ hắn vạch trần nàng. Thôn cô cũng không phải là cái dạng này. Hạ Vân Bằng hừ lạnh. Toàn trường tất cả mọi người tỏ vẻ không tin Hạ Vân Châu lời nói, tuy rằng bọn họ đại bộ phận đều sinh mà tôn quý, không nhất định rõ ràng chân chính thôn cô là cỡ nào bộ dáng, nhưng bọn hắn xác định tuyệt đối không có khả năng như Dung Lan như vậy, mặc dù là những cái đó không thích nàng giả dạng trưởng giả, cũng vô pháp che lại lương tâm tán đồng Khang Vương. Hơn nữa bọn họ mấy cái gần nhất trong khoảng thời gian này gút mắt, cùng với tin tưởng Dung Lan là thôn cô, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng, Hạ Vân Châu không có việc gì tìm việc, cố ý ghê tởm thái tử. Đúng không? Lười nhác nằm liệt ghế trên, Hạ Vân Châu cười như không cười, tựa hồ cũng không có muốn tiếp tục vạch trần nàng ý tứ, thái độ có chút quỷ dị, xứng lấy lôi thôi lết thiết bề ngoài, giống như bệnh tâm thần giống nhau làm người cân nhắc không ra. Lão thất, ngươi nếu đối bổn cung có gì bất mãn, chúng ta hai anh em hôm nào chậm rãi nói, hôm nay là hoàng cô mâu 60 đại thọ, hồ nháo cũng muốn có cái hạn độ. Hắn nếu là tiếp tục không thuận theo không buông tha, ở đây hẳn là không vài người sẽ quán. Nhưng hắn cố tình một bộ cao thâm khó đoán, biết cái gì rồi lại không nói bộ dáng, ngược lại làm nhân tâm sinh nghi đầu, lặp lại nghi kỵ, Hạ Vân Bằng sống xẻo hắn tâm đều có, trên mặt lại không thể không bày ra một bộ nghiêm huynh gương mặt, còn không quên đem trưởng công chúa lôi ra tới chắn đao. Ngươi là phụ hoàng thân nhi tử, ta nào dám đối với ngươi bất mãn. Ngay vậy, Hạ Vân Châu nết miệng cười đến tự giễu lại trào phúng, hoàng đế sắc mặt đột nhiên gian lại ám trầm vài phần, toàn trường tất cả mọi người nhịn không được trong lòng thở dài, hoàng thượng chuyện đó nhi đích sắc làm được quá hồ đồ, cũng khó trách Khang Vương cùng bệnh tâm thần giống nhau, đã không hề đường chính mình là hoàng tử. Nói rất đúng. Trong lòng đồng dạng bất mãn các hoàng tử âm thầm cho hắn điểm tán, nếu có thể, bọn họ lại làm sao không nghĩ chất vấn hoàng đế, bọn họ đến tuột cùng có phải hay không hắn thân nhi tử. Lao thất. Đã buổi trưa, cơ bản sở hữu hoàng thất tông thân, thế gia huân quý, cùng với triều đình trọng thần đều đến đông đủ, mắt thấy nhi tử càng nói càng không có yên lòng. Hoàng đế vốn là không du sắc mặt càng thêm ám trầm, hơn nữa hắn trọng tật cuốn thân, gây đến chỉ còn da bọc xương, cả người hơi thở khó tránh khỏi có chút âm trầm khiếp người. Chẳng lẽ nhi thần nói sai rồi? Tầm mắt rốt cuộc chuyển tới hắn trên người, Hạ Vân Châu không có lảng tránh hắn nhuộm đấm cảnh cáo con ngươi, tràn đầy hồ cha khuôn mặt vẫn như cũ tẩm trào phúng cười, một bộ lao tử chính là bệnh tâm thần, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp giết ta bộ dáng, muốn nhiều hồn liền có bao nhiêu hồn, nghiễm nhiên đã đem sinh tử không để ý. Phóng. Bệ hạ, đoạt ở hoàng đế phát tác phía trước, trưởng công chúa gọi lại hắn, lại quay đầu cười nói, tiểu thất, hôm nay bổn cung đại thọ, đừng nghịch ngợm gây sự, bổn cung tuổi lớn, nhưng chịu không nổi các ngươi lan lộn. Người sáng suốt đều có thể nghe ra nàng là ở hòa giải, ngồi đầy khách và bạn cũng đều biết, bởi vì chính mình con nối dõi không phong nguyên nhân, nàng vẫn luôn là lấy hoàng tử các công chúa đương thân sinh nhi nữ xem. Vân Châu không dám, hoàng cô mẫu chớ có sinh khí, bổn vương không nói là được. Đánh giá cũng không sai biệt lắm. Hạ Vân Châu đảo qua lúc trước tản mạn vô lễ, đứng lên tất cung tất kính ôm quyền con người, nguyên bản đối hắn có chút ý kiến vương công các đại thần nhìn đến nơi này lại nhịn không được thở dài, nói đến nói đi, vẫn là hoàng đế cùng chữ quân chính mình tạo nghiệt, không gặp người đối cô mâu vẫn như cũ kính trọng. Người A. Sung Nịch chỉ hắn, trưởng công chúa bất đắc dĩ lắc đầu, dung cô nương muốn đưa bổn cung cái gì hạ lễ. Giây lát chi gian, nàng tức bất động thanh sắc rời đi đề tài, lại lần nữa đem đại gia lực chú ý chuyển tới Dung Lan trên người. Nhưng này cũng không đại biểu nàng liền thật xem trọng đối phương, đối hoàng thất kim tôn ngọc quý các công chúa mà nói, tạm thời bất luận nàng có phải hay không dung hách dục huyền tôn nữ, liền tính là, trừ bỏ về điểm này nhi tài tình, nàng còn có gì. có gì đáng giá bọn họ nhìn thượng mắt. Càng đừng nói nàng một cái không xuất giá hoa cúc đại khuê nữ, cả ngày đi theo thái tử ra ra vào vào, nghiễm nhiên đã chưa nói tới gì giáo dưỡng thanh danh, nói được khó nghe điểm, nàng sớm hay muộn bất quá là thái tử phủ một cái ngoạn vật thôi. Có loại suy nghĩ này làm sao ngăn là nàng. Ở đây không ít nhà quyền thế quý tộc đương ra người ý tưởng đều không sai biệt lắm, bọn họ lựa chọn tức phụ nhi tiêu chuẩn, vĩnh viễn là môn đăng hộ đối, lực lượng ngang nhau, giống Dung Lan loại này, nhiều nhất chính là cái tùy tiện chơi chơi tiểu thiếp thôi, không xứng bước lên nơi thanh nhã, thậm chí thái tử như thế thận trọng giới thiệu một cái tiểu nữ tử, rất nhiều nhân tâm đều là phản cảm. Hoàng quyền tối thượng, làm khôn giữa đường, nam quyền lại làm sao không phải trí cao vô thượng. Tiểu nữ bất tài, làm hai đầu thơ tử, vọng trưởng công chúa có thể nhuẩn miệng cười. Tự cho là đúng ngăn chặn Hạ Vân Châu, lại nên đến phiên nàng triển lãm tài hoa, khiếp sợ này đó ngu muội vô tri cổ nhân, Dung Lan nhu nhu nhược nhược khuất thân, không đợi mọi người phản ứng, ưỡn ngực tự tin tràn đầy ngâm nói, vì thế xuân tiểu, lấy giúp vui thiệt thọ, xương bỉ hủy quang, vạn thọ vô cương. Phối hợp mừng thọ thơ từ niệm xong, Dung Lan lại lần nữa khuất thân, trắng non thanh tú khuôn mặt tẩm một mạt nhợt nhạt cười ngân, không tự ti không kiêu ngạo, đúng mực đắn đo đến cực kỳ đúng chỗ, nhưng đáy mắt hoặc nhiều hoặc ít đổ xuống ra áp đảo thiên kiêu ngạo. Đối diện mặt trưởng công chúa hoàng đế cùng thần quý phi đám người ai mà không thành tinh cáo giả. Sao lại nhìn không ra nàng về điểm này nhi tiểu tâm tư. Hào thơ, người tới. Chấm đã. Không ai sẽ đem loại này tự cho là đúng lại không hề bối cảnh tiểu nha đầu đặt ở đáy mắt. Trưởng công chúa tượng trưng tính khen một câu, làm bộ liền phải ban thưởng, quyền cho là cấp thái tử mặt mũi. Nhưng một đạo trung khí 10 phần giọng nam đột nhiên vang lên, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi chừng 40 trên dưới. Người mặc cẩm y hề hoa phục, khí thế bất phàm trung niên nam nhân chậm rãi tiến lên. Vi thần Khang Lan Châu phủ Chi Châu nghe hạ, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hành đến phía trước, nam nhân ôm quyền quỳ một gối xuống đất, hắn không phải người khác, đúng là cùng Diệp Chiêu đám người cùng vào kinh Chi Châu. Tuy rằng làm chính tứ phẩm Chi Châu, hắn là không tư cách tham gia như thế cao quy cách tiến hội, nhưng hắn bổn ra lại thiên âm hầu phủ, làm con vợ cả cháu đích tôn, khó được hắn hồi kinh. Gia tộc tự nhiên sẽ không làm hắn bỏ lỡ trường hợp này. Không ai chú ý tới, ở nghe hạ tự bạo thân phận sau, Dung Lan mấy không thể tra nhữ mày, nàng đến tột cùng ra sao thân phận, đến từ nơi nào, người khác không biết, nàng chính mình còn có thể không biết. Nghe ái khanh bình thân. Đảo qua lúc trước không du, hoàng đế nhàn nhạt cười nói, tựa hồ đã quên lúc trước sự tình. Đa tạ hoàng thượng. Nghe hạ nói lời cảm tạ sau đứng dậy, nhữ mày lược không tán đồng nhìn về phía Dung Lan, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại không biết nên như thế nào nói lên, ở đây ai đều không phải ngốc tử, sớm tại hắn đột nhiên ra tiếng thời điểm, không ít người liền ẩn ẩn ý thức được, cái này Dung Lan sợ là có gì vấn đề, đến nỗi rốt cuộc là cái gì vấn đề, đại gia cũng lười đến đi đoán, dù sao chờ lát nữa nghe hạ tự nhiên sẽ một năm một mười nói rõ ràng. Nghe đại nhân quý vì mệnh quan triều đình, như thế nhìn tiểu nữ là ý gì? Khuôn mặt đột nhiên một ngưng, Dung Lan không vui chất vấn, tuy rằng ngay từ đầu đối phương thân phận đích xác làm nàng có chút hoảng loạn, nhưng gần một năm thời gian, bên ngoài những người đó truy phủng sớm đã làm nàng lòng tự tin bành trướng tới rồi một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Hơn nữa thái tử coi trọng cùng hứa hẹn, cùng với lúc trước liền làm thân vương Hạ Vân Châu đều chỉ có thể ăn mệt, nàng nghiễm nhiên là không có đem một cái tứ phẩm chi châu đặt ở đáy mắt. Phần 239. Không nghĩ tới, ở đây không ít người đều bởi vậy như mày, một cái vô quyền vô thế tiểu bé gái mồ côi, dám ở trước công chúng hạ đối mệnh quan triều đình bất kính. Ai cho nàng quyền lợi? Thái tử sao? Nghe ái khanh, chính là có gì không ổn. Không cùng một cái tiểu nữ tử tính toán chi ly, nhưng hoàng đế dò hỏi thời điểm lại cảnh cáo tính chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thái tử, bởi vì Ngụy Ương sự tình, hơn nữa lao thất thái độ, hắn đôi hắn nhiều ít là có chút thất vọng, nếu không phải hắn đã không có thời gian lại bồi dưỡng một cái chữ quân, hắn cũng không có khả năng hy sinh chính mình một đời anh danh cùng một cái khác cũng không sai lầm nhi tử tới giữ được hắn, nếu hắn lại làm lỗi, đến lúc đó văn võ bá quan sợ là lại sẽ tập thể. Công kích, hắn cũng không nhất định có thể tiếp tục bảo hắn, rốt cuộc nói đến cùng, hắn cũng không phải một cái thói quen dùng hoàng quyền áp người hoàng đế. Sắc có không ổn. Áp xuống trong lòng về điểm này không du, nghe hạ trước đối với hoàng đế ôm quyền không người sau mới chuyển hướng Dung Lan, Dung cô nương, ngươi xác định vừa rồi kia đầu thơ là chính mình làm. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Dung Lan đạo văn vị nào thánh hiền thơ từ không thành? Nghe vậy, toàn trường mọi người trong lòng nhịn không được cả kinh, bao gồm Hạ Vân Bằng. Bất luận cái gì một cái phong kiến vương triều, văn nhân địa vị đều phi thường cao, giống như Thôi Tình An, chẳng sợ không đặt chân quan trường, vẫn như cũ chịu người tôn trọng. Dung Lan một cái nghe nói là Dung Hách dục huyền tôn nữ bé gái mồ côi, sở dĩ có thể bị người truy phủng vì tài nữ, cũng là cùng cái đạo lý, nếu nàng thật sự đạo văn người khác tác phẩm, kia hiện tại nàng nhân khí có bao nhiêu cao. Về sau sẽ có nhiều thảm, thiên hạ người đọc sách một người một ngụm nước bọt cũng sẽ chết đối nàng, càng đừng nói nàng ở trưởng công chúa tiệc mừng thọ thượng công nhiên lừa gạt đại hạ vương triều tôn quý nhất vài người, bọn họ có thể hay không dễ dàng buông tha nàng. Ai đều không có phát hiện, nghe hạ bất quá nổi lên cái đầu, bọn họ liền theo bản năng hoài nghi, không có chút nào chần chờ. Hạ Vân Châu phía trước trào phúng, nhìn như hồ nháo, kỳ thật đã bất động thanh sắc làm Dung Lan ở bọn họ cảm nhận trung hình tượng đại suy giảm, thái tử thận trọng giới thiệu, giống như một hồi chê cười. Nghe đại nhân ý gì? Nếu không phải tiểu nữ chính mình làm, sao dám lấy ra tới lửa gạt đại gia? Dung Lan trong lòng một hãi, ỷ vào chính mình là xuyên qua, hẳn là không ai biết nàng đạo văn, sắc mặt càng thêm nghiêm khắc, thái độ thậm chí so nghe hạ còn mới vừa, nghiễm nhiên quên mất Lưu Ly. Cùng với nàng hoài nghi cái kia cái gọi là họ Trần thương nhân cũng là người xuyên Việt sự thật. Xin hỏi Dung cô nương là khi nào làm này thơ? Chẳng sợ trong lòng không mừng, nghe hạ cũng không có biểu hiện ở trên mặt, bình tĩnh tiếp tục truy vấn. Này đầu thơ là riêng vì trưởng công chúa mừng thọ mà làm, tất nhiên là ngày gần đây. Vậy quái! Dung Lan tiếng nói vừa dứt, nghe hạ đón nàng không vui ánh mắt, thanh tuyến đột nhiên trầm xuống. Này thơ xuất từ một quyển tên là Kinh Thi. Bân Phong. 7 tháng Kinh Thi. Bản quan sớm tại năm trước liền xem quá, mặt khác, hôm qua hồi kinh sau, bổn cung cũng nghe nói qua Dung cô nương còn lại tác phẩm xuất sắc, có xuất từ 300 bài thơ đường, có xuất từ tống từ giám định và thưởng thức, có tác xuất từ Trung Hoa thơ tử, này đó tất cả đều là Khang Lan Châu phủ thư sinh nhóm nhân thủ một quyển tác phẩm xuất sắc, Dung cô nương lại làm gì giải thích? Không có khả năng. Chẳng lẽ thật sự còn có khác người xuyên Việt? Mặc kệ là kinh thi đường thơ vẫn là tống tử, đều là không nên xuất hiện ở thế giới này đồ vật. Dung Lan sắc mặt đại biến, khó tránh khỏi thất thố, trong lòng hoảng sợ tới rồi cực hạn, nhưng phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, nàng ở sợ hãi. Từ năm sau đi theo thái tử trà trộn các đại yến tịch thơ hội bắt đầu, nàng chảy ra thơ từ tác phẩm xuất sắc đã không ít, vừa mới bắt đầu không phải không có người hoài nghi quá, rốt cuộc nàng sở làm thơ từ phong cách vượt qua cực đại, có dung cảm không kềm chế được, có phong hoa tuyết nguyệt, có lại đa tình bi tráng, căn bản không giống như là xuất từ cùng người Tây, mặc dù là, nàng cũng nên có nhất định tuổi lịch duyệt. Mà nàng, bất quá nhị bát niên hoa, nhưng bởi vì nàng mỗi lần đều là đương. Trương làm thơ, há mồm tức tới, dần dần, đại gia cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, có chút tác phẩm xuất sắc thậm chí truyền vào không ít quyền quý trong thai, bọn họ cũng từng thuận miệng khen quá, nhưng nếu nàng thơ từ đều là đạo văn, đó chính là đối thánh hiền lớn nhất vũ nhục, bất luận cái gì người đọc sách đều sẽ không khinh tha nàng. Ở đây không thiếu triều đình trọng thần, bọn họ cái nào không phải người đọc sách. Bởi vậy, không ít người sắc mặt đều thay đổi. Thậm chí so sánh với bình thường người đọc sách, bọn họ nghĩ đến càng nhiều, nhìn về phía thái tử ánh mắt ẩn ẩn lộ ra nghi ngờ. Hạ Vân Bằng không phải ngốc tử, sao lại không biết nếu thật chứng thực Dung Lan đạo văn thánh hiền, hắn lập trường sẽ có bao nhiêu xấu hổ. Rốt cuộc không lâu phía trước, hắn mới như vậy thận trọng giới thiệu quá nàng, đường đường thái tử điện hạ, nếu đúng như này không biết nhìn người, bị một cái nhị bát niên hoa tiểu nữ tử chơi đến xoay quanh, với hắn thanh danh mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là đả kích to lớn, đừng nói văn võ bá quan. Thiên hạ người đọc sách tất cả đều sẽ coi thường hắn, về sau hắn còn như thế nào đăng cơ vi đế, hiệu lệnh thiên hạ. Nghe Ái Khanh lời nói thật sự. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Dung Lan, hoàng đế híp lại hai mắt, trong mắt ẩn ẩn áp lực lửa giận, đây là thái tử tòa thượng thân. Lúc trước Lao Thất lời nói, chẳng lẽ là thật sự. Khang Lan Châu Phủ là Lao Thất đất phong, năm trước cùng năm nay hắn đều trở về quá, nói không chừng đã sớm biết, nhưng hắn nhắc nhở lại bị bọn họ trở thành hồ nháo. Hồi bẩm bệ hạ. Vi thần những câu là thật, những cái đó thư là năm trước tự hải ngoại chảy vào châu phủ, hiện tại châu phủ cảnh nội người đọc sách, không nói nhân thủ một quyển, phần lớn nghe nhiều nên thuộc, bệ hạ nếu là không tin, đại nhưng phái người đi trước Khang Lan Châu điều tra nghe ngóng. Mặt khác, Tây Nam đệ nhất đại danh sĩ Thôi Tình An thúc dục tiên sinh, cùng với đã từng ngự y y viện ngự y y Ngụy Khiêm Ngụy tiên sinh, bọn họ cũng mang theo học sinh tới mừng thọ, bệ hạ cũng nhưng. Chuyện bọn họ dò hỏi, không có khả năng. Những cái đó thơ từ đều là ta làm, sao có thể? Dương tiên sinh đến. Nghe hạ tiếng nói vừa dứt, Dung Lan gấp không chờ nổi phản bác, kiên trì sở hữu thơ từ đều là nàng chính mình làm. Bất quá nàng lời nói còn chưa nói xong, người hầu hát vang lại lần nữa vang lên, lấy Diệp Chiêu Dung Triệt cầm đầu, ôm hài tử Trần Giật Hiên cùng Tần Thiên ở riêng tả hữu, bốn người đồng bộ bước vào đại sảnh, phùng hạ lễ sơ nhất sơ nhị nhắm mắt theo đuôi, theo sát sau đó. Thấu chương xong. Chương 261, khiếp sợ. Một đợt tiếp theo một đợt. Chương 261, khiếp sợ, một đợt tiếp theo một đợt. Trưởng công chúa phủ hạ nhân như thế nào như thế không ánh mắt. không gặp hoàng thượng đang ở tự mình hỏi đến Dung Lan đạo văn thánh hiền việc. Nghe nói người hầu cao giọng thông báo, ngồi đầy khách và bạn sôi nổi như mày, liền hoàng đế đều có chút không vui ngẩng đầu nhìn qua đi, ít nhất mấy trăm đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía bọn họ, chẳng sợ ôm cái hài tử, thon dài tà mị Trần Giật Hiên cũng là nhất đáng chú ý, cầm đầu Dung Triệt Diệp Chiêu cũng không hoàng nhiều làm, mà khi đại gia tầm mắt dừng ở Tần Thiên trên người thời điểm, tất cả đều đồng tử co rụt lại, không hẹn mà cùng chuyển hướng đứng ở hộ quốc công phía sau Ngụy Lang, vứt bỏ thân hình khí chất không nói chuyện, đơn luận ngũ quan diện mạo, hai người quả thực giống nhau như lúc, nói bọn họ là song bảo thai tuyệt đối không ai sẽ hoài nghi, nhưng Ngụy Lăng song bảo thai huynh trưởng không phải Ngụy Ương. Tư cập Ngụy Ương, mọi người tầm mắt lại lần lượt chuyển hướng hắn, cũng là thẳng đến lúc này, đại gia mới phát hiện, Ngụy Ương thế nhưng vẻ mặt trắng bệnh, mãn nhãn sợ hãi, nhìn kỹ nói, thon dài mềm dẻo thân thể thế nhưng ở run rẩy, chẳng lẽ này bên trong có gì chú ý? Có tư cách ngồi ở chỗ này người, liền không có một cái là ngốc tử. Kết hợp đột nhiên xuất hiện cái này cùng Ngụy Lăng lớn lên giống nhau như lúc tiểu khôn, lại xem Ngụy Ương không quá bình thường phản ứng, loáng thoáng chung, bọn họ tựa hồ đã đoán được cái gì, nhưng không có bất luận cái gì một người ngoi đầu, thậm chí không ít người đều nhịn không được có chút vui sướng khi người gặp họa, nếu bọn họ suy đoán không tồi, kia hộ quốc công phủ sợ là liền phải nháo ra chê cười, bất quá lớn nhất chê. Cười, phi thái tử Hạ Vân Bằng mặc trúc. Bọn họ có thể nghĩ đến sự tình, hoàng đế cùng Hạ Vân Bằng lại sao có thể không thể tưởng được. Hoàng đế còn con hảo, Hạ Vân Bằng sắc mặt liền khó coi, Dung Lan sự tình còn không có chấm dứt, hiện tại lại toát ra loại sự tình này, hơn nữa phía trước gièm pha, cùng với chính hắn mượn từ Dung Lan thơ tử, cực lực cổ suý những cái đó hắn cùng Ngụy Ương là chân ái lời đồn đãi, Hạ Vân Bằng đã không dám lại mặc kệ chính mình tiếp tục đi xuống suy nghĩ, lần đầu tiên, hắn cảm giác được rõ ràng, hắn Đông Cung chi vị sợ là thực sự có khả năng khó giữ được. Đương nhiên, nhất khiếp sợ vẫn là hộ quốc công trong phủ hạ, bao gồm sắc mặt tái nhợt Ngụy Ương ở bên trong, mọi người hai mắt đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, người có tương tự cũng không kỳ quái, nhưng hắn cùng Ngụy Lăng lớn lên thật sự là quá giống, tuổi thoạt nhìn tựa hồ cũng không sai biệt lắm, hơn nữa ngoại giới không ai biết, bởi vì nào đó nguyên nhân, năm đó thế tử phu nhân cũng không phải ở trong phủ sinh sản, bọn họ chính là tưởng không sinh ra một ít không nên có liên tưởng đều khó. Dương Chiêu, sở hữu đều ở khiếp sợ thời điểm, Dung Lan không dám tin tưởng thanh âm bén nhọn vang lên, dẫn tới mọi người lại lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến nàng trên người. Ân, người khác không biết Dương Chiêu tên, trưởng công chúa một nhà cùng nghe hạ còn có thể không biết. Dung Lan như thế nào sẽ đột nhiên kêu ra tên của hắn, còn một bộ nhìn thấy quỷ bộ dáng, lại xem Dương Chiêu, hắn chỉ là nhàn nhạt đảo qua, tựa hồ thật sự nhận thức, rồi lại không muốn phản ứng, khóe miệng uốn lượn độ cung nhuộm đẫm như có như không trào phúng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là ngươi? Ngoài ý muốn một đợt tiếp theo một đợt, không chờ người làm rõ ràng Dung Lan vì sao thét chói tai, Hạ Vân Châu đột nhiên tiến lên chặn một hàng sáu người đi tới bước chân, làm lơ ở đây mọi người chú mục, hổ mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm hoa phục thêm thân, tà mị cao quý Trần Giật Hiên, đây là bọn họ đã sớm thương lượng tốt kịch bản. Trần Giật Hiên phản xạ tính nhíu mày, ôm hài tử sau này lùi lại hai bước, trong mắt nhuộm đấm trần chùi phong bị. Hắn là bổn vương con nối dõi. Phảng phất lúc này mới chú ý tới hài tử tồn tại, Hạ Vân Châu gần như run rẩy chỉ vào hắn, này cũng không phải là hắn giả vờ, hắn là thật sự kích động, rốt cuộc hài tử sau khi sinh, hắn còn một lần đều không có gặp qua. Cái gì? Khang Vương con nối dõi? Hắn dò hỏi giống như một viên uy lực 10 phân bom, tức khắc tạc đến ở đây tất cả mọi người đầu váng mắt hoa, bao gồm cao tòa thủ vị hoàng đế cùng trưởng công chúa, mọi người đều biết, Khang Vương đến nay chưa lập gia đình, nghe nói phía trước hắn còn cùng phát điên giống nhau, sai đi trong phủ mấy cái thị thiếp. Hiện giờ Khang Vương phủ hậu viện, đừng nói nữ nhân tiểu khôn, liền một con mẫu mũi đều không có, sao sẽ đột nhiên toát ra cái trưởng tử tới. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu mấy người cũng phối hợp quay đầu khiếp sợ nhìn hai người, trần trụi nói cho ở đây mọi người, bọn họ cũng không rõ ràng hai người gấp mắt. Bổn vương, tựa hồ là bất mãn hắn tự xưng, Trần Giật Hiên mày kiếm nhíu chặt, ôm hải tử tay lại nhịn không được nắm thật chặt, hắn là ta nhi tử. Nói cách khác, cùng ngươi không quan hệ. Là nhi tử sao? Bổn vương có trưởng tử. Ha ha ha, hảo, thật tốt quá. Phảng phất căn bản không nghe được hắn cường điệu, Hạ Vân Châu cười đến cùng người điên dường như, đột nhiên lại một cái bước xa tiến lên, không màng Trần Giật Hiên lạnh nhạt cùng phong bị, ôm chặt hắn lại bung ra, ẩn ẩn giống như có chút run rẩy, bàn tay gắt gao nhéo bờ vai của hắn, tràn đầy hồ cha khuôn mặt tuấn tú đan chéo nhuộm đấm điên cuồng cùng hưng phấn. Bổn vương nhớ rõ ngươi kêu Trần Giật Hiên đúng không? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bổn vương vương phi, chúng ta hải tử cũng là Khang Vương phủ đích trưởng tử. Trang lâu như vậy, vì chính là giờ khắc này, Hạ Vân Châu không dám có chút lơi lỏng, dựa theo kế hoạch đem một cái sớm đã đối nào đó người thất vọng, nghiễm nhiên là cái bệnh tâm thần nhân vật suy diễn đến nhập mục tam phân. Đương nhiên, bọn họ không phải ngốc tử, ở đây cũng không có một cái ngu xuẩn, ai đều không cảm thấy, chỉ là như thế là có thể làm Trần Giật Hiên danh chính ngôn thuận trở thành Khang Vương Phi, này bất quá là bọn họ bước đầu tiên thôi. Lao thất. Điện hạ. Mắt thấy hắn thật sự dăm ba câu liền phải đem đối phương danh phận định ra tới, hoàng đế cùng Khánh An Hầu không hẹn mà cùng ra tiếng, sắc mặt đều có chút khó coi, hoàng thất thân Vương Phi danh phận há có thể cấp đến như thế tùy ý. Nói nữa, nghe bọn hắn đối thoại, hai người rõ ràng không quen thuộc, đối phương tuy rằng không có phủ nhận hài tử hắn, rồi lại không có thừa nhận, hắn lại như thế nào khẳng định kia nhất định chính là hoàng thất huyết mạch. Vương gia. Trần Giật Hiên bản nhân giống như cũng không quá tán đồng, tà mỹ tinh xảo khuôn mặt tràn ngập xích quả quả cự tuyệt, nhưng Hạ Vân Châu căn bản không cho hắn nói xong cơ hội, thẳng ôm hắn mặt hướng thủ vị, phụ hoàng, hắn kêu Trần Giật Hiên, ngươi cũng thấy rồi, hắn đã cấp nhi thần sinh hạ trưởng tử, nhi thần muốn cưới hắn làm Khang Vương Phi, đến nỗi nào đó người, ngươi ái cho ai, nhi thần không hiếm lạ. Nói đến nào đó người thời điểm, Hạ Vân Châu ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái sắc mặt càng thêm tái nhợt Ngụy Ương, lấy này gợi lên hoàng đế càng sâu áy náy, có câu nói Dương Chiêu nói rất đúng, hắn trung quy là phụ hoàng thân nhi tử, chẳng sợ vì giữ được Đông Cung, hắn đã bị vứt bỏ, biến thành một viên khí tử, phụ hoàng trong lòng nhiều ít cũng là áy náy, hơn nữa hắn phía trước nản lòng tăng trí, cùng cái bệnh tâm thần bộ dáng thâm nhập nhân tâm, chỉ cần bọn họ có thể ma, phàm là hắn còn có một chút làm cha nhân tử, không nghĩ nhìn đến hắn vĩnh viễn đều là cái bệnh tâm thần, hẳn là liền sẽ nhả ra nhận lời bọn họ hôn sự. Phần 240. Sao lại thế này? Ương Nhi phản ứng như thế nào như thế quái dị? Bởi vì hắn y có điều chỉ, nhìn về phía Ngụy Ương làm sao ngăn là hoàng đế. Tự Tần Thiên xuất hiện liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn hộ quốc công đám người lúc này mới phát hiện Ngụy Ương khác thường, bọn họ cũng không phải xuẩn, tựa hồ đoán được cái gì, một lòng nháy mắt trở nên nặng trĩu. Nếu như không phải Khang Vương đang ở làm chuyện này, bọn họ đã sớm nhảy ra đi dò hỏi, huyết mạch chính thống, không ngừng hoàng thất để ý, bọn họ cũng giống nhau. Làm càn, thân Vương Phi danh phận, há cùng cho đùa. Nhi tử càng thêm không có yên lòng, hoàng đế tức giận đến thở hổn hển, ngực cấp tốc phập phồng, hầu hạ ở một bên thái giám tổng quản vội vàng lấy ra hắn dược, thần quý phi tự mình đưa đến hắn bên miệng. Không phải phụ hoàng hoàng huynh cùng hộ quốc công trước trò đùa sao? Chút nào không đem hắn tức giận để ở trong lòng. Hạ Vân Châu gắt gao ôm Trần Giật Hiên bả vai, trước mặt mọi người sẽ rách mặt, phảng phất là đang nói, hắn chính là cố ý, Trần Giật Hiên phụ tử bất quá là vừa lúc xuất hiện, thành hắn nổi điên vũ khí sắc bén giống nhau. Ngươi, bệ hạ mặc khí, không bằng hỏi trước rõ ràng chuyện gì vậy? Hoàng đế giận dữ, làm bộ liền phải phát tác, trưởng công chúa lại lần nữa ra tiếng, lắng động lại cơ trí cùng khôn khéo con ngươi thuận thế quét về phía Chiêu Dung hai người, bốn người, cư nhiên mỗi người đều có chuyện xưa. Thậm chí cùng hoàng thất liên lụy không rõ, hết thảy thật sự chỉ là trùng hợp. Bọn họ nên sẽ không sớm có dự mưu đi, từ cấp quận vương xem bệnh bắt đầu, nhưng xem bọn họ phản ứng, tựa hồ lại không rất giống. Bất quá, Dương Chiêu là trưởng công chúa phủ có không sinh sản con nối dõi mấu chốt, vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết giữ được bọn họ. Trưởng công chúa lời nói cực kỳ, lao thất nếu nói hải tử là của hắn, khẳng định có sở căn cứ, thần thiếp tin tưởng hắn sẽ không ác ý hôn hào hoàng thất huyết mạch, nếu đối phương thật cấp lao thất sinh hạ trưởng tử, cho hắn một cái danh phận cũng là hẳn là. Đến nỗi cái này danh phận có phải hay không Khang Vương chính phi, vậy còn chờ thương thảo. Thần quý phi chụp vỗ về hoàng đế ngực, ôn nhu chậm rãi khuyên nhủ. Huýt huýt. Kịch liệt khí không hướng dẫn trí hoàng đế hô hấp liền cùng chịu dương kéo gió dường như, phảng phất tùy thời đều có khả năng trên đường đình chỉ. Ở đây không ít người đều hoặc lo lắng hoặc ưu sầu nhìn hắn, sợ hắn thật sẽ một hơi thượng không tới, trực tiếp ô huýt hai thay. Lao thống, ra quét một chút hoàng đế thân thể. Hoàng đế trạng huống đích xác so với hắn dự đánh giá còn muốn nghiêm trọng, Diệp Chiêu trên mặt không lộ thanh sắc, lặng lẽ huýt gọi hệ thống, ít nhất hủy bỏ Hạ Vân bằng phía trước, hắn còn không thể chết được. Trong cơ thể tích lũy quá nhiều độc tố, ngũ tạng lục phủ đều hỏng rồi, còn có nghiêm trọng suyễn, sống không được đã bao lâu. Chỉ khoảng nửa khắc, hệ thống ba bá liền cấp ra hồi đáp, hoàng đế vẫn luôn ở ăn cái gọi là tiên đan, đã sớm đem thân thể của mình làm đến vỡ nát, đừng nói những cái đó ngự ý đi, chính là hôn chương ký chủ tự mình ra tay. Nhiều nhất cũng chỉ có thể thích hợp kéo dài hắn thọ mệnh, trừ phi hắn bỏ được sử dụng công đức điểm, từ hệ thống thương thành đổi lấy vạn linh đan chờ từ trong ra ngoài chữa trị thân thể tổn thương đang dược, lấy hắn đối hôn trường ký chủ hiểu biết, đó là tuyệt đối không có khả. Năng. Ân. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, Diệp Chiêu không có lại tiếp tục, hiển nhiên như hệ thống bá bá sở liệu, hắn sẽ không hảo tâm cứu một cái theo chân bọn họ không hề quan hệ, còn lập trường bất đồng người. Chấm, chấm không có việc gì. Không biết qua bao lâu, có lẽ là dược hiệu phát huy tác dụng, cũng có lẽ là chính hắn có điều khắc chế. Hoàng đế đẩy ra thần quý phi tay, dương mắt lần lượt từng cái nhìn xem Diệp Chiêu mấy người, ánh mắt tiêu điểm cuối cùng dừng ở Hạ Vân Châu cùng Trần Giật Hiên trên người, rốt cuộc sao lại thế này? Mặc kệ Lao Thất là thật điên vẫn là giả điên, hoàng thất huyết mạch đều không dung lẫn lộn, hắn nếu không nói rõ ràng, chẳng sợ hắn trong lòng lại cảm giác gáy náy, cũng không có khả năng cho phép hắn tùy tiện cưới cái lai lịch không rõ người. Còn có thể sao lại thế này? Hắn là ta khôn, hài tử cũng là của ta. Diễn trò phải là nguyên bộ, mặc dù nghe ra hắn trong giọng nói nghiêm khắc, Hạ Vân Châu vẫn là một bộ hôn không tiếc bộ dáng. Lao Thất. Hoàng đế lạnh giọng vừa uống, thanh tuyến lại trầm thấp vài phần, chỉ cần là hiểu biết người của hắn đều biết, hắn nhẫn mại đang ở nhanh chóng biến mất, Hạ Vân Châu muốn tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ cũng muốn cùng hắn động thật. Lao Thất, nghe hoàng cô mâu nói, đừng lại náo loạn, mặc kệ ngươi có phải hay không muốn cưới Dương tiên sinh nghĩa huynh, đều hẳn là trước công đạo rõ ràng hắn lai lịch, cùng với ngươi vì sao một mực chắc chắn hài tử là của ngươi. Đoạt ở hắn mở miệng phía trước, trưởng công chúa đúng lúc nói, khác nàng đều không sợ, liền sợ Lao Thất tiếp tục cùng đệ đệ giận dỗi, cố ý làm trái lại, rốt cuộc sự tình quan hoàng thất huyết mạch, đừng nói là đệ đệ, nàng, bao gồm ở đây sở hữu hoàng thất tông thân, tất cả đều không có khả năng cho phép hắn tùy tiện sang bậy. Thấu chương xong. Chương 262, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Chương 262, thật thật giả giả, hư hư thật thật. Đế vương gia thân tình đạm bạc, tình yêu liền càng không cần phải nói, hoàng tộc sinh mà tôn quý, tiểu thê mị thiếp phất tay tức tới, chuyên tình với bọn họ mà nói giống như chê cười, ngược lại sẽ bị trào phúng bẩn thỉu, chẳng sợ thái tử phủ đối ngoại tuyên bố thái tử cùng Ngụy Ương là chân ái, lừa cũng là tầm thường ba tánh cùng những cái đó không biết thế sự nữ nhân tiểu khôn, hai người thân phận liền chú định bọn họ chi gian không có khả năng có đơn thuần tình yêu, thái tử nếu thật như vậy. Si, cũng không cần người khác lại mưu hoa, hoàng đế liền sẽ cái thứ nhất thay đổi hắn, hắn là sẽ không cho phép chính mình nhi tử chỉ chuyên tình với một người. Đây cũng là Hạ Vân Châu vì sao một bộ lấy Trần Giật Hiên hai cha con đương thương xử, nhìn không ra chút nào trân trọng nguyên nhân chí nhất. Người trước buông ta ra. Làm lơ toàn trường chú mục, Trần Giật Hiên lạnh mặt tránh ra Hạ Vân Châu, Diệp Chiêu Tần Thiên lần lượt tiến lên, bảy nguyên lai người kia chính là người, điện hạ có biết, Giật Hiên vì sinh hạ nhai con, gặp nhiều ít tội. Hai người một cái ra vẻ bên vực người mình chất vấn, một cái từ Trần Giật Hiên trên tay ôm quá hài tử, đoàn người sắc mặt tất cả đều trầm tĩnh đến có chút đáng sợ. Chiêu dung hai người mặt ngoài tuổi trẻ mặt nộn, thực tế trải qua so ở đây tất cả mọi người phong phú, sơ nhất sơ nhị liền càng không cần phải nói, Tần Thiên đối đế vương gia, thậm chí là hộ quốc công phủ đều không chỗ nào cầu, chỉ nghĩ đi theo Diệp Chiêu bọn họ bên người mua nước tương, này đây, đối mặt đại hạ vương triều tôn quý. Nhất một đám người, ai đều không có luôn cuống. Ngươi là ở trách cứ bổn vương. Tầm mắt âm u chuyển hướng Diệp Chiêu, Hạ Vân Châu trầm giọng nói, tựa hồ cực kỳ không vui. Không dám. Thảo dân chỉ là đau lòng nghĩa huynh. Khống chế tốt tiết tấu, Diệp Chiêu thu hồi tầm mắt nhìn về phía Trần Giật Hiên, thật là hắn. Ân. Lược làm Trần chờ sau, Trần Giật Hiên bất đắc dĩ lại cay chát gật đầu. Chiêu ca nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn đến nơi này, trưởng công chúa thay thế hoàng đế hỏi ra ở đây mọi người nghi vấn, bọn họ tựa hồ cũng không quen thuộc, nhưng giống như lại nhận thức, trong lúc nhất thời bọn họ tất cả đều bị chỉnh mê hồ. Hoàng tỷ, vị này chính là... Đoạn ở Diệp Chiêu trả lời phía trước, hoàng đế ngưng thanh dò hỏi, lấy hắn nhãn lực, lại sao lại nhìn không ra mấy người không giống bình thường. Hơn nữa, hắn hoàng tỷ hắn còn có thể không hiểu biết. Từ nàng thái độ là có thể nhìn ra, nàng có bao nhiêu coi trọng này đàn không biết đánh chỗ nào toát ra tới thiếu niên. Hắn kêu Dương Chiêu, là Ngụy Khiêm giới thiệu cho bổn cung đại phu, nghe nói y thuật lợi hại, kỹ càng tỉ mỉ tình hình trễ chút nhì ta lại cùng ngươi chậm rãi nói, trước hiểu biết Lao Thất sự tình. Quay đầu xem hắn. Trưởng công chúa thò lại gần nhỏ giọng nói, nàng không tính toán vẫn luôn gạt chuyện của con, đến nỗi cụ thể muốn nói như thế nào, đó chính là bọn họ tỷ đệ hai trong lén lút sự tình. Ân, cháu ngoại trai dưới gối đến nay không con, hoàng đế cũng biết hắn cái này tỷ tỷ có bao nhiêu ưu sầu, thật không có dò hỏi tới cùng, hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ ràng hoàng tôn sự tình, không thể từ Lao Thất sang bậy. Hồi bẩm trưởng công chúa, hắn chính là thảo dân hôm qua nói nghĩa huynh Trần Giật Hiên. Cố ý cấp đủ bọn họ giao lưu thời gian. Diệp Chiêu chảo chuẩn thời cơ, đúng lúc đem Trần Giật Hiên giới thiệu cho bọn họ, người sau cũng phối hợp ôm quyền không người, cho bọn hắn hành lễ. Nga. Nhướng mày, trưởng công chúa lúc này mới chính đại quang minh đánh giá Trần Giật Hiên, một lát sau gật đầu cười nói, về chuyện của ngươi, bổn cung nghe Chiêu ca nhi nói qua một ít, nhưng bổn cung không nghĩ tới, ngươi sinh hạ lại là Lao Thất hài tử, các ngươi chi gian đến tột cùng sao lại thế này. Này. Ra vẻ trần chờ nhìn xem Hạ Vân Châu, Trần Giật Hiên lại thở dài, không người nói. hồi bẩm trưởng công chúa, hôm nay phía trước, Thảo Dân cũng không biết thất công tử là hoàng tử, nói vậy trưởng công chúa hẳn là đã nghe Chiêu Nhi nói qua, Thảo Dân đã mau đến tuổi nhi lập, bởi vì nào đó nguyên nhân, đến nay không có gả chồng, hàng năm dựa ức chế thuốc viên áp chế tình triều, dẫn tới dùng dược càng ngày càng nhiều, hiệu quả lại càng ngày càng kém, năm trước không biết vì sao, cố định động dục kỳ. Đột nhiên trước tiên, ăn ức chế thuốc viên cũng vô dụng, lúc này vừa lúc đụng tới từng có gặp mặt một lần thất công tử, chúng ta liền. Thất công tử không phải không làm Thảo Dân cùng hắn hồi phủ, nhưng Thảo Dân sinh trưởng hoàn cảnh phức tạp, từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới gả chồng, lập tức liền quả quyết cự tuyệt hắn đề nghị, nhưng Thảo Dân không nghĩ tới, rõ ràng không có đánh dấu, hơn một tháng sau lại có thai, bởi vì Thảo Dân hàng năm áp chế tình dục, mặt ngoài thoạt nhìn hảo hảo, trên thực tế thân thể đấy đã sớm hủy hoại, mặc kệ là lạc thai vẫn là giữ thai, phỏng chừng đều khó thoát vừa chết, hơn nữa Thảo Dân không tính toán gả chồng, này có thể là Thảo Dân đời này duy nhất hài tử, cho nên cuối cùng chúng ta quyết định mạo hiểm lưu lại hắn. Cũng may Chiêu Nhi cùng Ngụy Lao y lý thuật tinh vi, chẳng những thế Thảo Dân điều trị hảo thân thể, ở Thảo Dân sinh nở khó sinh, cơ hồ bỏ mạng thời điểm, còn quyết đoán quyết định mổ bụng lấy con, bảo vệ chúng ta hai cha con mệnh. Trần Dật Hiên một phen nói đến thật thật giả giả, hư hư thật thật, trên mặt thường xuyên thoáng hiện khó xử, đúng lúc mà tỏ vẻ ra hắn bất đắc dĩ, lại thuận tiện thổi phồng Diệp Chiêu y lý thuật, biến tướng làm trưởng công chúa một nhà càng tín nhiệm hắn, do đó không thể không bảo bọn họ bình an, thậm chí là ở tất yếu thời điểm giúp bọn hắn một phen. Trừ phi, bọn họ không nghĩ cần con nối dõi. Thảo Dân cũng không nghĩ tới, nghĩa huynh ngày đó gặp được người lại là thất công tử. Không chờ bọn họ phản ứng, Diệp Chiêu lại vượt trước một bước, cùng Trần Dật Hiên sóng vai sau mới tiếp tục chậm rãi nói, đến nỗi sinh ra nhà nghèo nông gia chúng ta vì sao sẽ nhận thức thất công tử, chỉ vì Ngụy Khiêm Ngụy Lão, Thảo Dân bởi vì nào đó nguyên nhân, từ nhỏ tập đến y y thuật, rồi lại không thể bại lộ, cơ duyên xảo hợp hạ kết bạn Ngụy Lão, một phen tâm tình sau cùng hắn kết làm anh em kết nghĩa. Năm trước trong nhà dọn nhà, Thảo Dân mời Ngụy Lão tiến đến làm khách, không ngờ Ngụy Lão. Thế nhưng không phải một người tới, cùng hắn cùng nhau còn có thất công tử cùng đại danh sĩ Thôi Tình An Thôi tiên sinh. Lúc ấy Thảo Dân cũng không tưởng nhiều như vậy, người tới là khách, tận lực chiêu đãi có thể, thẳng đến hắn lấy ra một viên thuốc viên làm Thảo Dân phân biệt, Thảo Dân mới ẩn ẩn cảm thấy không đúng, đãi bọn họ đi rồi, dặn dò nghĩa để đám người không cần đưa bọn họ sự tình nói ra đi, lại không nghĩ, trước một bước rời đi nghĩa huynh thế nhưng. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Chiêu thật sâu thở dài, biểu tình ngự khí nhuộm đấm trần chuỗi bất đắc dĩ, lấy này nói cho ở đây mọi người, từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa nghĩ tới trèo cao bọn họ, đến nỗi bọn họ tin hay không, lại có thể tin vài phần, đó chính là bọn họ sự tình, rốt cuộc Hạ Vân Châu cùng Trần Dật Hiên chi gian thân phận cách xa quá lớn, chẳng sợ lại hợp tình hợp lý, tương lai vẫn như cũ sẽ có người nói bọn họ trèo cao, đây là không có biện pháp tránh cho sự tình. Thật sự, qua lại xem bọn hắn, Hoàng đế ngưng thanh nói, hai mắt giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau chặt chẽ nhìn chăm chú bọn họ, không buông tha bọn họ trên mặt bất luận cái gì một tia biểu tình dao động. Hoàng thượng minh giám, Thảo Dân không dám khi quân. Sóng vai mà chạm Trần Dật Hiên Diệp Chiêu không hẹn mà cùng ôm quyền không người, bị quên đi ở một bên Dung Lan đã bình tĩnh lại, bất quá bởi vì nàng cũng không rõ ràng những cái đó sự, cũng không có khả năng tùy tiện thêm phiền, chỉ là nàng trong đầu, trước sau bay bổng mổ bụng lấy con mấy chữ, không ai so nàng rõ ràng hơn, thời đại này người. Là không có khả năng mổ bụng lấy con sau còn bình yên vô sự, chẳng lẽ Dương Chiêu thật là người xuyên Việt, vẫn là tinh thông y thuật cái loại này. Nhưng trung gian lại kẹp cái Ngụy Khiêm, trong lúc nhất thời nàng vẫn là vô pháp khẳng định. Trần Dật Hiên sinh với quan quán khéo quan quán, đối với biểu tình quản lý gần như hoàn mỹ vô khuyết, Diệp Chiêu liền càng không cần phải nói, hệ thống hoạch định ngũ cấp kỹ thuật diễn kỹ năng không chỉ có riêng chỉ là bài trí, hoàng đế chú định là không có khả năng từ bọn họ trên mặt nhìn ra bất luận cái gì khác thường, không biết qua bao lâu sắc bén hai mắt lại lần nữa nhìn về phía chính mình nhi tử, bọn họ lời nói nhưng là thật, ngươi vì sao sẽ chạy tới nhà nghèo nông gia? Còn có thể vì sao? Hạ Vân Châu lực chú ý vẫn luôn ở Trần Dật Hiên phụ tử trên người, đột nhiên nghe được hắn dò hỏi, theo bản năng liền hỏi lại trở về, ngay sau đó lại như là ý thức được cái gì giống nhau, túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nếu không phải vì ngươi, ta sao có thể chạy đến nhà nghèo nông gia đi? Rốt cuộc sao lại thế này? Cái này nhỏ giọng định nghĩa, tựa hồ vừa lúc ở hoàng đế đám người có thể nghe được trong phạm vi, mấy người nhiều ít có chút nghi hoặc, hoàng đế lại nhịn không được nóng tính ưa ra, bất quá vì hiểu biết rõ ràng ngọn nguồn, hắn vẫn là mạnh mẽ áp lực. Phần 241. Nhi thần hoài nghi phụ hoàng ăn tiên đan có vấn đề, riêng cầm đi tìm Ngụy Khiêm phân biệt, trong lúc vô ý nghe nói Dương Chiêu y thuật lợi hại, lúc này mới cùng Ngụy Khiêm cùng nhau đi trước dung ra, được rồi sao? Hình như là bị buộc nóng nảy, Hạ Vân Châu không quan tâm gầm nhẹ, hốc mắt ẩn ẩn phím hồng. Đáy mắt phiếm một chút ủy khuất cùng nàng kham. Lao thất. Rõ ràng không dự đoán được hắn lại là vì hắn, hoàng đế sửng sốt, liền hắn trộm lấy tiên đan chuyện này đều xem nhẹ, trong lòng tràn ngập khôn kể phức tạp, vứt bỏ hoàng đế thân phận không nói chuyện, hắn bất quá là gần đất xa trời lão nhân, sao lại không hy vọng con cháu cung hiếu. Hơn nữa hắn hôm qua mới vì đông cung vứt bỏ hắn, lúc này hắn trong lòng áy náy cùng khó chịu không thể nghi ngờ tích lũy tới rồi đỉnh điểm. So sánh với thái tử thân là đích trưởng tử đích trưởng huynh, làm ra cái loại này mất mặt sự tình, Hạ Vân Châu hiếu thuận không thể nghi ngờ xúc động ở đây không ít người, vẫn luôn giữ gìn hắn trưởng công chúa thậm chí vừa lòng bật cười, đến nỗi hắn đối phụ thân huynh trưởng bất kính, nói không đến đế vẫn là hoàng đế chứ quân chính mình tạo nghiệt, trách không được hắn, hắn càng điên, ngược lại tỏ vẻ hắn càng để ý. Dật Hiên cùng Nhi Thần thời điểm vẫn là tấm thân xử nữ, dựa theo thời gian suy tính, hắn hài tử hẳn là Nhi Thần, hiện giờ Nhi Thần cái gì đều không có, cũng cái gì đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ cho bọn hắn phụ tử một cái danh phận, thủ bọn họ vượt qua quãng đời còn lại, phụ hoàng ngươi nếu còn có một tia đau lòng Nhi Thần, liền thỉnh thành toàn Nhi Thần, hạ chỉ phong Dật Hiên vì Khang Vương phi đi. Thời cơ không sai biệt lắm, hết thảy đều như Chiêu Ca Nhi đoán trước như vậy, Hạ Vân Châu đột nhiên vén lên quần áo và áo, thẳng tắp quỳ xuống. Lấy lại tinh thần, hoàng đế không có lập tức đáp ứng, mà là rũ mắt liễm đi đáy mắt phức tạp, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới ngẩng đầu nói, xem các ngươi ăn mặc, tựa hồ không giống như là bình thường nông hộ. Há ngăn ăn mặc không giống. Diện mạo dáng người cùng khí độ, nơi nào đều không giống, nói bọn họ là nhà quyền thế quý tộc tỉ mỉ bồi dưỡng con vợ cả, hẳn là cũng không ai sẽ nghi ngờ, mặc kệ hắn hay không xứng đôi hắn lao thất, ít nhất hắn muốn biết rõ ràng bọn họ thân phận, hoàng thất thân vương phi. Không chỉ có riêng chỉ là sinh hạ trưởng tử là có thể quyết định. Hồi bẩm bệ hạ, thảo dân mãi thương hộ sinh ra, lần này vào kinh, gần nhất là thôi tiên sinh cùng Ngụy Lao thỉnh cầu, thứ hai còn lại là cùng triều đình thương nghị hợp tác xa tiêu lưu ly việc. Đã sớm dự đoán được không có khả năng dễ dàng như vậy, Trần Dật Hiên không người trả lời, thái độ không tự ti không tiêu ngạo, mỗi tiếng nói cử động toàn ưu nhã thong dong, khí độ chút nào không thể so ở đây những cái đó đại gia phu nhân, đích tử đích nữ nhóm kém. Lưu ly là thuộc về ngươi mua bán. Nghe vậy, hoàng đế đồng tử co rụt lại, ở đây không ít người đều nhịn không được sửng sốt, Dung Lan càng là đống chốc ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dật Hiên, lại không cấm hoài nghi, hắn có phải hay không mới là người xuyên Việt, cả người đều mau bị xuyên qua hai chữ làm điên rồi. Ở đây không thiếu quan lớn quyền quý, Khang Lan Châu phủ lưu ly lợi nhuận có bao nhiêu đại, từ ngắn ngủn mấy tháng quốc khố tức tăng thu nhập mấy chục vạn lượng bạc trắng là có thể đã nhìn ra, trước đó, ai cũng không nghĩ tới. Hắn thế nhưng tọa ủng như thế khổng lồ tài phú, nếu hắn thật thành Khang Vương Phi, Khang Vương về sau còn sẽ thiếu tiền. Bao gồm hoàng đế ở bên trong, tất cả mọi người khó tránh khỏi nghĩ nhiều, rốt cuộc tiền tài cũng là đoạt đích quan trọng nhất một vòng. Huống hồ, ở đây không ít người đều biết, mấy tháng trước, Khang Vương từng phụng mệnh trở về đất phong tuần tra việc này, nếu lưu ly thật là Trần Dật Hiên làm ra tới, hắn sao có thể không biết. Phía trước hết thảy, chẳng lẽ đều là bọn họ ở diễn kịch, kia hiện tại lại vì sao ngây ngốc tuân ra tới. Thấu chương xong. Chương 263, xé rách mặt, chọc thủng Ngụy Ương. Chương 263, xé rách mặt, chọc thủng Ngụy Ương. Là, cũng không phải, Lưu Ly là thảo dân cùng hai cái nghĩa đệ, Chiêu Nhi cùng Tiểu Thiên trong lúc vô ý buôn bán ra tới. Không phải không cảm giác được mọi người xem bọn họ ánh mắt đều thay đổi, Trần Dật Hiên vẫn như cũ bình tĩnh, Lưu Ly sự tình, chú định che không được, cùng với lúc sau bị chọc thủng, đưa tới hoàng đế cùng đủ loại quan lại càng nhiều nghi kỵ, không bằng hiện tại liền nói cái minh bạch. Đến nỗi như thế nào giải thích Hạ Vân Châu rõ ràng trở về đất phong tra hỏi việc này, rồi lại không biết Lưu Ly là hắn mua bán, bọn họ cũng sớm có đối sách. Chấm nhớ không lầm nói, lao thất, mấy tháng trước, chấm từng làm ngươi trở về Khang Lan Châu phủ tuần tra việc này, vì sao ngươi lại không biết Lưu Ly là hắn sản nghiệp. Quả nhiên, hoàng đế đương trường liền hỏi ra tới, hô hấp tựa hồ lại có điểm dồn dập, hiển nhiên là nghĩ đến có điểm nhiều. Bởi vì lúc ấy đối ngoại phụ trách hết thể chính là Tần Thiên. Tần Thiên trưởng gì dạng các ngươi nhìn không tới. Nhi thần vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn là Ngụy Lăng, sau lại biết được hắn vốn là khoảng cách kinh thành không xa ngoại một cái trong thôn bình thường thôn dân, cha mẹ mất sớm, ở nhà ngủ thời điểm lại bị người vô duyên vô cớ bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô, cảm giác việc này có gì, một lòng nhào vào mặt trên, không đợi Nhi thần cha ra cái đến tuột cùng tới đâu, kinh thành liền có chuyện, Nhi thần đều đường quy tôn tử, đầu lục đến sáng lên, nào có tâm tình lại quản chuyện khác. Hoàng đế không khách khí. Hạ Vân Châu so với hắn càng không khách khí, chẳng những mượn này lôi kéo ra Tần Thiên sự tình, còn công nhiên sẽ rách mặt chuyện xưa nhắc lại, hoàng đế sắc mặt khó coi, thái tử Hạ Vân Bằng liền càng không cần phải nói, sự tình phát triển đến này một bước, xa xa không phải một đạo tứ hôn thánh chỉ là có thể bình ổn, hôm nay cụ thể sẽ như thế nào chấm dứt, ai đều nói không chừng, duy nhất có thể dự kiến chính là, làm đồng cung thái tử hắn, bất tử cũng sẽ cởi tầng ra. Thật sự, đã sớm kiềm chế không được hộ quốc công nhảy dựng lên, cương nghị khuôn mặt che kín phẫn nộ cùng lệ khí, trừng lớn hổ mắt gắt gao tỏa định cùng Ngụy Lăng lớn lên giống nhau như lúc Tần Thiên, hắn gương mặt kia quá cụ thuyết phục lực, nếu chỉ là đơn thuần huyết mạch bị đổi, hắn có thể tiếp thu, vẫn như cũ sẽ lấy Ngụy Ương đương thân tôn tử đối đãi, trợ hắn gả vào thái tử phủ, nhưng Tần Thiên hảo hảo lại bị bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô, hắn muốn còn nhìn không ra điểm nhi cái gì, kia hắn cái. Nay hộ quốc công liền thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì hắn đều làm người đem hắn bán được ngàn dặm ở ngoài đi, hắn còn có thể trở về. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Ngụy Ương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhìn về phía Tần Thiên hai mắt đan chéo nhuộm đấm trần chửi oán hận cùng sát khí, sớm biết như thế, hẳn là trực tiếp giết hắn, chỉ cần hắn không ở trên thế giới này, ai còn sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Đáng chết, hắn rốt cuộc vì cái gì còn phải về tới. Vương gia lời nói không giả. Thảo Dân một giấc ngủ dậy cũng đã dừng ở Khang Lan Châu mẹ mìn trong tay, đến nay Thảo Dân cũng không biết, vì sao sẽ người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, cũng may Thảo Dân vận khí tốt, gặp Chiêu Ca cùng Hiên Ca, bọn họ mua Thảo Dân, trừ bỏ Thảo Dân nô tịch, giáo Thảo Dân đọc sách biết chữ, kinh doanh mua bán, bằng không Thảo Dân thật là khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Ôm hải tử Tần Thiên chậm rãi ngẩng đầu, nhíu mày nhìn xem Ngụy Lăng sau mới đối thượng hộ quốc công hai mắt. Tận lực mệnh lệnh chính mình bình tĩnh nói ra bọn họ sớm đã sửa sang lại tốt lý do thoái thác. Thảo Dân ngày đó thật là ở Lăng Dương huyện lớn nhất bảo hành trong tay mua Tiểu Thiên, chư vị nếu là không tin, đại có thể phái người tiến đến dò hỏi, bọn họ hẳn là còn có ký lục, lại vô dụng, Lăng Dương huyện hộ tịch đăng ký chỗ cũng sẽ có Tiểu Thiên trừ bỏ nô tịch tương quan tin tức, mặt khác, nghĩa huynh dựng dục gian nan, chẳng sợ ngồi ổn thai cũng không thể khinh thường, Thảo Dân cũng cần thiết thời khắc lưu tại trong nhà chiếu cố, ngày ngày bắt mạch. Một ngày tam cơm thêm ăn khuya cho. Hắn thực bổ, năm sau Lưu Ly mua bán liền toàn bộ giao cho quản sự cùng đã thượng thủ Tiểu Thiên, đối ngoại mọi người đều biết, hắn mới là tổng quản sự, điện hạ lời nói phi hư, nghe đại nhân nhưng làm chứng. Hộ quốc công hàng năm lãnh binh tác chiến, cả người khí thế so bệnh tật hoàng đế nhưng cường, nhưng Diệp Chiêu không những không sợ hãi, còn một bước tiến lên chắn Tần Thiên trước mặt, Dung Triệt Trần Giật Hiên thấy thế cũng không hẹn mà cùng triệu bọn họ dựa sát, không nói gì dùng hành động nói cho ở đây mọi người. Bọn họ tuy rằng xuất thân nông hộ, lại trọng tình trọng nghĩa, sẽ không làm bất luận kẻ nào khinh đến bọn họ trên đầu. Xác thật như thế. Không đợi bọn họ do hỏi, tạm thời thối lui đến một bên nghe hạ không người chứng thực, sự tình phát triển trở thành như vậy, hắn cũng cảm giác có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, từ đấy lòng không muốn cuốn vào trong đó, nhưng, tựa như hắn mạo đắc tội trưởng công chúa nguy hiểm đứng ra nghi ngờ Dung Lan giống nhau, những việc này đều là dễ dàng liền nhưng kiểm chứng, nếu hắn biết rõ hết thể lại thờ ơ, một chút tỏ vẻ đều không có. Về sau hắn cũng đừng tưởng lại tiếp tục lan lộn. Ở đây không phải hoàng thất tông thân chính là thế gia nhà quyền thế, nhất thứ cũng là triều đình tân quý, không ai là ngốc tử, mấy người nói được như thế chắc chắn, còn có nghe hạ làm chứng, hiển nhiên không có khả năng có giả, như vậy vấn đề liền tới rồi, ai sẽ vô duyên vô cớ cùng một cái thôn phu không qua được, lao lực nhi ba kéo đem người bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô. Cố tình hắn còn cùng Ngụy Lăng lớn lên giống nhau như lúc, tự hắn sau khi xuất hiện, Ngụy Ương lại một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, mặc dù còn không có người trực tiếp chọc thủng, đại bộ phận nhân tâm đều đã có đáp án, bao gồm hộ quốc công trong phủ hạ. Nếu nói Hạ Vân Bằng vừa rồi sắc mặt chỉ là khó coi nói, kia hiện tại chính là vô pháp lại nhìn, hắn trăm phương nghìn kế, thật vất vả mới đem Ngụy Ương lộng tới tay, thanh danh xú đến một tháp hồ đồ, phụ hoàng vì bảo hắn thậm chí không tiếc hy sinh chính mình một đời anh danh, gần nhất thái tử phủ càng là liều mạng phối hợp Dung Lan thơ tử, mạnh mẽ tuyên dương bọn họ là chân ái. Kết quả cuối cùng là, bọn họ lại nói cho hắn, Ngụy Ương là cái hàng giả, còn có khả năng vì giữ được chính mình vinh. Hoa phú quý, đem hộ quốc công phủ chân chính huyết mạch bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô. Ngụy Ương, ngắn ngủi trầm mặc sau, hộ quốc công đông chốc xoay người, hổ mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau thẳng chỉ Ngụy Ương, tầm mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hội tụ qua đi. Chạm vào, tổ phụ, tôn nhi cũng không biết là chuyện như thế nào. Rốt cuộc chỉ có 16 tuổi, lại có tật giật mình. Ngụy Ương binh một tiếng quỳ rạp xuống đất, tuy rằng miệng đầy phủ nhận, nhưng hắn về điểm này nhi tiểu tâm tư, lại như thế nào có thể giấu giếm được ở đây mọi người pháp nhãn. Càng đừng nói, có lẽ hắn tự nhận là che giấu rất khá, kỳ thật xoay quanh ở đấy mắt oán hận cùng sát khí. Bang! Bàn tay thanh đột nhiên vang lên, đón mọi người nhìn chăm chú, thế tử phu nhân trở tay lại là một cái tát. A, ngươi không biết. Ngươi không biết vì sao phải quỳ trên mặt đất. Ta có thể tiếp thu ngươi không phải ta nhi tử. Nếu các ngươi chi gian thật sự bị ai đổi quá, chỉ có thể là ở ta đột nhiên sinh sản thời điểm, khi đó ngươi vẫn là cái mới sinh ra nãi hoa hoa, gì cũng không biết, nhưng ngươi ở phát hiện việc này sau, chẳng những không có nói cho chúng ta biết, còn làm người đem hắn bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô, đó là ta thân sinh cốt nhục, phàm là ngươi có một chút lương tâm, nhớ rõ chúng ta nhiều năm qua là như thế nào sủng nịch ngươi, ngươi đều không đến mức như thế ác độc, càng không đến mức đến bây giờ còn thể thốt phủ nhận. Từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ bị người đánh quá, Ngụy Ương cao giọng đau huýt, nhưng thế tử phu nhân đã phẫn nộ lại đau lòng, đã là không rảnh lo mất mặt cùng không, trực tiếp chọc thùng hết thảy. Rốt cuộc, Tần Thiên gương mặt kia chính là mạnh nhất mà hữu lực chứng minh, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, hắn cũng là duy nhất một cái có hiểm nghi người, chỉ cần tưởng tượng đến nàng lấy cái hàng giả đương bảo bối sủng, thân sinh nhi tử lại bị hắn bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô, nàng liền hận. Không thể thiên đao vạn quả hắn. Phẫn nộ đau lòng làm sao ngăn là nàng. Hộ quốc công phủ tất cả mọi người giống nhau, làm đích trường tôn, lại là cái yêu cầu kiểu dưỡng sủng nịch tiểu khôn, Ngụy Ưng có thể nói là ở vại mật phao đại, chẳng sợ hắn cùng thái tử nháo ra cái loại này mất mặt xấu hổ dèm pha, thanh danh tẫn hủy, bọn họ vẫn là ở đem hết toàn lực che chở hắn, nếu ngay từ đầu hắn liền trực tiếp cùng bọn họ nói, xem ở hắn phòng trừng cũng là người bị hại, lại thiệt tình thực lòng dưỡng hắn nhiều năm như vậy phần thượng, bọn họ cũng không có khả năng sẽ bạc đại hắn, nhưng hắn là như thế nào hồi báo bọn họ? Ai cho hắn là gan, dám đem hộ quốc công phủ chân chính đại phòng cháu đích tôn bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô? Không chút nào khoa trương nói, phóng nhãn toàn bộ đại hạ vương triều, trừ bỏ hoàng thất, hộ quốc công phủ chính là tôn quý nhất phủ đệ, bọn họ không thấy được lập tức liền lấy Tần Thiên đương chí thân, mọi cách chân ái sủng nịch, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người cố tình hôn hào huyết mạch, càng không cho phép chính mình bị một cái năm ấy 16, còn chưa xuất giá tiểu khôn đùa bỡn với cổ trưởng chi gian. Không, mẫu thân, ta không có. Ta thật sự không có. Rõ ràng không dự đoán được nhất quán yêu thương hắn mâu thân thế nhưng sẽ trở mặt vô tình, cái thứ nhất bùng nổ, Ngụy Ương không rảnh lo gương mặt nóng rát đau đớn, càng không rảnh lo hình tượng không hình tượng, té ngã lộn nhào nhào lên đi ôm lấy nàng chân, hắn so với ai khác đều rõ ràng, ác ý giấu giếm chân tướng, đem chân chính hộ quốc công phủ huyết mạch bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô là nhiều nghiêm trọng sự tình, đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận, nếu không đừng nói bị đuổi ra hộ quốc công phủ, tới tay thái tử Trắc Phi làm không thành. Một cái không cẩn thận còn có khả năng bị đương trường đánh giết. Không phải ngươi còn có thể là ai? Có phải hay không hắn, vừa hỏi liền biết. Muốn nói không đau lòng, tuyệt đối là gạt người. Nguyên nhân chính là vì mười mấy năm qua bọn họ đều là thiệt tình yêu thương hắn, thế tử phu nhân mới càng giận không thể nghỉ. Nhưng một khắc nói hỗn loạn trào phúng thanh âm lại cùng nàng đồng thời vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, người nói chuyện rõ ràng là Hạ Vân Châu. Chỉ thấy hắn rũ mắt sửa sang lại tay áo, không chút hoang mang nói. Nếu không phải vì kiểm chứng Tần Thiên hay không cùng hộ quốc công phủ có quan hệ, bổn vương cũng sẽ không thẳng đến hôm nay mới biết được, rất hiên thế nhưng ở như vậy gian nan dưới tình huống thế bổn vương sinh hạ đích trưởng tử, bất quá bái hoàng huynh cùng Ngụy Ương ban tặng, chạy về kinh thành sau bổn vương căn bản là không công phu lại hỏi đến việc này, nhưng phụ trách kiểm chứng việc này người, hẳn là sẽ tiếp tục đi xuống tra, nói không chừng hiện tại đã có mặt mày, hộ quốc công nhưng yêu cầu bổn vương triệu hắn ra tới hỏi một chút. Phần 242. Hạ Vân Châu chút nào không che giấu chính mình trào phúng cùng niệm ai, ở đây cũng không ai cảm thấy không đúng, hắn nếu không hận không oán, kia mới là thật sự có thể sợ, tự cổ chí kim, hoàng thất con cháu không ỷ thế hiếp người liền không tồi, sao có thể như vậy ngọt. Ngụy Ương ở cùng hắn có hôn ước dưới tình huống, thông đồng thái tử, nhục hắn ở phía trước, hộ quốc công sau khi trở về hoàng đế lại lập tức hạ chỉ tứ hôn, cũng phủ nhận hôn ước tồn tại, toàn bộ phủ định hắn ở phía sau, hắn không sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh mới kỳ quái. Không. Khang Vương Điện Hạ, ở đây ai không biết ngươi hơn ta? Ngươi người ta nói, có thể nào thật sự? Đoạn ở Ngụy gia người phía trước, Ngụy Ương dưng dưng chuyển hướng hắn, trong lòng sợ hãi tới rồi cực hạn, rồi lại không thể không mệnh lệnh chính mình bình tĩnh. Lúc trước ở trong lúc vô ý nhìn thấy Tần Thiên sau, trời biết hắn có bao nhiêu khủng hoảng bất lực, lại không dám vận dụng hộ quốc công phủ lực lượng chứng thực, càng không dám xin giúp đỡ bất luận kẻ nào. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn lại nương vì tổ phụ bọn họ dâng hương cầu phúc danh nghĩa, một người ra khỏi thành rất nhiều lần. Lặng lẽ thăm dò Tần Thiên thân phận cùng chỗ ở, hoa suốt 1.000 lượng bạc, riêng chạy đến mấy chục dặm trấn nhỏ thuê mấy cái dù côn lưu manh, làm cho bọn họ đem Tần Thiên mê choáng sau bán đến càng xa càng tốt. Nguyên bản hắn cho rằng, chuyện này làm được lặng yên không một tiếng động, thiên y lìa vô phùng, ai đều không thể biết, về sau hắn vẫn như cũ là hộ quốc công phủ tôn quý đích trưởng tôn, không ai có thể lay động hắn địa vị, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Vân Châu thế nhưng đụng phải Tần Thiên, còn bởi vậy triển khai liên tiếp phỏng đoán cùng điều tra. Nếu thật làm người của hắn cha ra điểm nhi cái gì, chứng thực hắn hành vi phạm tội, tổ phụ bọn họ không sống xẻo hắn. Còn có thái tử, hắn còn không có mù quáng tự tin đến cho rằng hắn chân ái hắn ái đến vô pháp tự kiềm chế, vì hắn không thể nông nỗi, hắn coi trọng hơn phân nửa là tổ phụ trong tay binh quyền. Một khi hắn không hề là Ngụy Ương, thậm chí còn hại hộ quốc công phủ chân chính huyết mạch, đắc tội đã chết bọn họ, hắn lại sao lại khinh tha hắn. Nghĩ đến càng nhiều, Ngụy Ương liền càng sợ hãi, thân thể không được run rẩy, căn bản không chịu lý trí khống chế. Ha ha! Đối mặt hắn rào biện, thậm chí có thể nói là chửi tới, Hạ Vân Châu không giận phản cười, cười đến không hề tiết chế, cực kỳ phù hoa, cao ngồi chủ vị hoàng đế mấy không thể tra như mày, đối diện hộ quốc công đoàn người cũng nhăn chặt mày, hắn nếu không phải hoàng đế thân nhi tử, hoàng thất thân vương, không cần hoài nghi, bọn họ sợ là đã sớm một người một quyền đấm chết hắn. Hôn trướng ký chủ, nếu không phải đã sớm biết hắn là trang, bổn hệ thống phòng trừng thật muốn cho rằng hắn chính là người điên, kỹ thuật diễn quả thực chuẩn cờ mờ nờ giờ. Giờ này khắc này Hạ Vân Châu, nhưng không phải cùng kẻ điên không hai dạng. Ai biết, có lẽ hắn thật chính là người điên đâu. Mặc dù không phải, không sai biệt lắm cũng nên bị buộc thành kẻ điên. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Hạ Vân Châu, Diệp Chiêu bất động thanh sắc trả lời, là cá nhân bị vị hôn thê cùng trưởng huynh phản bội, lại bị thân sinh phụ thân vứt bỏ, rơi xuống cái loại này tình cảnh, đều không thể còn bình thường, Hạ Vân Châu đã xem như có thể nhẫn. Diệp Chiêu có thể nghĩ đến sự tình, Trần Giật Hiên lại sao có thể không thể tưởng được. Mặc kệ Hạ Vân Châu có phải hay không trang, hắn đều thật sâu đau lòng, càng kiên định muốn trở thành Khang Vương Phi quyết tâm, hoàng đế không đau hắn, về sau đổi hắn tới đau hắn. Thấu chương xong. Chương 264, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân quả báo ứng. Chương 264, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân quả báo ứng. Ha ha ha. Điên cuồng phù hoa tiếng cười to hỗn loạn không dung sai biện trào phúng, liên tục vang vọng toàn bộ đại sảnh, mãn đường khách và bạn đều bị lắc đầu. Hoàng đế chữ quân đã giận lại thẹn thùng, sự tình phát triển đến này một bước, cho dù là cái ngốc tử đều biết, Ngụy Ương không có khả năng trong sạch, lui một vạn bước tới nói, mặc dù hắn là trong sạch, hắn cũng sẽ không lại là hộ quốc công phủ chính thống huyết mạch, kia bọn họ bận trước bận sau, không tiếc hỏng rồi chính mình thanh danh, rốt. Cuộc là ở vội cái gì? Tịch mịch sao? Hắn cười đến càng lâu càng phù hoa, Ngụy Ương trong lòng liền càng không đế, nếu có thể, hắn hận không thể xông lên đi che lại hắn miệng, lệnh cưỡng chế hắn không chuẩn cười nữa. Nhưng hiện tại hắn, nào còn có như vậy tự tin. Xin giúp đỡ tầm mắt theo bản năng chuyển hướng Hạ Vân Bằng, tiếp thu đến lại là hắn âm chắc chắc trứng mắt, Ngụy Ương trong lòng căng thẳng, sợ hãi càng sâu, mãn đầu góc đều là nên như thế nào thoát thân, như thế nào giữ được tánh mạng, đến nỗi danh lợi phú quý cùng thái tử chắc phi vị trí, hắn chỗ nào còn có thừa lực đi hy vọng xa vời. Nhưng đồng thời hắn trong lòng lại hận đến không được, hận chính mình lúc trước quá mềm lòng, không có trực tiếp giết Tần Thiên, hận Tần Thiên không nên trở về. Hận Hạ Vân Châu xen vào việc người khác, thậm chí hận thế tử phu nhân trở mặt vô tình, một tia tình cảm đều không nói. Ngươi nói bổn vương hận ngươi. Không biết qua bao lâu, tiếng cười đột nhiên im bặt, Hạ Vân Châu đảo qua lúc trước điên cuồng, trào phúng lại ngạo nghễ nhìn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Ngụy Ương, không đợi hắn mở miệng tức câu môi nói, bằng ngươi cũng xứng. Ngày hôm qua phụ hoàng cho ngươi cùng thái tử tứ hôn thời điểm, không phải mới thông cáo thiên hạ, bổn vương cùng ngươi chưa từng quan hệ, việc hôn ước chỉ do bất an hảo tâm người nói bừa loạn tạo. Nếu như thế, bổn vương lại có gì lý do hận ngươi? Giọng nói rơi xuống, bị vả mặt làm sao ngăn là Ngụy Ương. Hoàng đế chữ quân, bao gồm hộ quốc công ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác gương mặt ẩn ẩn làm đau, đã phẫn nộ lại thẹn tao, cố tình còn dám giận không dám nôn, vô pháp thể thốt phủ nhận. Ta ngươi, cái này mặt đánh đến quả thực không cần quá sắc bén, Ngụy Ương sắc mặt trắng thanh, thanh hắc, đen lại bạch, miễn bản có bao nhiêu đẹp, rung động cánh môi mấy độ đóng mở. Lại là một câu giống dạng nói đều nói không nên lời, nói thẳng bọn họ vốn có hôn ước. Hắn cùng thái tử thông đồng, tương đương chính là cho hắn đội nón xanh, hắn đương nhiên là có lý do hận hắn, nhưng kể từ đó, tương đương chính là ở trần trụi đánh hoàng đế cùng hộ quốc công mặt, mặc dù hắn cùng thái tử hẳn là đã không có khả năng, hắn cũng không cái kia lá gan, nhưng nếu phủ định việc hôn ước, hắn đường đường một cái thân vương, đích xác không có hận hắn lý do, trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản tìm không thấy thích hợp lời nói tới phản bác. Thình điện hạ triệu ra kiểm chứng người, mặc kệ kết quả như thế nào, ta hộ quốc công phủ đều thiếu ngươi một thân tình, ngày nào đó điện hạ nếu có yêu cầu, chỉ cần là ở không vi phạm cơ bản đạo nghĩa cùng lương tâm dưới tình huống, hộ quốc công phủ đều bị từ chi. Qua lại xem bọn hắn, hộ quốc công hổ mặt ôm quyền, với bọn họ mà nói, cái gì đều không có biết rõ ràng chân tướng quan trọng, mặc dù bọn họ không sai biệt lắm đã xác định, Ngụy Ương chính là buôn bán Tần Thiên phía sau màn độc thủ, hắn đảo muốn nhìn, đương chứng cứ bày ở trước mặt thời điểm. Hắn còn như thế nào phủ nhận, đến nỗi hắn hứa hẹn, đã là vì cảm tạ Khang Vương dụng tâm, cũng là xuất phát từ ấy nấy cùng bồi thường. Tổ phụ, Ngụy Ương đông chốc quay đầu, xương đỏ hai mắt đấm lệ trừng đến tròng mắt đều mau rơi xuống, bọn họ thật sự như thế tuyệt tình. Một hai phải đương trường định hắn tội, chí hắn vào chỗ chết. Ngụy Sâm không có phản ứng hắn, không, chính xác nói, Ngụy gia không có bất luận cái gì một người phản ứng hắn, tầm mắt mọi người đều đặt ở Hạ Vân Châu trên người, chờ đợi người của hắn thật sự đã tra được điểm cái gì, nếu sự thật chứng minh, bọn họ oan uổng Ngụy Ương, kia bọn họ nguyện ý bồi thường, vẫn là sẽ lấy hắn đương thân nhân xem, tương phản, kia bọn họ liền không chấp nhận được hắn. Bang! Thật sâu cùng Hộ Quốc Công đối diện nửa ngày, Hạ Vân Châu phủi tay búng tay, ảnh vệ nháy mắt hiện thân, nói cho bọn họ, các ngươi đều tra được cái gì. Đừng nhìn Hạ Vân Châu mặt ngoài thực bình tĩnh, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng gió động trời, sự tình tiến triển đến này một bộ, cơ hồ toàn bộ ở Dương Chiêu đoán trước bên trong, không sai chút nào, hắn kia viên đầu óc thật sự quá có thể sợ, may mắn hắn lúc ấy lựa chọn Giật Hiên, mà phi lợi dụng thân vương thân phận mạnh mẽ đem Giật Hiên hai cha con mang về vương phủ, nếu không, hắn có lý do tin tưởng, Dương Chiêu sở hữu thủ đoạn, chỉ sợ đều sẽ dùng ở hắn trên người. Đúng vậy, tất cung tất kính không người sau, ảnh vệ thủ lĩnh xoay người đối mặt Hộ Quốc Công, căn cứ chúng ta điều tra, Tần Thiên là bị khoảng cách kinh thành mấy chục dặm ngoại, một cái tên là Thanh Đàm trấn trên mấy cái dù côn lưu manh sấn đêm bắt góc, buôn bán đến Khang Lan Châu Phủ, theo này manh mối, chúng ta tìm được rồi kia mấy cái dù côn, đây là bọn họ ký tên lời khai, xác định hoa 1.000 lượng bạc thuê bọn họ bắt cóc buôn bán Tần Thiên chính là quý phủ Ngụy Ương, bọn họ. Không có khả năng, người nói dối. Không chờ hắn nói xong, vừa nghe đến tên của mình, Ngụy Ương liền hãi hùng khiếp vía nhảy dựng lên, nhưng ảnh vệ thủ lĩnh lại mặt không đổi sắc trả lời, ngươi như thế chắc chắn phủ nhận, là bởi vì lúc ấy ngươi cố tình đã làm biến trang đi, nhưng cái đó du côn đã cung khai, vì tương lai vớt càng nhiều tiền tài, bọn họ sấn ngươi không chú ý, một đường lặng lẽ theo đuôi, chẳng những biết ngươi chân thật bộ dáng, còn biết ngươi là Hộ Quốc Công phủ đích trưởng tôn, trừ bỏ mấy người ký tên lời chứng. Chúng ta còn thuận tiện làm cho bọn họ vẽ ngươi bức họa, toàn bộ đều ở chỗ này, mặt khác, chúng ta còn tra được, Tần Thiên đã qua đời cha mẹ căn bản vô pháp sinh dục, hắn là bọn họ nhặt được hài tử, chỉ là trong thôn không vài người biết, liền Tần Thiên chính mình cũng không biết. Không, Nam Mơ cũng không nghĩ tới, những người đó thế nhưng sẽ theo đuôi hắn, Ngụy Ương hai chân nhũn ra, một mông ngã ngồi trên mặt đất, ảnh vệ thủ lĩnh tắc hai tay phủng chứng cứ đưa đến Hộ Quốc Công Ngụy Sâm trước mặt. Bang, lấy qua chứng cứ nhất nhất lật xem. Ngụy Sâm sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng trở tay liền đem chúng nó ném ở Ngụy Ương trên mặt, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói. Mấy năm nay ta Hộ Quốc Công phủ nhưng bạc đãi quá ngươi. Ngươi dám gạt chúng ta, đem Hộ Quốc Công phủ ruột thịt huyết mạch bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô, ai cho ngươi gan chó. Ngụy Sâm tức giận đến cả người phát run, nếu không có cường đại ý chí lực chống đỡ, hắn sợ là đã sớm một cái tát sinh sôi chụp chết hắn. Không, tổ phụ, ta sai rồi, lúc ấy ta thực sợ hãi. Sợ các ngươi nhìn thấy Tần Thiên sau liền biết ta không phải các ngươi thân sinh, sợ. Biết không khả năng lại rào biện đi xuống, Ngụy Ương khóc kêu té ngã lộn nhào nhào qua đi, ý đồ ôm lấy hắn chân xin tha, nhưng Ngụy Sâm không hề nghĩ ngợi liền một chân đạp qua đi, ngươi sợ. Ngươi sợ cái gì? Sợ giữ không nổi ngươi vinh hoa phú quý. Vẫn là sợ Tần Thiên đoạt ngươi Hộ Quốc Công phủ đích trưởng tôn tôn vinh. Chạm vào. A. Ngụy Sâm hàng năm lãnh binh chinh chiến, chẳng sợ đã năm gần hoa giáp. Lực lượng cũng không thể khinh thường, từ nhỏ nuông chiều từ bé Ngụy Ương có từng tao quá loại này tội. Thon dài mềm dẻo thân thể bay ngược đi ra ngoài vài mệ xa mới thật mạnh rơi trên mặt đất, đau đến hắn bén nhọn kêu thảm thiết, cuộn tròn trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, đã là chật vật thân hình ngăn không được run rẩy. Vì tiếp tục bá chiếm Hộ Quốc Công phủ đích trưởng tôn chi vị, vì chính mình danh lợi phú quý, hắn nhưng vẫn tư ác độc đem Hộ Quốc Công phủ chân chính huyết mạch bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô. Ở đây không có bất luận cái gì một người tỏ vẻ đồng tình, càng không ai cảm thấy Hộ Quốc Công làm được có gì không đúng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là nhà bọn họ phát sinh loại chuyện này, bọn họ không thấy được sẽ so với hắn càng bình tĩnh. Con của ta, mấy năm nay ngươi chịu khổ. Sớm đã rơi lệ đầy mặt thế tử phu nhân cất bước tiến lên, làm bộ muốn ôm trụ Tần Thiên, nhưng Tần Thiên lại ôm hài tử sau này lùi lại vài bước, xin lỗi, thế tử phu nhân, chuyện này phát sinh đến quá đột ngột. Ta trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào tiếp thu, ta từ nhỏ lớn lên ở nông gia, mặc kệ đã qua đời cha mẹ có phải hay không thân sinh, bọn họ đều đãi ta như thân tử giống nhau, có lẽ chúng ta nhật tử là quá đến tương đối gian khổ, nhưng một nhà ba người lại cũng mỹ mãn hạnh phúc, hơn nữa gần nhất 2 năm trải qua, nếu có thể cho ta chính mình làm lựa chọn, ta tình nguyện tiếp tục làm ta tiểu dân chúng, mà phi Hộ Quốc Công phủ đích trường tôn, thỉnh các ngươi cho ta một chút thời gian. Đừng trách hắn đối thân sinh mẫu thân quá tuyệt tình, đổi lại bất luận kẻ nào gặp phải hắn loại tình huống này, đều không thể không hề khúc mắc cùng thế tử phu nhân ôm đầu khóc giống, huống hồ, hắn cũng không phải xuẩn, hoàng đế đến bây giờ đều còn không có đáp ứng Khang Vương cùng Trần Giật Hiên hôn sự, hiển hách tôn quý thân phận, không thấy được liền có người khác nhìn đến như vậy hảo, chẳng sợ cuối cùng hắn vẫn như cũ đến trở lại Hộ Quốc Công phủ, ít nhất cũng đến trước nắm giữ một ít quyền. Chủ động, xác định chính mình sẽ không trở thành trong tay bọn họ quân cờ, hơn nữa đi dưỡng phụ mẫu trước mộ báo cáo rõ ràng, đây là làm người tử cơ bản nhất hiếu đạo. Con của ta, hảo, hôm nay là trưởng công chúa đại thọ nhật tử, chúng ta có chuyện lúc sau lại chậm rãi nói cũng không muộn. Cất bước qua đi ôm lấy gần như mất khống chế thế tử ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, ngươi cùng Lăng Nhi giống nhau như lúc diện mạo liền đủ để thuyết minh hết thảy, ta tin tưởng ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng, ngươi thật sự là ta hộ quốc công phủ huyết mạch, đến nỗi năm đó ngươi vì sao sẽ bị đánh cháo, chúng ta sau khi trở về sẽ điều tra rõ ràng, ngươi tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời không tiếp thu được chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ngươi nhận tổ quy tông là chuyện sớm hay muộn, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy xét, lần sau tái kiến thời điểm liền cùng giúp chúng ta cùng nhau về nhà. Hết thảy phát sinh đến quá đột nhiên, đừng nói Tần Thiên, bọn họ đều có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ, thậm chí không biết nên như thế nào đối mặt cái này từ nhỏ đã bị người đánh cháo, rõ ràng cự tuyệt bọn họ thân cốt nhục, duy nhất có thể xác định chính là, hắn cần thiết nhận tổ quy tông, hộ quốc công phủ tuyệt đối không cho phép huyết mạch lưu lạc bên ngoài. Phần 243. Ân. Quay đầu phân biệt nhìn xem Chiêu Dung hai người nhìn lại Trần Dật Hiên, tiếp thu đến bọn họ trầm mặc cổ vũ sau, Tần Thiên gật gật đầu. Tầm mắt lướt qua bọn họ nhìn về phía vẫn như cũ cuốn xúc trên mặt đất thống khổ nức nở Ngụy Ương, hai mắt đột nhiên một ngưng, ta không hận hắn bá chiếm bổn ứng thuộc về ta hết thảy, nhưng hắn không nên đem không biết gì ta bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô, nếu không phải gặp được Chiêu ca bọn họ, ta bây giờ còn có không có mệnh tồn tại đều hay nói, ta muốn hắn nếm thử chính mình gieo nhân quả, trở thành tiện nô, đời này đều không thể xoay người. Có lẽ là cùng Diệp Chiêu cùng Trần Dật Hiên lâu rồi, Tần Thiên nhưng không có gì lấy ơn báo oán phẩm đức cao thượng. Cũng không để bụng người khác sẽ thấy thế nào nghĩ như thế nào, Ngụy Ương chính mình gieo nhân, nhất định phải chính mình nhấm nháp ưng có hậu quả xấu. Này! Nghe vậy, thế tử không phải không có chần chờ, nhíu mày nhìn về phía chủ vị hoàng đế cùng ngồi ở hắn bên cạnh trước quân, đảo không phải hắn mềm lòng, sớm tại chứng thực Ngụy Ương hành vi phạm tội khi, hắn liền hoàn toàn thất vọng rồi, còn sót lại về điểm này nhi dưỡng dục thân tình cũng biến mất đến sạch sẽ, nhưng Ngụy Ương không chỉ có là hộ quốc công phủ người, vẫn là hoàng đế chuẩn tước, thái tử chuẩn chất phi. Ở không có quân vương lên tiếng dưới tình huống, hắn còn không thể lướt qua hắn. Trực tiếp làm quyết định. Không, phụ thân, ta sai rồi, cầu xin các ngươi, không cần phụ thân. Đoạn ở hoàng đế chữ quân mở miệng phía trước, Ngụy Ương không dám lại tiếp tục giả chết, cố nén khó chịu rơi lệ đầy mặt bò hướng bọn họ, bộ dáng không thể nói không chật vật. Nhưng, nếu không phải hắn quá mức ích kỷ ác độc, ba chiếm Tần Thiên mười mấy năm nhân sinh liền tính, còn tưởng ba chiếm cả đời, không tiếc đem người bán được ngàn dặm ở ngoài vì nô. Chút nào không màng Tần Thiên chết sống cùng Ngụy gia dưỡng dục tri ân, hắn lại sao có thể trải qua này một chuyến. Thấu chương xong. Chương 265, hôn sự từ bỏ, Khang Vương chính phi. Chương 265, hôn sự từ bỏ, Khang Vương chính phi. Bệ hạ, trưởng công chúa, dung lão thần làm cản. Nhi tử không có quyết đoán, không đại biểu lão tử cũng không có, làm lơ Ngụy Ương khẩn cầu, hộ quốc công cất bước tiến lên, phân biệt hướng hoàng đế cùng trưởng công chúa ôm quyền sau, xoay người ngưng thanh nói. Ngay trong ngày khởi, Ngụy Ương không hề là ta hộ quốc công phủ người, hắn hết thể đều cùng ta hộ quốc công phủ không quan hệ, đến nỗi hắn cùng điện hạ hôn sự. Nói tới đây, hộ quốc công lại mạnh xoay người, vén lên quần áo và áo, trước mặt mọi người ôm quyền, đơn đầu gối thẳng tắp quỳ xuống. Bệ hạ, tin tưởng ngươi cũng thấy rồi, hôm nay phía trước, lao thần cũng không nghĩ tới, trong phủ huyết mạch thế nhưng bị người đã đánh cháo, chân chính huyết mạch thậm chí một lần bị người buôn bán vì nô, hộ quốc công phủ đã dung không dưới đầu sỏ gây tội. Hắn cùng điện hạ hôn sự, thần thỉnh bệ hạ từ bỏ. Đương nhiên, nếu điện hạ đúng như ngoại giới truyền thuyết như vậy tình cảm chân thành hắn, nguyện ý tiếp hắn hồi phủ, thần cũng không thể nói gì hơn, nhưng, thứ lao thần cả gan, kia phân hôn. Ước, thần không có khả năng lại làm mấy năm nay lưu lạc bên ngoài, an tận đau khổ Tần Thiên tiếp tục, vọng hoàng thượng thứ tội. Dù sao cũng là triều đình trọng thần, bách chiến bách thắng chiến thần, hộ quốc công nhìn như là ở thỉnh tội. Kỳ thật lại là trước tiên ngăn chặn hoàng đế hoặc thái tử rất có khả năng sẽ hành động, hắn vốn là không hy vọng tôn nhi gả cho tâm tư trọng thái tử, hiện tại liền càng không có thể. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Thấy thế, hộ quốc công trong phủ hạ không hẹn mà cùng đứng dậy, cùng kêu lên thỉnh tội, hộ quốc công có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ lại làm sao không thể tưởng được. Hơn nữa bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, hoàng đế vì thái tử cùng Ngụy Ương chỉ hôn, khiến cho bọn họ phủ định cùng Khang Vương hôn ước, hoàn toàn đắc tội chết Khang Vương một mạch. Vì không chỉ có riêng là áp xuống rèm pha, càng nhiều vẫn là trong tay bọn họ binh quyền, hiện giờ có cơ hội thoát ly vũng bùn, bọn họ lại sao có thể không tích cực. Nhưng chuyện này bọn họ không đề cập tới liền bãi, một khi đề cập, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhớ tới này mấy tháng nháo đến ồn ào huyên náo gièm pha, cùng với gần nhất ẩn ẩn huyên náo khí thượng những cái đó thái tử cùng Ngụy Ương là chân ái nghe đồn, mỗi người nhìn về phía Hạ Vân bằng ánh mắt đều thay đổi, người như vậy, thật sự thích hợp làm chữ quân, gánh vác thiên hạ. Làm Đông cung đích trưởng tử, vừa sinh ra đã bị xác lập vì thái tử, Hạ Vân bằng sống hơn 20 năm, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy mất mặt quá, những người đó ánh mắt, làm như sống sờ sờ lăng trì, lại như là khó nghe trào phúng, nếu có thể, hắn hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, sinh nuốt sống nhai Ngụy Ương tâm đều có, nói gì tình yêu. Ngụy Ương đã phi hộ quốc công phủ huyết mạch, phẩm hạnh lại ác độc không hợp, bất kham vì thái tử chắc phi, này cùng thái tử hôn ước, tất nhiên là không cần nhắc lại, các ngươi muốn xử trí như thế nào, chấm cũng không quyền hỏi đến. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hoàng đế lạnh mặt trầm giọng nói, nhưng phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn đang ở nỗ lực gáp lực nóng tính, Ngụy Ương sự, nan kham làm sao ngăn là thái tử. Phu hoàng lời nói cực kỳ, bổn cung cũng không nghĩ tới, Ngụy Ương thế nhưng như thế ác độc, hôn sự không đề cập tới cũng thế. Hạ Vân bằng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, ra vẻ đau lòng phụ họa, nhưng ngoại giới truyền thuyết hoàng huynh tình cảm chân thành Ngụy Ương, phi quân không cưới, cái gọi là chân ái, nguyên lai liền gần chỉ là như vậy. Hạ Vân Châu lại sao có thể buông tha chế nhạo hắn cơ hội? Đương trường liền cho hắn châm chọc trở về. Chuyện này thần đệ cũng nghe nói qua, hoàng huynh trong phủ khách quý Dung Lan còn làm không ít thơ từ khen ngợi các ngươi tình yêu, cảm thán các ngươi không dễ đâu. Không tồi, thần đệ cũng lược có nghe thấy, ấn tượng sâu nhất chính là đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau câu này thơ từ, thần đệ vẫn luôn cho rằng, hoàng huynh cùng Ngụy Ương là thiệt tình yêu nhau, bằng không như thế nào làm trong phủ khách quý làm ra như thế triền miên lâm ly, cảm động nhân tâm câu thơ. Cũng không phải là, nếu không có thơ từ xác từ Dung cô nương chảy ra, bổn vương còn không dám tin tưởng đâu. Đang ngồi hẳn là cũng có không ít người nghe qua, nghe nói còn có không ít người sùng kính hoàng huynh ngươi cùng Ngụy Ương chân ái, khiển trách lao thất hoàng huynh cùng Khánh An hầu phủ khí lượng nhỏ hẹp, không có dung người chi lượng, phụ hoàng đều riêng hạ chỉ thuyết minh, lao thất cùng Ngụy Ương phía trước cũng không hôn ước, những cái đó khiển trách tiếng gầm lại là từ nơi nào toát ra tới. Các ngươi không nói bổn vương còn kém điểm đã quên, nghe Chi Châu không phải nói Dung Lan sở làm thơ tử, toàn bộ là đạo văn thánh hiền tới sao? Các hoàng tử e sợ cho thiên hạ không lớn loạn, sôi nổi ra nhập chế nhạo Hạ Vân bằng hàng ngũ, đã trào phúng hắn cái gọi là chân ái không đáng một đồng, lại bất động thanh sắc đem Dung Lan kéo ra tới, không có một cái là đèn cạn dầu, quyết định chủ ý muốn cho Hạ Vân bằng càng mất mặt càng hạ không được đài, ở đây ai mà không thành tinh hồ ly, sao lại nhìn không thấu bọn họ mục đích. Nhưng ai đều không có muốn nhúng tay ý tứ, các hoàng tử tranh đấu gay gắt, đặc biệt vẫn là ở hoàng đế trước mặt, tự tiện nhúng tay không thể nghi ngờ là sống sờ sờ tìm chết. Hạ Vân bằng sắc mặt có bao nhiêu khó coi tạm thời không biểu, thật vất vả bị người quên đi Dung Lan lại bị kéo ra tới, một cái nghe hạ liền đủ làm nàng đau đầu, hiện tại lại nhiều chiêu dung chờ cùng nàng quen biết người, nếu bọn họ liền thành một hơi chỉ chứng nàng đạo văn, thậm chí chọc phá nàng đều không phải là dung hách dục huyền tôn nữ, kia không cần chờ người khác, thái tử liền cái thứ nhất không tha cho nàng. Sấn đại gia lực chú ý đều ở thái tử cùng Dung Lan trên người, Diệp Chiêu lặng lẽ lui ra phía sau hai bước, vô thanh vô tức cấp bỏ lên trên trước Ngụy Ương tặng điểm nhi tiểu lễ vật, Dung Triệt Trần Giật Hiên ăn ý dùng thân thể của mình ngăn trở hắn, đừng trách bọn họ tàn nhẫn độc ác, ra sức đánh chó rơi xuống nước, so sánh với Ngụy Ương đối Tần Thiên làm, bọn họ đã nhân từ nhiều, nếu không có Tần Thiên vận khí tốt, gặp Diệp Chiêu, liền tính không bị Trần Giật Hiên mua đi, cũng sẽ bị bán cho người khác vì nô, một cái còn không có bị đánh dấu, lại lớn lên tinh xảo mỹ lệ tiểu khôn, sớm hay muộn trở thành người khác mặt vật, bị người tra tấn đến chết. Không. No. Cùng lúc đó, hộ quốc công trong phủ hạ cũng không phải xuẩn, nhân cơ hội lui xuống, không quên làm người kéo đi Ngụy Ương, ở hắn tưởng dễ rủa xin tha thời điểm, không lưu tình chút nào đổ hắn miệng, đại gia tộc hành sự tác phong, trước nay liền cùng nhân từ không dính dáng nhi, bọn họ phía trước có bao nhiêu đau hắn, hiện tại liền có bao nhiêu hận hắn, sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì nhảy nhót cơ hội. Một cái thôn cô mà thôi, phu hoàng, nhi thần cùng kính hiên sự tình ngươi cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm. Có phải hay không nên tứ hôn? Đoạn ở hoàng đế lại lần nữa hỏi đến Dung Lan sự tình phía trước, Hạ Vân Châu đầy mặt trào phúng quét nàng liếc mắt một cái, gấp không chờ nổi thúc giục, chờ sở hữu về Dung Lan sự tình tuân ra tới, phụ hoàng có thể hay không chịu đựng đều còn hai nói đi, ở kia phía trước, cần thiết đem hắn cùng Giật Hiên hôn sự định ra tới, thứ nhất hôm nay nhất thích hợp, lại đến, quá hai ngày Giật Hiên bọn họ liền sẽ cùng triều đình nói chuyện hợp tác, đưa ra màu sắc rực rỡ lưu ly sự tình, đến lúc đó bọn họ tọa ủng tài phú đem thành lần tăng trưởng, hắn hảo phụ hoàng sợ là càng không vui tứ hôn. Nếu hắn đã cho ngươi sinh hạ trưởng tử, thật là nên cho hắn cái danh phận, nhưng hắn bất quá là cái thương nhân, chính phi. Thương nhân làm sao vậy? thương nhân liền không phải người. Không chờ hoàng đế nói xong, Hạ Vân Châu một trận trách móc, môn đăng hộ đối vương phi nhi thần cũng không dám lại muốn, huống hồ, nhi thần cũng không hy vọng trưởng tử về sau rơi vào cùng ta giống nhau tình cảnh, phụ hoàng nếu là không muốn thành toàn, vậy đem nhi thần biếm vì thứ dân đi, nhi thần nguyện ở rể nhà bọn họ, làm bình thường dân chúng. Không cần hoài nghi, Hạ Vân Châu lại dối dám, bất quá lời hắn nói lại là thật sâu chấn động không ít người, nếu không phải thật sự thất vọng tốt đỉnh, lại sao có thể liền thân vương thân phận đều nguyện ý vứt bỏ. Hồ nháo, chạm vào. Hoàng đế một cái tắt chụp ở bên cạnh trên bàn trà, chỉ cảm thấy đầu ong ong đau, đường đường thân vương ở rể nông ra, mệnh hắn nghĩ ra, hắn sao liền có cái hồn lên như thế không đáng tin cậy nhi từ đâu. Ân, có lẽ hoàng đế chính mình đều không có nhận thấy được, hắn tuy rằng ở lệ mắng Hạ Vân Châu, lại không có nhiều ít phẫn nộ cảm xúc, nhạy bén nhận thấy được điểm này, Diệp Chiêu ánh mắt hơi lóe, sự tình tựa hồ so với hắn dự đánh giá còn muốn hảo, không biết là bởi vì ấy nấy, vẫn là Hạ Vân Châu hiếu tâm. Cũng hoặc là hắn không điên phía trước ổn thỏa, hoàng đế giống như càng coi trọng hắn. Nhi thần mặc kệ, nhi thần liền phải cưới hắn làm chính phi, phụ hoàng ngươi nếu không hạ chỉ, nhi thần chờ lát nữa liền dẫn hắn đi nha môn xử lý ở rể hôn thư. Người này đi, một khi bất cứ giá nào, gì gì đều không hề quan trọng, Hạ Vân Châu một phen ôm chặt Trần Dật Hiên, quyết đoán càng hồn, cũng mặc kệ người khác có phải hay không sẽ chế dễ ước, lại có thể hay không càng chọc giận hắn phụ hoàng. Ngươi dám? Chấm đảo muốn nhìn. Cái nào nha môn dám cho ngươi xử lý ở rể hôn thư? Hoàng đế thiếu chút nữa bị hắn khí nước tiểu, hãm sâu hai mắt chừng đến như chuông đồng giống nhau, hai cha con ai cũng không nhường ai, xem đến ngồi đầy khách và bạn sửng sốt, rốt cuộc, tự cổ chí kim, còn không có nghe nói qua cái nào hoàng tử dám cùng chính mình phụ hoàng như thế gọi nhịp, ở rể nông ra, hắn không biết xấu hổ nói, bọn họ lại là có chút không dám nghe, đừng nói hoàng thượng, hoàng thất tông thân cùng cả triều văn võ cũng không có khả năng sẽ đáp ứng. Bệ hạ bất giận, không bằng chúng ta hỏi một chút Dật Hiên ý kiến. Thấy thế, trưởng công chúa buồn cười lại bất đắc dĩ đứng ra hòa giải, không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy như vậy lao thất ngược lại càng có sức sống, đồng thời nàng cũng đã nhìn ra, nàng đệ đệ cũng không có thật sự tức giận, nếu không căn bản sẽ không cho phép hắn hồ nháo, đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, những lời này không chỉ có riêng chỉ là nói mà thôi. Ân, cuối cùng tìm được cái dưới bậc thang, hoàng đế lại tức giận chừng liếc mắt một cái hắn nghiệt tử sau mới nhìn về phía Trần Dật Hiên, nhưng hắn cũng không có lập tức dò hỏi, mà là thật sâu đánh giá hắn, đơn liền bề ngoài cùng khí độ mà nói, Trần Dật Hiên không thể nghi ngờ không thể so đại gia tộc bồi dưỡng con vợ cả nhóm kém, không, chính xác nói, hắn so với kia chút nuông chiều từ bé con vợ cả nhóm càng cường, bình thường con vợ cả nhưng không có biện pháp buôn bán ra lưu ly cái loại này ngắn. Ngùn mấy tháng liền cấp quốc khố kiếm tiền mấy chục vạn kim ngật đắp tới, lần này hắn thật không có tưởng nhiều như vậy. Đơn thuần chính là cảm thấy, hắn xuất thân thật sự là quá kém một chút. Lao thất muốn cưới ngươi vì Khang Vương chính phi, ngươi như thế nào tưởng? Không biết qua bao lâu, hoàng đế thanh âm chậm rãi vang lên, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào hắn, không buông tha trên mặt hắn đấy mắt bất luận cái gì một tia cảm xúc dao động. Ngẩng đầu xem hắn nhìn lại Hạ Vân Châu, cuối cùng lại nhìn Tần Thiên ôm nhi tử, Trần Dật Hiên tránh ra Hạ Vân Châu kiềm chế, ôm quyền thản nhiên nói, hôm nay phía trước, thảo dân không nghĩ tới gả chồng. Nhưng thảo dân đã trời xui đất khiến sinh hạ hoàng thất huyết mạch, gả chồng hay không, hẳn là đã không phải do thảo dân chính mình làm chủ, nghe nói đại gia tộc quy củ đại, đích thứ rõ ràng, hoàng thất cũng thế, nếu thảo dân nói không muốn làm vương gia chính phi, kia khẳng định là gạt người, thảo dân không vì chính mình tưởng cũng tổng phải vì nhi tử mưu hoa, có lẽ nhãi con tới quá đột nhiên, hoàn toàn ở thảo dân ngoài ý liệu, nhưng thảo dân yêu hắn tâm, không thể nghi ngờ, dựng dục hắn thời điểm, thảo dân một ngày tam cơm thêm ăn khuya ăn dược thiện. Liều mạng mới sinh hạ hắn, lại có thể nào cho phép hắn tương lai bị vương gia chính phi con vợ cả áp một đầu, cả đời đều người lùn một đoạn. Thứ thảo dân cả gan, nếu vương gia không chê, thảo dân nguyện ý gả cho hắn, tương lai cũng sẽ tận khả năng hiệp trợ hắn quản lý hảo vương phủ cùng hậu viện. Phần 244. Dứt lời, Trần Dật Hiên thẳng tắp quỳ xuống, từ đầu đến cuối đều không có né nhanh qua hoàng đế nhìn chăm chú, thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu. Phu hoàng, ngươi liền không thể đau đau nhi thần sao? Nhi thần gì đều không cần, chính là tưởng cho bọn hắn phụ tử một cái danh chính ngôn thuận mà thôi, vì sao liền như vậy khó? Thấy thế, Hạ Vân Châu đảo qua lúc trước hôn không tiếp, hồng mắt quỳ gối Trần Dật Hiên bên cạnh, thanh âm khó nén nghẹn ngào cùng nghẹn ngào, nháy mắt xúc động ở đây không ít người tâm, bao gồm hoàng đế. Cũng thế, nếu ngươi thái độ như thế kiên quyết, chấm liền thành toàn ngươi. Ngắn ngủi trinh lăng sau, hoàng đế xua tay chiêu quá thái giám tổng quản, Lâm An, truyền chấm ý chỉ. Khang Lan Châu phủ Lang Dương huyện Trần Dật Hiên tài mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, lại đã vì Khang Vương sinh hạ trưởng tử, nay ban phong làm Khang Vương chính phi, lệnh Khâm Thiên dám chọn lựa ngày tốt, lễ bộ toàn quyền phụ trách xử lý hôn lễ, Khâm thử. Nô tài tuân chỉ. Cảm ơn phụ hoàng. Thái giám tổng quản Lâm An không người lĩnh mệnh, Hạ Vân Châu liền cùng thuộc cẩu mặt giống nhau, lập tức tươi cười rạng rỡ, dẫn tới hoàng đế lại là hung hăng trừng, quán thượng như vậy cái hôn không tiếp nhi tử, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười, bất quá, lao thất thật là cái tốt, coi như là bồi thường hắn đi. Chúc mừng Khang Vương, Vương Phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngồi đầy khách và bạn không hẹn mà cùng đứng dậy, mặc kệ hoàng thượng là xuất phát từ cái gì suy tính mới đáp ứng việc hôn nhân này, không có gì bất ngờ xảy ra, Trần Dật Hiên đã là ván đã đóng thuyền Khang Vương chính phi, đều là đáng giá ăn mừng sự tình. Rốt cuộc thu phục. Diệp Chiêu bất động thanh sắc cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp nên đến phiên Dung Lan, chỉ cần giải quyết nàng, hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, đến nôi thái tử, hôm nay qua đi, hắn muốn còn có thể ngồi ổn đông cung chi vị, hắn liền đem tên đảo lại viết. Chương 266, đây là ngươi khách quý. Hạ Vân Châu tựa hồ thực thích hướng bệnh tâm thần phong cách, lại là giận dỗi lại là chơi hồn, lại là bán thảm, cuối cùng là ma đến hoàng đế tứ hôn, nhưng sự tình xa xa không có kết thúc, từ đầu đến cuối, bọn họ mưu đoạt đều không chỉ có chỉ là Khang Vương chính phi chi vị mà thôi, bất quá, không khỏi biến khéo thành vụng, Hạ Vân Châu cũng không lại làm gì dư thừa sự tình, vui vui vẻ vẻ ôm nhi tử về tới chính mình vị trí thượng, đến nỗi Trần Dật Hiên, hắn còn muốn cùng Diệp Chiêu bọn họ cùng nhau. Vì trưởng công chúa mừng thọ. Mong ước trưởng công chúa phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lao tùng, thiên thu vạn đại truyền mỹ danh, muôn đời lưu danh ánh núi sông. Phảng phất là không thấy được Dung Lan giống nhau, Diệp Chiêu Dung Triệt bốn người một chữ bài khai, trăm miệng một lời chúc mừng. Hảo, hảo, hảo. Lưu sướng mừng thọ chúc phúc rõ ràng lấy lòng nàng, trưởng công chúa tươi cười rạng rỡ, liên tục nói ba cái hảo tự, xong việc nhi lại quay đầu đối hoàng đế nói, bệ hạ, nhìn đến cái kia tuấn tiếu tiểu thiếu niên không có, hắn kêu Dung Triệt. Là thôi tiên sinh học sinh, nghe nói năm nay mới 11, đã liên tục lấy đệ nhất danh thành tích bắt lấy huyện thí phủ thí cùng viện thử, là Khang Lan Châu phủ từ trước tới nay nhất tuổi nhỏ án đầu. Cái gì? Hoàng đế cùng ở đây mọi người còn không kịp phản ứng, vẫn luôn ở suy tư hẳn là như thế nào thoát thân Dung Lan mánh ngẩng đầu, trừng lớn hai mắt tràn ngập tràn đầy không dám tin tưởng, lấy hoàng đế cầm đầu, tất cả mọi người nhịn không được nhăn chặt mày, đặc biệt là Hạ Vân Bằng, bởi vì Ngụy Ương sự tình, hắn đã đủ mất mặt. Không nghĩ tới luôn luôn thông minh ổn thỏa Dung Lan thế nhưng sẽ tại đây loại thời điểm xảy ra sự cố, hiện tại là nên nàng ra tiếng thời điểm sao. Còn ngại hắn không đủ nan kham. Không, không có khả năng, vai chính muốn 2 năm sau mới kết cục, sao có thể năm nay liên chúng tăng nguyên, trở thành án đầu, vẫn như cũ bái ở thôi tình an muôn hạ. Đổi làm ngày thường, Dung Lan đã sớm chú ý tới chính mình hành vi có bao nhiêu không thỏa đáng, nhưng hiện tại nàng mãn đầu góc đều là vai chính trước tiên kết cục, liên chúng tam nguyên việc. Căn bản không công phu đi quản những cái đó hội tụ ở trên người nàng, hoặc nghi hoặc khiển trách hoặc bất mãn ánh mắt, tuy rằng cốt truyện bởi vì nàng xuyên qua, đã sớm ai đến tác giả thân mụ đều không quen biết, nhưng vai chính trước tiên 2-3 năm mở ra vai chính quan hoàn, kết cục khảo thí sự. Tinh con chấn đến nàng trợn mắt há hốc mồm, thật lâu vô pháp phản ứng. Nay liên chấn kinh rồi. Chiêu Dung hai người nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, song song nhướng mày, đáy mắt khó nén trào phúng, cho phép nàng không kiêng nể gì thay đổi cốt truyện. Liền không cho phép bọn họ đi theo thay đổi một chút. Chiêu ca nhi, các ngươi giống như nhận thức. Tiệc mừng thọ lặp đi lặp lại nhiều lần xảy ra sự cố, trưởng công chúa sắc mặt cũng trầm đi xuống, bất quá nàng không vui hiển nhiên là nhắm ngay Dung Lan, mà phi Diệp Chiêu đám người, có mắt người đều nhìn ra được tới, từ đầu đến cuối, bọn họ đều ở vào bị động bên trong. Này! Nhíu mày, Diệp Chiêu ra vẻ chần chờ, lại cùng Dung Triệt đối nhìn thoáng qua sau mới ôm quyền bất đắc dĩ nói, hồi bẩm trưởng công chúa, sắc thật nhận thức. Nàng kêu Dung Lan, là Triệt Nhi đại bá gia trưởng nữ, việc này nói đến có điểm lời nói trưởng, Triệt Nhi phụ thân không được mẫu thân thích, bởi vì nào đó nguyên nhân, mười mấy năm trước liền phân gia độc lập môn. Nguyên bản thảo dân hẳn là Triệt Nhi kế cha, mới vừa mãn 15 tuổi đã bị thân sinh cha mẹ lấy 30 lượng bạc giá cả bán cho Triệt Nhi phụ thân làm vợ kế, nhưng chúng ta liền hôn thư cũng chưa tới kịp đuổi, đêm động phòng hoa trúc, Triệt Nhi phụ thân đã bị Dung Lan bọn họ người một nhà sống sờ sờ tức chết rồi, chỉ vì bọn họ ham trong nhà rượu thịt. Như vậy còn chưa tính, vì che giấu hành vi phạm tội, bọn họ thế nhưng đem hết thảy đều đẩy đến thảo dân trên người, nói là thảo dân khắc đã. Chết Triệt Nhi phụ thân, đương trường liền phải thảo dân đền mạng, thảo dân bị buộc đến không có đường sống, tùy tay sở đến đem trùy thủ liều mạng phản kích, ở quan phủ tham gia sau. Nói tới đây, Diệp Chiêu đột nhiên mắt phượng trừng, xoay người mãnh nhiên chỉ hướng Dung Lan, nàng, Dung Lan thế nhưng đem hết thảy đẩy đến đã chết đi Triệt Nhi phụ thân trên người. người một nhà một mực chắc chắn là Triệt Nhi phụ thân trước say rượu chạy đến nhà bọn họ đi khóc lóc kể lể, một hai phải kéo bọn hắn tới trong nhà đóng gói rượu thịt, nửa đường lại hối hận, theo chân bọn họ đại xảo một trận, sau lại bọn họ gặp được từ trong nhà đuổi theo ra tới Dung Lan, không biết Dung Lan cùng bọn họ nói cái gì, bọn họ lại cùng nhau chạy tới nhà của chúng ta, lúc này mới tức giận đến Triệt Nhi phụ thân đột phát bệnh buộc phát nặng chết bất đắc kỳ tử. Bởi vì chúng ta lấy không ra cụ thể chứng cứ, chỉ có thể căn cứ Triệt Nhi phụ thân ra cửa thời gian dài ngắn tới phán đoán hắn hay không đi qua Dung gia, huyện Lao gia cũng không có biện pháp trực tiếp định tội, hơn nữa triều đình không có tương quan trí thân tức chết trí thân luật pháp, cuối cùng chỉ đánh bọn họ một đốn bản tử liền tính là xong việc nhi, nhưng Dung gia người quá ngang ngược không nói lý, lại chiếm trưởng bối bối phận, ta một cái liền hôn thư đều không có, danh không chính, luôn không thuận tiểu khôn, Triệt Nhi lúc ấy lại mới năm ấy 10 tuổi, chờ bọn họ thương hảo, không chừng còn sẽ như thế nào khinh nhục chúng ta. Vì thế, Thảo Dân khẩn cầu huyện Lao gia khai ân, thay chúng ta gia cụ cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ công văn, hơn nữa cảnh cáo bọn họ, lại xâm nhập nhà của chúng ta, liền lấy đạo phỉ danh nghĩa bắt, huyện Lao gia là cái vì nước vì dân quan tốt, thấy chúng ta đáng thương, phá lệ đáp ứng cho chúng ta làm chủ, nhưng người trong thôn cho rằng chúng ta quá chuyện bé xé ra to, dẫn tới Thảo Dân thanh danh quả thực hôi thối không ngửi được, liền Triệt Nhi phụ thân hạ táng đều không có một người thi. Lấy viên thủ, vẫn là chúng ta cầm chỉ có mấy lượng bạc đi huyện thành tìm bảo hành thuê người hỗ trợ an táng. Diệp Chiêu ra vẻ nghẹn ngào dừng xuống dưới, rũ mắt khó chịu xoa xoa đôi mắt, Dung Triệt đúng lúc đệ thượng một cái sạch sẽ khăn tay, Trần Giật Hiên cũng trầm mặc ôm lấy bờ vai của hắn, Tần Thiên hốc mắt đã sớm đỏ, mỗi người đều ở trầm mặc an ủi đau lòng hắn. Nói như thế tới, Dung Lan thật là cái bình thường thôn cô, căn bản không phải gì Dung Hách dục duy nhất cận tồn hậu thế huyền tôn nữ. Liền đã chết đi thân thúc thúc đều không buông tha, nàng tâm địa rốt cuộc có bao nhiêu hắc? Nếu Dương Chiêu nói đều là thật sự, kia Dung Lan liền không chỉ có chỉ là đạo văn thánh hiền, lừa gạt thiên hạ người đọc sách, nàng quả thực tội đáng chết vạn lần. Đây là ngươi cái gọi là khách quý. Hoàng đế hắc mặt trừng hướng hắn thái tử, trong lòng ngăn không được thất vọng, trung quy vẫn là nhịn không được hoài nghi, hắn đua thượng chính mình một đời anh danh, thậm chí hy sinh vô tội lao thất tới bảo hắn, có phải hay không làm sai. Thái tử liền cơ bản nhất thức người chi danh đều không có, bị một cái thôn cô chơi đến xoay quanh. Làm hắn như thế nào yên tâm đem hạ thị hoàng tộc Giang Sơn giao cho hắn? Phu hoàng. Từ trong mắt hắn rõ ràng thấy được thất vọng cùng trái tim băng giá, Hạ Vân Bằng trong lòng từng trận phát mau, rốt cuộc vẫn là ngồi không yên, nhưng... Ngươi nói bậy, ta căn bản là không quen biết các ngươi. Rốt cuộc từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, Dung Lan sắc mặt đại biến, Tiêm Thanh phủ nhận hoàn toàn không kịp quá đầu óc. Nếu có thể, chúng ta lại làm sao tưởng nhận thức ngươi? Bất quá ta cũng không dám giáp mặt khi quân, ngươi nếu không quen biết ta, ở chúng ta tiến đến mừng thọ thời điểm, ngươi như thế nào sẽ bật thốt lên kêu ra tên của ta? Ta là hôm qua mới cùng nghe đại nhân cùng nhau từ Khang Lan Châu phủ đi vào kinh thành, trừ bỏ chính chúng ta, cũng chỉ có trưởng công chúa một nhà mới biết được chúng ta là ai. Mặt khác, đi vào kinh thành sau, chúng ta chỉ ở dịch quán ở tạm nửa ngày liền dọn vào trưởng công chúa phủ, từ đầu đến cuối đều không có gặp qua hoặc nghe qua có quan hệ với chuyện của ngươi, ta lại như thế nào biết ngươi kêu Dung Lan? Làm lơ nàng trước mắt oán hận cùng sát ý, Diệp Chiêu sau khi nói xong lại chuyển hướng hoàng đế cùng trưởng công chúa ôm quyền nói, bệ hạ, trưởng công chúa, ngày đó Thảo Dân trong nhà dọn nhà, Khang Vương cùng Thôi Tiên Sinh Ngụy Lão cùng nhau đến Thảo Dân trong nhà tới thời điểm, còn ở cửa thôn đụng tới quá Dung Lan, hẳn là cũng nhận được nàng. Bổn Vương đã sớm nói, nàng bất quá là cái thôn cô mà thôi, nề hà các ngươi ai đều không tin, đừng hỏi Bổn Vương vì sao sẽ đối một cái thôn cô ấn tượng khắc sâu, bởi vì lúc ấy nàng một cái chưa xuất giá nữ tử. Thế nhưng công nhân mời bổn vương đi trong nhà nàng uống rượu, bổn vương lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế dâm đãng vô sỉ nữ nhân. Phảng phất là ở cùng hắn đánh phối hợp giống nhau, ôm nhi tử ngồi ở một bên Hạ Vân Châu bĩu môi nói, trên mặt đáy mắt tràn đầy tất cả đều là ghét bỏ. Không, ta không phải bọn họ nói cái kia Dung Lan, ta cũng không quen biết bọn họ, ta là lãnh đời danh tướng Dung Hách dục duy nhất cận tồn vì thế huyền tôn nữ. Mắt thấy thân phận của nàng liền phải bị vạch trần. Thái tử nhìn về phía nàng ánh mắt cùng muốn sống xẻo nàng giống nhau, Dung Lan vội vàng chạm đi ra ngoài phủ nhận, một mực chắc chắn chính mình là Dung Hách dục huyền tôn nữ, mặc kệ có bao nhiêu không hợp lý, nàng đều cần thiết là Dung Hách dục huyền tôn nữ, nếu không, hôm nay nàng sợ là không có khả năng tồn tại rời đi. Dung Hách dục. Nhướng mày, Diệp Chiêu ra vẻ khó hiểu, Dung Triệt đúng lúc rửa qua đi nói, trăm năm trước lãnh đời danh tướng, khắp thiên hạ người đọc sách tấm gương. Xì ha ha. Nghe vậy, Diệp Chiêu xì một tiếng bật cười. Ngay sau đó lại như là ý thức được trường hợp không đúng, cố nén ý cười ôm quyền tạ lỗi, xin lỗi, Thảo Dân thất thố, Dung gia đời đời đều là nông dân, Lăng Dương huyện nha môn hộ tịch hẳn là có tích nhưng cha, không có khả năng cùng lãnh đời danh tướng nhắc lên quan hệ, nhưng thật ra Dung Lan, nàng giống như có chút quái dị, nghe Triệt Nhi nói, 2 năm trước nàng không phải như thế, nghiễm nhiên liền cùng nàng cha mẹ thân nhân giống nhau, là cái thô. Tục dã man thôn cô, sau lại không biết vì cái gì, nàng tính cách thay đổi, làn da biến hảo, người cũng biến xinh đẹp, còn sẽ đọc sách biết chữ, thành làng trên xóm dưới nổi danh mỹ nhân, hơn nữa, nàng da mặt là thật sự hậu, lại hình như là biết cái gì giống nhau, chẳng sợ đều đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn sẽ rách mặt, nàng còn tổng tìm cơ hội tiếp cận Triệt Nhi. Năm trước mau ăn Tết thời điểm, Dung lão quá thế nàng đính một môn việc hôn nhân, nàng chính mình cũng đáp ứng rồi, còn thu nhân ra 122 xính lễ, liền ở hôn lễ cùng ngày, sớn đại gia không chú ý, nàng cư nhiên trộm xính lễ cùng Dung gia sở hữu tích tụ, không màng cha mẹ thân nhân chết sống bỏ trốn mất dạng, đến nay Lăng Dương huyện nha hẳn là đều còn có tìm kiếm nàng ăn đế, thuận tiện nhắc tới, bởi vì tân nương không có, nàng kia nhà chồng quyết đoán liền yêu cầu trở về xính lễ, Dung gia. Từ trên xuống dưới mười mấy khẩu người, toàn bộ bị kéo đến nha môn đi đánh một đốn bản tử, còn không thể không bán phòng bán đất, bán nhi bán nữ thấu tiền trả nợ, hiện giờ bọn họ đã là nhà tan người tán, liền cái trụ địa phương đều không có, cũng là đáng thương đến cực điểm. Chạm vào. Đây là ngươi khách quý. Không thể nhịn được nữa, hoàng đế nơi nào còn lo lắng thái tử mặt mũi, túm lên trên bàn chén trà liền ném qua đi, chỉ vào Dung Lan lạnh giọng chất vấn, trừng lớn hai mắt đan chéo nhuộm đâm trần trụi thất vọng cùng đau lòng. Đại hạ vương triều tự kiến quốc tới nay liền lấy nhân hiếu trị quốc, nàng này phẩm hạnh không hợp, đạo văn thánh hiền, mượn danh tướng Dung Hách dục rảo phong rảo vũ liền tính, còn như thế hại ruột thịt người nhà, quả thực khánh trúc nan thư, ác độc đến cực điểm, hắn cư nhiên lấy loại người này lên làm tân. Thận trọng giới thiệu cho hắn cùng hoàng tỷ nhận thức, như thế cất nhắc nàng, tương lai sợ là còn chuẩn bị thu nàng nhập hậu cung đi, đến lúc đó, hắn hạ thị hoàng tộc Giang Sơn chẳng phải sửa tên đổi họ. Phần 245. Càng đi chỗ sâu trong tưởng, hoàng đế càng khí, cổ họng nổi lên từng trận tanh ngọt, tùy thời chú ý tới thần quý phi vội vàng túi người chụp vua hắn phía sau lưng, bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể quan trọng. Bệ hạ, long thể quan trọng, uống trước khẩu trà đi. Tổng quản thái giám Lâm An theo sát dâng lên nước trà, sợ hắn thật sẽ bị khí ra cái tốt xấu tới, đến lúc đó, thiên hạ sợ là thật muốn đại loạn. Thấu chương xong. Chương 267, hoàng đế hộc máu, giang thượng thái tử. Chương 267. Hoàng đế hộc máu, giang thượng thái tử. Phu hoàng, nhi thần cũng là bị nàng lừa bịp. Hạ Vân Châu hổ khu chấn động, lập tức binh một tiếng quỳ rạp xuống đất, Dung Lan xuất hiện ở kinh thành cùng nàng từ Khang Lan Châu phủ thoát đi thời gian cơ bản ăn khớp, hơn nữa nàng chính mình lại trước sau mất khống chế, ngây ngốc tuân ra nàng nhận thức những người đó, Dương Chiêu lý do thoái thác càng là rõ ràng sáng tỏ, cơ bản có thể xác định, nàng chính là bọn họ nói cái kia Dung Lan, căn bản không có khả năng là gì Dung Hách dục huyền tôn nữ. Không phải thái tử điện hạ. Ngươi nghe tiểu nữ nói, ta a chạm vào. Thấy thế, Dung Lan lại hoảng lại loạn, ý đồ giải thích, nhưng Hạ Vân bằng căn bản không cho nàng cơ hội, đột nhiên nhảy dựng lên, một chân gạt ngã nàng chưa hết giận, lại xông lên đi không ngừng đá đá, tiện nhân, ngươi cư nhiên liền bổn cung đều dám lửa, bổn cung hôm nay muốn ngươi mạng chó. A a không cần, không cần đạp, ố ố cầu xin ngươi a a. Dung Lan bị đá đến đầy đất lăn lộn, ôm đầu tiêm thanh xin tha, búi tóc tan, thuần trắng không tì vết quần áo cũng ố huế. Rốt cuộc tìm không thấy một tia phía trước ngạo nghệ cùng thuần khiết, ở đây không ai tỏ vẻ đồng tình, ở Diệp Chiêu tuân ra nàng hại trí thân ác hành sau, nàng liền không xứng lại được đến một chút ít thương tiếc, bất quá ở đây không ngừng có hậu trạch phụ nhân hoặc tiểu khôn, còn có triều đình trọng thần cùng các đại gia tộc người cầm quyền, bọn họ chán ghét Dung Lan không. Giả, nhưng càng để ý lại là Đông Cung ngu dốt, một người ngốc không đáng sợ, đáng sợ chính là, hắn thế nhưng ngốc đến bị một cái thôn cô chơi đến xoay quanh mà không tự biết. Hiện tại mới một bộ hận không thể lộng chết đối phương bộ dáng, càng đừng nói còn có Ngụy Ưng kia một sạp chuyện này, Giang Sơn nếu thật sự giao cho hắn trên tay, đại hạ vương triều nào còn có gì tương lai đáng nói. Ngươi phốc. Hoàng thượng. Phu hoàng. Các triều thần có thể nghĩ đến sự tình, hoàng đế lại sao có thể không thể tưởng được. Mắt thấy Hạ Vân bằng vẻ mặt tàn nhẫn, cả người lệ khí, tựa hồ là ở dự kiến hắn tương lai tất thành bạo quân, hoàng đế ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, cổ họng tanh ngọt càng sâu. Há mồm liền phun ra một búng máu mũi tên, người cũng đi theo ngã xuống, thần quý phi cùng Lâm An đại kinh thất sắc tiếp được hắn, tất cả mọi người không hẹn mà cùng xuống lại đi lên, rốt cuộc không ai đi quản Dung Lan thái tử. Trước đừng nhúc nhích hắn, ít nhất hiện tại, hoàng đế còn không thể chết được. Diệp Chiêu cũng quản không được nhiều như vậy, lạnh giọng vừa uống, đẩy ra che ở phía trước thần quý phi đám người, Dung Triệt cũng ăn ý mệnh lệnh sơ nhất sơ nhị dịch khai chủ vị thượng bàn trà, thật cẩn thận đỡ hoàng đế nằm ở rộng mở ghế trên. Hoàng thượng. Phu hoàng, đều cấp bổn cung an tĩnh. Xuống lại đi lên người dịu rít kêu cái không ngừng, thậm chí muốn tệ đến đằng trước đẩy ra Diệp Chiêu. Trưởng công chúa lạnh giọng á trụ bọn họ, vội không ngừng lại ở con dâu nâng hạ ngưng thanh nói, Chiêu ca nhi, hoàng thượng thế nào? Không ngừng Diệp Chiêu bọn họ, ở đây tất cả mọi người biết, hoàng đế hiện tại còn không thể chết được, nếu không Hạ Vân Bằng liền sẽ lấy chữ quân tôn sư, bước lên đế vị, nhưng bởi vì hoàng đế tương đương là bị hắn sống sờ sờ tức chết, chư vị hoàng tử, cùng với sở hữu hoàng thất tông thân đều sẽ không phục, đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ sợ là đều phải loạn thành một đoàn. Cấp hỏa công tâm, huyết mạch có cản trở, cần thiết lập tức thi châm. Hoàng đế tình huống thực không xong, một không cẩn thận liền có khả năng trực tiếp bỏ mạng. Diệp Chiêu vừa nói vừa giả vờ từ tay háo trong túi lấy ra ngân châm, sơ nhất sơ nhị không đợi hắn phân phó, đã ở động thủ trừ bỏ hoàng đế long bào. Không được, ai biết ngươi có thể hay không nhân cơ hội hại phụ hoàng. Bổn cung muốn mang phụ hoàng hồi hoàng cung, làm các ngự y tiến đến hội trần. Đảo qua lúc trước tàn nhẫn thô bạo, Hạ Vân Bằng mãnh nhiên nhảy ra phản bác, còn lại người trên mặt đấy mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chần chờ. Rốt cuộc Diệp Chiêu mới 16, trên mặt còn mang theo không có nảy nở ngây ngô cùng non nớt, trừ bỏ trưởng công chúa một nhà, cũng không ai kiến thức quá hắn y y thuật, vạn nhất hoàng thượng thật bởi vì hắn lung tung thi châm băng hà, chính là giết hắn 100 lần đều không đủ để đền bù. Thảo dân có gì mưu hại hoàng thượng lý do? Nhưng thật ra điện hạ ngươi, sợ là ước gì hoàng thượng chạy nhanh băng hà đi. Đứng dậy đối mặt hắn, Diệp Chiêu nhẹ cong khóe môi, không thể nói không lớn gan, giữa mày rõ ràng có thể thấy được trào phúng chi ý. Bình thường tình huống, hắn lười đến tìm việc nhi, cũng không ngại cho bọn hắn mặt mũi, nhưng hiện tại, hắn nhưng vô tâm tình lại chiều hắn, hoàng đế đừng nói di động, lại kéo xuống đi khả năng đều sẽ mất mạng. Lớn mật, dám trước mặt mọi người mưu hại bổn cung tha cho ngươi không được, người tới, kéo xuống đánh chết. Rõ ràng không dự đoán được một cái hương giã thôn phu dám lớn mật như thế, ngắn ngủi trinh lăng sau, Hạ Vân Bằng trầm giọng vừa uống, nháy mắt thú nhận ảnh vệ, làm bộ liền phải bắt lấy hắn. Bổn vương đảo muốn nhìn. Ai dám bắt lấy hắn? Đem hải tử giao cho Tần Thiên, Hạ Vân Châu mang theo ảnh vệ tiến lên che ở Diệp Chiêu trước mặt, cùng Hạ Vân Bằng đám người hình thành đối chọi chi thế. Lao thất! Hạ Vân Bằng tức khắc cắn chặt sau nha tảo, trừng mắt hắn hai mắt liền cùng muốn sống sờ sờ nhai giống nhau, nhưng Hạ Vân Châu vốn là khó chịu hắn, lại sao lại bị điểm này nhi trận trượng dọa đến, há mồm nói ngay, ở đây ai không thấy được, phụ hoàng chính là bị ngươi khí thành như vậy, ngươi hoài nghi Dương Chiêu có thể hay không nhân cơ hội hại phụ hoàng. Thần đệ còn nhịn không được hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý muốn phụ hoàng mệnh đâu. Hoàng thượng thân thể vốn là không sai biệt lắm dầu hết đèn tắt, đừng nói di động, tiếp tục kéo dài đi xuống cũng sẽ đến chế tốt nhất trị liệu cơ hội, nhẹ thì trúng gió, nặng thì một mạng ô hít, như thế, điện hạ còn cho rằng là thảo dân ở mưu hại ngươi sao. Hạ Vân Châu tiếng nói vừa dứt, Diệp Chiêu thanh âm theo sát vang lên, hai người nói nhìn như không hề liên hệ, kỳ thật thừa trước khải sau, tựa hồ chính là ám chỉ. Thái tử chuẩn bị mượn cơ hội đưa hoàng đế quy thiên, chính mình thay thế, chỉ cần hắn thành tân hoàng đế, ai còn dám liền hôm nay sự tình cùng hắn tính toán chi ly. Đương nhiên, hắn có thể hay không thuận lợi đăng cơ khẳng định muốn hai nói, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn có như vậy ý tưởng không phải. Làm càn, phụ hoàng là bổn cung thân sinh phụ thân, bổn cung sao có thể cố ý muốn hắn mệnh. Hạ Vân Bằng không phải ngốc, mặc kệ hắn trong lòng có phải hay không có như vậy tính toán, cảm giác được đến từ quanh mình hoài nghi. Lập tức liền trầm giọng phản bác trở về. Nhưng ngươi hành vi, còn không phải là ở muốn hoàng thượng mệnh. Ngươi câm miệng. Diệp Chiêu khinh phiêu phiêu một câu hỏi lại lần nữa chọc đến hắn giận tím mặt. Nếu có thể, Hạ Vân Bằng hận không thể trực tiếp bóp chết hắn, âm thầm thề chờ chuyện này sau khi kết thúc, nhất định phải làm người lấy hắn mạng chó. Nên câm miệng người là ngươi. Trước sau không lên tiếng trưởng công chúa ở con dâu Lâm Khoa nâng hạ động thân mà ra, trải qua mấy chục năm năm tháng lắng động lại tích lũy hai mắt hung hăng chừng liếc mắt một cái thái tử. Dương giọng nói, Chiêu ca nhi y thuật bổn cung tự mình nghiệm chứng quá, đích xác tinh vi hơn người, hoàng thượng tình huống chậm trễ không được, bổn cung nguyện dùng này mạng ra đảm bảo, hắn sẽ không nhân cơ hội hại hoàng thượng tánh mạng. Trưởng công chúa thái độ, không thể nói không chấn động nhân tâm, làm hoàng đế đích trưởng tỷ, nàng đảm bảo, đủ để xúc động ở đây mọi người, liền Hạ Vân Bằng đều trừng mắt á khẩu không trả lời được, nhưng sự tình quan hoàng đế tánh mạng, hộ quốc công cùng mấy cái tuổi chừng nửa trăm lao thần đi ra. Dương Chiêu thoạt nhìn bất quá 15-6. Trưởng công chúa vì sao như thế tin cậy? Cầm đầu lao giả tất cung tất kính ôm quyền, không phải nghi ngờ, mà là đơn thuần dò hỏi. Từ các lão, Trần các lão, Chu các lão, Hộ quốc công, Thần quý phi, cùng với ở đây sở hữu khách và bạn nhóm, nói vậy các ngươi đều biết, bổn cung duy nhất nhi tử, quận vương Minh Tuyên năm gần 40 còn dưới gối không con, đến nay không ai có thể khám ra nguyên nhân bệnh, nhưng Chiêu ca nhi chẩn bệnh ra tới, nguyên lai hắn là ở tuổi nhỏ thời điểm đã bị nhân chủng tuyệt tử cổ, suốt cuộc đời đều sẽ không có con nối dõi. bổn cung tận mắt nhìn thấy đến hắn từ Minh Tuyên trong cơ thể dẫn ra cổ trùng. Minh Tuyên trên tay thương chính là tốt nhất chứng minh, mặt khác, Khang Vương Phi cũng nói qua, hắn sinh nở khó sinh thời điểm, cũng là hắn cùng Ngụy Khiêm cùng nhau mổ bụng lấy con, bọn họ hai cha con đến bây giờ còn bình bình an an, đủ để thuyết minh hắn y thuật có bao nhiêu tinh vi, phi thường thời kỳ cần thiết dùng phi thường thủ đoạn, Hoàng thượng tình huống đã không chấp nhận được chúng ta lại trì hoãn, vẫn là nói, các ngươi ai có thể 100% bảo đảm, hoạt động Hoàng thượng sau sẽ không muốn hắn mệnh. Tầm mắt nhất nhất đảo qua bọn họ, trưởng công chúa nhìn mọi người cao giọng nói, nếu nàng đã đứng ra, tất sẽ rất dương chiêu rốt cuộc, nàng nhưng không hy vọng chính mình ngày sinh ngày, thật sự diễn biến thành đệ đệ ngày rỗ. Nếu như thế, thỉnh Dương Đại Phu thế Hoàng thượng chẩn trị đi. Vài vị các lao cùng hộ quốc công lẫn nhau đối xem một cái, lại nhìn nhìn thần quý phi cùng chư vị hoàng tử, cùng với ở đây mọi người, chung quy vẫn là quyết định tin tưởng trưởng công chúa, bất quá bọn họ cũng không quên phái người đi ngự y y viện là được. Từ từ, phu hoàng tình huống đích xác khẩn trương, nhưng bảo hiểm khởi kiến, bổn cung cho rằng, vẫn là chờ ngự y tới lại nói. Mắt thấy đại gia giống như đều đồng ý, Hạ Vân Bằng lại nhảy ra tới, nhưng chạm vào, không cần phải xen vào hắn, cấp phụ hoàng trị liệu, ra sai tính bổn vương. Đã sớm xem hắn không quen, Hạ Vân Châu sấn mọi người phản ứng phía trước, hung hăng một quyền tạp qua đi, xoay người lập tức cường thế yêu cầu, căn bản mặc kệ Hạ Vân Bằng phản ứng. Hạ Vân Châu, ân. Hạ Vân Bằng phẫn nộ thô giống cùng Diệp Chiêu đáp lại cơ hồ đồng thời vang lên, người trước bị hộ quốc công cường thế ngăn cản xuống dưới. Người sau xoay người hết sức, lại lánh đạm quét hắn liếc mắt một cái, biên làm sơ nhất sơ nhị tiếp tục cấp hoàng đế cởi áo, biên trầm giọng nói, thảo dân yêu cầu tuyệt đối thanh tịnh, thỉnh trưởng công chúa làm mọi người đều lui xa một chút. Ân. Hoàng thượng quần áo sắp chút hết, đích sắc không thích hợp bị người vây xem, trưởng công chúa giơ tay vung lên, tất cả mọi người sau này lùi lại, ba vị các lão càng là làm hậu viện nhi người toàn bộ rời khỏi đại sảnh. Ngông nô. Chờ đến mọi người đều lui xuống đi, mọi người lúc này mới nhớ tới. Dung Lan còn cả người vết máu cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ, trưởng công chúa sắc mặt trầm xuống, người tới, cấp bổn cung trói lại, kéo dài tới một bên đi, chờ hoàng thượng thanh tỉnh lại làm xử trí. Đúng vậy. Không, không, ta không phải ngông nô. Thấy thế, Dung Lan không thể không cố nén xuyên tim đau đớn dãy rủa xin tha, nhưng trưởng công chúa phủ hạ nhân căn bản chưa cho nàng xin tha cơ hội, mạnh mẽ đổ nàng miệng, như là kéo chết cẩu giống nhau đem nàng kéo đi xuống, mặc kệ hoàng đế sống hay chết. Nàng đều sẽ không lại có xoay người cơ hội. Nô. Đám đông nhìn chăm chú hạ, Diệp Chiêu cầm lấy ngân châm, mau tàn nhận chuẩn đâm vào hoàng đế toàn thân các nơi huyệt đạo, dư lại người đều nín thở chú mục, bao gồm kiên trì phải đợi ngự y tới Hạ Vân Bằng, ai cũng không phát hiện, Diệp Chiêu lặng lẽ thúc giục tinh thần lực, đem vặn vẹo sau hậu kỳ cốt truyện hơi làm sửa chữa, lấy cảnh trong mơ tình thế rót vào hoàng đế trong đầu, hắn muốn cho hoàng đế tự mình nhìn xem, ở hắn hảo thái tử Dung Túng hạ, Dung Lan là như thế nào soàn soạt hắn hạ thị. Hoàng tộc Giang Sơn, buộc hắn không thể không đổi mới thái tử. Nguyên bản bọn họ không tính toán hôm nay liền làm được này một bước, rốt cuộc hoàng đế tình huống là thật sự thực không xong, đích sắc không có thời gian lại bồi dưỡng cái thứ hai chữ quân, mặc dù chọc thủng Dung Lan, hắn nhiều nhất cũng là đau lòng thất vọng, còn không đến phế thái tử nông nỗi, kế tiếp văn võ bá quan buộc tội, cùng với bọn họ lại lần nữa nhằm vào Hạ Vân Bằng mưu hoa mới là mấu chốt, cuối năm phía trước, hẳn là có thể hoàn toàn phá hủy hắn đối thái tử tín nhiệm, thúc đẩy hắn hủy bỏ Đông cung. Mà trong khoảng thời gian này, bọn họ trừ bỏ nhằm vào Hạ Vân Bằng, còn có rất lớn thao tác không gian, đủ để cho Hạ Vân Châu thừa cơ làm đại, thu mua đủ loại quan lại cùng dân tâm, khắc lập thái tử, Hạ Vân Châu sẽ là hắn duy nhất còn sót lại lựa chọn. Nhưng hắn thay đổi chủ ý, gần nhất, hoàng đế hôn mê, ý chí lực không bằng thành tỉnh thời điểm, lấy cảnh trong mơ tình thế cấy vào vặn vẹo sau cốt truyện sát xuất thành công rất lớn, cho hắn tạo thành áp lực cũng rất nhỏ, và lại, căn cứ hắn quan sát, hoàng đế vẫn là thực để ý Hạ Vân Châu. Thấy vào cốt truyện hắn hơi chút làm một ít sửa chữa, làm Hạ Vân Châu bị chết thực thảm, bị Dung Lan thiết kế hại chết, nguyên nhân chết còn lại là vì hộ vệ hạ thị hoàng tộc Giang Sơn, cuối cùng, Hạ Vân Bằng. Không xứng lại vì một quốc gia chữ quân, một ngày đều không thể. Thấu chương xong. Chương 268, phế truất thái tử, sống xẻo Dung Lan. Chương 268, phế truất thái tử, sống xẻo Dung Lan. Hảo hảo tiệc mừng thọ cư nhiên diễn biến đến hoàng đế hộc máu hôn mê. Tuy thời có khả năng một mạng ô huyết, ở hắn không có thức tỉnh lại đây phía trước, đừng nói làm thọ tinh trưởng công chúa, ở đây không có một cái có tâm tình khác tưởng mặt khác, mãn đầu góc đều chỉ có hoàng đế an nguy, cùng với thời gian một phút một giây trôi đi, mỗi người tâm đều huyền tới rồi cổ họng, sợ hắn thật sự sẽ trực tiếp băng hà. Phần 246. Nô. Hoàng thượng. Diệp Chiêu trắng non tiêm nộn tay rút ra cuối cùng một cây ngân châm, hôn mê bất tỉnh hoàng đế tràn ra một tiếng rên rỉ. tựa hồ sắp sửa chuyển tỉnh, đã đỏ hốc mắt thần quý phi Lâm An khẩn trương tiến lên. Diệp Chiêu quay đầu lại xem bọn hắn, ném cho bọn họ một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, đón mọi người nhìn chăm chú, lấy ra một cái tiểu bình sứ, nhổ nút lọ đưa đến hoàng đế cái mũi hạ làm hắn nghe nghe. Nô phốc khụ khụ khụ. Hoàng thượng. Giây tiếp theo, hoàng đế gần như nửa thân trần thân thể đột nhiên mất máy, lại lần nữa phun ra một ngụm màu đỏ sầm máu tươi, cùng với còn có ngăn không được ho khan. Diệp Chiêu trầm mặc đứng dậy rời xa, thần quý phi cùng Lâm An một trước một sau tiến lên, một cái cầm lấy sơ nhất sơ nhị cởi ra quần áo bao lấy thân thể hắn, một cái vội vàng đưa lên ấm áp nước trà. Trưởng công chúa Hạ Vân Bằng chờ một chúng hoàng tử đại thần không hẹn mà cùng lại lần nữa xuống lại, mỗi người đều mắt trông mong nhìn hắn, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều nhuộm đẫm lo lắng. Cẩn thận, hoàng đế cũng không phải là người bình thường, cho dù là ở vào hôn mê chung, vận dụng tinh thần lực vẫn như cũ cấp Diệp Chiêu tạo thành cực đại tiêu hao. Thối lui thân thể kinh không được hơi hơi run rẩy, cũng may Dung Triệt nhanh tay lẹ mắt, trước tiên liền đem hắn kéo vào chính mình trong lòng ngực, lược hiện non nớt khuôn mặt tuấn tú bỏ đầy trần trụi đau lòng. Không có việc gì, thi châm thời điểm quá mức hết sức chăm chú, buông lỏng biếng nhác liền có điểm khiêng không được. Cảm giác được độc thuộc về hắn hơi thở, Diệp Chiêu mềm thân dựa vào hắn, lược hiện tái nhợt trên mặt phát họa ra một mặt trấn an tính cười nhạt. Ân, hiện tại không phải có thể hảo hảo nói chuyện thời điểm, Dung Triệt cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Âm thầm thương tiếc. Triệt Nhi, nếu không mang Chiêu Nhi đi bên cạnh ngồi một lát. Trần Dật Hiên Tần Thiên một trước một sau tiến lên, trên mặt đáy mắt toàn hỗn loạn đùng đến không hòa tan được lo lắng cùng đau lòng. Không cái kia tất yếu, không sai biệt lắm mau xong việc Nhi. Thoáng mở mắt ra, Diệp Chiêu trên mặt tươi cười lại mở rộng vài phần, làm ầm ĩ lâu như vậy, hết thể cũng nên kết thúc. Lan, ngươi cái này nghiệt tử. Phu Hoàng. Cùng lúc đó, tỉnh táo lại Hoàng đế tựa hồ cũng hoán quá mức Nhi tới. Nhưng Hạ Vân Bằng vừa lên trước đã bị hắn không lưu tình chút nào đẩy đi ra ngoài, chẳng sợ lại nhịn không được không ngừng ho khan, hám sâu hai mắt vẫn như cũ hung hăng trừng mắt hắn, trong đó tràn ngập đau lòng thất vọng cùng phẫn nộ, nhìn kỹ nói, thậm chí còn có một chút sát khí, sở hữu thấy như vậy một màn người đều nhịn không được có chút ngây người, đặc biệt là Hạ Vân Bằng. Khu khu. Hoàng thượng, long thể quan trọng. Thần quý phi hồng mắt biên khuyên biên khẽ vuốt hắn phía sau lưng, mặc kệ hoàng đế hay không sủng ái hắn, hắn đều là hắn phi tử. Cần thiết thời khắc quan tâm thân thể hắn, hắn chết sống, cũng liên quan đến hắn cùng gia tộc thiết thân ích lợi. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, không nên dễ tin Dung Lan cái kia độc phụ, cầu phụ hoàng bất giận, bảo trọng long thể. Cho rằng hắn là bởi vì Dung Lan sự tình buồn bực, Hạ Vân Bằng quỳ trên mặt đất thỉnh tội, một bộ cung kính hiếu thuận bộ dáng, nhưng hắn không biết chính là, ngắn ngủi hôn mê trùng, hoàng đế giống như trang chu mộng điệp, mơ thấy quá nhiều hắn như thế nào sủng ái Dung Lan, tàn hại thủ túc. Dẫn tới hạ thị hoàng tộc Giang Sơn nguy ngập nguy cơ sự tình, hoàng đế giết hắn tâm đều có, lại sao có thể bị hắn điểm này nhi không biết là thật là giả hiếu tâm cảm động. Thỉnh hoàng thượng bất giận, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ở vài vị các lão dẫn dắt hạ, tất cả mọi người không người khuyên đủ, mặc kệ hắn đối thái tử có bao nhiêu thất vọng, đều trước hết cần bảo trọng long thể. Chấm, chấm muốn phế thái tử. Run rẩy đẩy ra thần quý phi tay, hoàng đế cố nén cổ họng ngứa trầm giọng nói: Cái gì? Phu hoàng. Ở đây mọi người tất cả đều không dám tin tưởng ngẩng đầu, Hạ Vân Bằng càng là trừng mắt rục nức, nghiêm trọng hoài nghi rốt cuộc là hắn nói sai rồi, vẫn là chính mình nghe lầm. Ở hắn cùng Ngụy Ương rèm pha nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, hắn thà rằng hy sinh chính mình một đời anh danh cùng lao thất, cũng muốn lực bảo hắn đông cung chi vị, sao có thể gần bởi vì một cái Dung Lan liền phế đi hắn. Nội các nghĩ chỉ, thông cáo thiên hạ, từ hôm nay trở đi, phế truất thái tử. Hoàng đế xem cũng chưa liếc hắn một cái. Đã từng có bao nhiêu thương tiếc, hiện tại liền có bao nhiêu hận, cảnh trong mơ quá chân thật, hắn đã là trở thành thần minh chỉ dẫn, Dung Lan cái kia độc phụ ở nơi nào. Tầm mắt quét đến cùng Trần Dật Hiên Diệp Chiêu đám người đứng chung một chỗ Hạ Vân Châu, hoàng đế đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi. Dẫn tới, ai cũng nháo không hiểu hoàng đế vì sao thái độ như vậy kiên quyết phế thái tử, trưởng công chúa bất đắc dĩ xua xua tay. Phụ hoàng, nhi thần cũng là bị Dung Lan cái kia độc phụ lừa a, phụ hoàng. Rốt cuộc từ hoàng đế thật muốn phế hắn khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, Hạ Vân Bằng rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, quỳ hành tiến lên kêu hoan, sống xẻo Dung Lan tâm đều có. Lan. Lại lần nữa một chân đá văng hắn, hoàng đế trước mắt hận giận, biên ho khan biên lạnh lùng sắc bén trách mắng, ngươi còn dám kêu hoan. Ta hạ thị hoàng tộc Giang Sơn thiếu chút nữa hủy ở trong tay của ngươi, hôm nay chấm nếu không phế đi ngươi, ngày nào đó còn có gì thể diện đi gặp liệt tổ liệt tông. Chứ bỏ Diệp Chiêu, không ai biết hắn đang nói cái gì. Nhưng hắn vô cùng đau đớn cùng phẫn nộ, ở đây mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng, lại tư cập thái tử gần nhất mấy tháng hành động, không ít người đều thở dài lắc lắc đầu, duy nhất lo lắng sợ hãi, cũng chính là hắn mâu tộc cùng những cái đó dựa vào người của hắn, chỉ là, dưới loại tình huống này, ai có cái kia lá gan chạm đi ra ngoài lên tiếng ủng hộ. Phu hoàng, nhi thần biết sai rồi, về sau sẽ không lại dễ tin bất luận kẻ nào, phu hoàng, cầu ngươi lại cấp nhi thần một lần cơ hội, phu hoàng. Chạm vào. Từ xưa đến nay, phế thái tử không một cái có thể chết giả, chẳng sợ biết rõ hoàng đế ở nổi nóng, Hạ Vân Bằng cũng không thể không quỳ bò lên trên trước, liều mạng xin tha, thẳng đến trưởng công chúa phủ hạ nhân đem trói gô dung lan ném đến hắn bên cạnh, Hạ Vân Bằng giận từ lòng dạ, nhào qua đi một phen bóp chặt nàng cổ, tiện nhân, độc phụ, đều là ngươi sai, bổn cung bóp chết ngươi. Ô ô, thân thể bị trói chặt, miệng cũng bị lấp kín dung lan mấp máy dây rua, nguyên bản trắng non non mịn khuôn mặt thực mau bởi vì thiếu oxy mà trướng thành màu gan heo, trừng lớn hai mắt tròng mắt sung huyết đỏ đậm. Cổ họng chỗ sâu trong không ngừng tràn ra thống khổ khó chịu nức nở. Cho chấm kéo ra hắn. Dung Lan hành vi phạm tội, Khánh Trúc nan thư, có thể nào làm nàng bị chết như thế tiện nghi. Hoàng đế ngực cấp tốc phập phồng, đáy mắt sát khí tất lộ. Đúng vậy. Buông ra bổn cung muốn bóp chết cái này miệng đầy nói dối độc phụ, buông ra. Đi theo thị vệ không dám chần chờ, phụ mệnh kéo ra Hạ Vân Bằng, nhưng hắn sớm bị phẫn nộ phá hủy lý trí, vẫn như cũ dây rùa hung hăng đạp Dung Lan vài chân. Trải qua một phen lăn lộn, hơn nữa lúc trước đã bị đạp cái chết khiếp, miệng cũng bị đổ vô pháp thông thuận bổ sung mới mẻ không khí, Dung Lan khó chịu đến thẳng trận trắng mắt, sinh lý nước mắt không chịu khống chế trào ra hốc mắt, xuyên qua tới nay, lần đầu tiên cảm giác được rõ ràng tử vong sợ hãi. Nho nhỏ thôn cô dám lừa gạt chữ quân, hai họa ta Hạ thị hoàng tộc Giang Sơn, người tới, đem nàng đưa đi thiên lao, ngày mai buổi trưa, phố xá sâm ướt sống sẹo. Ô ô ô. Hoàng đế mãn đầu góc đều là nàng như thế nào nương Hạ Vân Bằng sủng ái. Hai họa trung lương, tàn hại hắn con nối dõi, đem Hạ thị hoàng tộc Giang Sơn làm đến phá thành mảnh nhỏ, dân oán nổi lên bốn phía sự tình, bật thốt lên tức ngắn gọn sáng tỏ định rồi nàng tử hình, hơn nữa là sinh sôi sống xẻo chi hình. Dung Lan nghe vậy, sợ tới mức thân thể mềm mại thẳng run, liều mạng nức nở chiều hắn mấp máy, hai mắt đấm lệ tràn ngập sợ hãi cùng khẩn cầu. Kéo xuống đi. Là. Ô ô ô. Đáng tiếc, hoàng đế liền thái tử đều kiên định bất di muốn phế truất, lại sao có thể buông tha nàng? Bị người giá khởi ra bên ngoài kéo Dung Lan điên cuồng dãy rủa, rất muốn tê thanh kiệt lực xin tha, lớn tiếng nói cho bọn họ, nàng không phải bọn họ thời đại này người, nàng là thiên tuyển chi nữ, hắn không có quyền lợi xử trí nàng, nhưng nàng kêu không ra, cuối cùng vẫn là bị ngạnh sinh sinh kéo đi xuống. Khu khu khu. Ai cũng không biết, vì sao hôn mê sau tỉnh hoàng đế sẽ như thế tàn nhẫn, toàn bộ đại sảnh, trừ bỏ hắn ho khan thanh, rốt cuộc nghe không được khác thanh âm, duy nhất biết chân tướng Diệp Chiêu híp lại hai mắt rửa vào Dung Triệt. Từ đầu đến cuối đều không có bất luận cái gì muốn lên tiếng ý tứ, mặc kệ phế thái tử vẫn là sống xẻo Dung Lan, đều là bọn họ trừng phạt đúng tội. Bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể quan trọng, nếu không lại làm chiêu ca nhi cho người xem. Thấy hắn một bộ nội tạng đều phải khụ ra tới bộ dáng, trưởng công chúa quan tâm đánh vỡ trầm mặc, hôm nay tiệc mừng thọ chú định là không thể tiếp tục, nàng cũng không cầu khác, chỉ nguyện hoàng đế đừng thật bị sống sờ sờ tức chết rồi. Khu khu ân. Dương mắt nhìn xem nàng. Hoàng đế ho khan gật gật đầu, quét về phía Diệp Chiêu tầm mắt không thể tránh khỏi lại thấy được Hạ Vân Châu, đáy mắt tức khắc lướt qua hồi ý cùng thương tiếc, run rẩy xuống tay hướng hắn vẫy vẫy, lao thất, quá, lại đây. Thấy thế, ở đây sở hữu hoàng tử đều có điểm đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi, rốt cuộc phế truất thái tử đã là ván đã đóng thuyền sự tình, thân thể hắn trạng hướng lại mình bãi tại nơi đó, lúc này thân cận ai, ai không thể nghi ngờ liền sẽ trở thành tân thái tử. Ân. Tuy rằng nháo không hiểu hắn lại muốn làm gì, Hạ Vân Châu vẫn là đỉnh mọi người nhìn chăm chú, theo tiếng ngồi xổm hắn trước mặt, hoàng đế bắt lấy hắn tay, run rẩy xoa hắn mặt, đáy mắt ẩn ẩn tràn ngập nước mắt, hảo, hảo, chấm lao thất còn sống được hảo hảo. Ở cảnh trong mơ, hắn lao thất phụng mệnh hồi kinh, trong lúc vô ý phát hiện Dung Lan đắc độc, huyển chuyển khuyên bảo Hạ Vân bằng cái kia nghiệt tử, mưa móc đều dính, đừng độc sủng một người, rối loạn triều cương, lại bị độc phụ biết được, dọn dẹp nghiệt tử cho hắn ăn cái nghịch mưu tội danh. Đem hắn thiên đao vạn quả, Khang Vương phủ mọi người, bao gồm Lương Phi đều bị chỗ lấy chém eo chi hình, kia từng màn huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh, không ngừng ở hắn trong đầu hồi phóng, càng hồi phóng hắn. Liền càng đau lòng, khô khốc như xài tay khẩn lại khẩn, móng tay sinh sôi cắt qua hắn làn da, đâm vào hắn thịt. Phu hoàng ngươi đang nói cái gì? Nhi thần vẫn luôn đều sống được hảo hảo a. Túi đầu nhìn xem vết thương chồng chất mu bàn tay, Hạ Vân Châu không có kêu lên đau đớn, mà là một đầu nghi hoặc. Hoàn toàn nháo không hiểu hắn đang nói cái gì, bất quá hắn có thể cảm giác được, hắn là thật sự đang đau lòng hắn. Tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Lấy lại tinh thần, hoàng đế dưng dưng vô vô bờ vai của hắn, thở dài chung hỗn loạn không dung sai biện nghẹn nào, làm đến ở đây mọi người càng là một đầu mờ mịt, cùng Hạ Vân Châu giống nhau nháo không hiểu hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hắn hôn mê một chút, giống như cả người đều trở nên không giống nhau, kiên quyết phế truất thái tử chính là trực tiếp nhất chứng minh. Thấu chương xong. Chương 269, kết thúc, ở ác gặp dữ. Chương 269, kết thúc, ở ác gặp dữ. Hoàng đế không thể hiểu được cảm khái làm đến ở đây tất cả mọi người các loại mộng bức, duy nhất có thể xác định chính là, hắn thực thanh tỉnh, so bất luận cái gì thời điểm đều càng thanh tỉnh, chỉ là cảm xúc phập phồng phi thường đại, làm người cân nhắc không ra. Bệ hạ, xin cho thảo dân vì ngươi bắt mạch. Tiếp thu đến trưởng công chúa ánh mắt ám chỉ, Diệp Chiêu không thể không đánh lên tinh thần, trải qua ngắn ngủi khôi phục sau, hắn đã thoải mái nhiều, bất quá Dung Triệt vẫn là thực đau lòng, hơn nữa chút nào muốn che giấu ý tứ đều không có. Tuổi trẻ non nớt khuôn mặt nhuộm đẫm trần trụi bất mãn cùng thương tiếc. Ân, gật gật đầu, hoàng đế vươn tay, tựa hồ biết lúc trước là Diệp Chiêu cứu hắn, chút nào không nghi ngờ hắn y y thuật. Ân, rồi tay qua đi đáp thượng hắn mạch đập, Diệp Chiêu hơi làm trầm ngâm sau thu hồi tay thối lui đến một bên. Hoàng thượng, xin thứ cho thảo dân cả gan, ngài ngũ tạng lục phủ sớm đã hư hao, còn có nghiêm trọng phổi tật, chỉ sợ, thời gian không nhiều lắm. Về tiên đan cùng độc tố lắng động lại sự tình. Hắn không có nói, tiên đan là hoàng đế chính mình ăn xong đi, ai biết hắn có phải hay không đối cái loại này đồ vật tin tưởng không nghi ngờ. Lời thật thì khó nghe, đã từng hắn xuyên qua quá những cái đó thế giới trong lịch sử, có rất nhiều vì trường sinh bất lão, chu sát khuyên can trung lương quân vương, hắn nhưng không nghĩ không có việc gì chọc một thân tao. Làm càn. Dù vậy, Diệp Chiêu cũng không thể nói không lớn gan, thần quý phi lập tức lệ a, nhưng hoàng đế lại giơ tay ngăn lại hắn, chấm thân thể, chấm chính mình rõ ràng. Ngươi kêu Dương Chiêu đúng không, nói cho chấm còn có bao nhiêu thời gian. Hoàng thượng, cái này không ngừng là thần quý phi, tất cả mọi người nhịn không được bật thốt lên, trên mặt đáy mắt tràn ngập không tán đồng, nhưng hoàng đế lại không có phản ứng bọn họ, hai mắt cố chấp tỏa định Diệp Chiêu. Phần 247. Hồi bẩm hoàng thượng, nhiều nhất không vượt qua 3 tháng, nếu lại giống như hôm nay như vậy cấp hỏa công tâm, tùy thời có khả năng mất mạng. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, Diệp Chiêu không người nói, nguyên tắc trong cốt truyện. Hoàng đế là chịu đựng năm nay mới băng hà, nhưng phía trước hắn bị tức giận đến quá tàn nhẫn, cấp vốn là vỡ nát thân thể tạo thành cực đại gánh nặng, 3 tháng đã là lớn nhất cực hạn. Đương nhiên, nếu hắn từ hệ thống thương thành đổi các loại đan dược, đích xác có thể kéo dài hắn thọ mệnh, nhưng hoàng đế với hắn mà nói bất quá là người xa lạ, hắn không có khả năng vì hắn làm được cái loại tình trạng này. Đừng trách hắn ích kỷ, nhân tính tham lam, chưa từng điểm mấu chốt, hôm nay hắn kéo dài hắn thọ mệnh, ngày nào đó hắn liền có khả năng muốn trường sinh bất lão. Đến lúc đó hắn nếu làm không được hoặc không muốn, không thể nghi ngờ đem thu nhận không đếm được phiền toái. Hoàng thượng, thần quý phi không dám tin tưởng che miệng lại, đáy mắt nháy mắt hội tụ nước mắt, mãn đường văn võ không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, nhưng thật ra hoàng đế bản nhân xem đến thực hay, run rẩy đứng lên nói, vậy là đủ rồi, Lâm An, bại giá hồi cung, hộ quốc công, nội các đại thần cùng lao thất phu phu mang theo hải tử theo chấm cùng tiến cung. Đúng vậy, bị điểm danh người không hẹn mà cùng theo tiếng. Ý thức được hắn là thật sự muốn phế thái tử, Hạ Vân bằng một ngông ngã ngồi trên mặt đất, các hoàng tử đã cao hứng lại khó chịu, cao hứng đương nhiên là hắn muốn phế thái tử, khó chịu lại là, hắn thế nhưng như thế thân hậu Hạ Vân Châu. Hoàng thượng bái giá hồi cung. Cung tiễn bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lại cùng trưởng công chúa nói mấy câu, hoàng đế ở Lâm An cùng thần quý phi nâng hạ bước ra bước chân, trong đại sảnh ngoại tất cả mọi người không người đưa tiễn, chờ đến bọn họ sau khi rời đi. Trưởng công chúa xua xua tay, làm quận vương thỉnh đại gia rời đi, sự tình náo thành như vậy, đừng nói nàng vô tâm tình lại tổ chức tiệc mừng thọ, khách và bạn hẳn là cũng vô tâm tình lại chúc mừng. Tiểu Thiên, ngươi tưởng xử trí như thế nào hắn? Diệp Chiêu đám người rời đi đại sảnh thời điểm, hộ quốc công thế tử dẫn người đem đôi tay bị trói tay sau lưng ở sau người Ngụy Ương ném đến bọn họ trước mặt, có lẽ là hạ nhân quá dùng sức, cũng có lẽ là không tắc hẳn, Ngụy Ương trong miệng bố đoàn rớt ra tới. Lập tức liền hướng về phía bọn họ khóc kêu cầu xin nói, phụ thân, ta sai rồi, cầu xin các ngươi tha ta, cầu xin các ngươi, tần thiên tha ta tha ta. Nhất quán cao cao tại thượng hộ quốc công đích trưởng tôn, lúc này lại chật vật đến so cầu còn không bằng, lục tục rời đi khách và bạn đều chỉ trò trò, trên mặt đấy mắt khó nén ghét bỏ cùng ghê tởm. Đáng tiếc, hiện tại Ngụy Ương, một lòng chỉ nghĩ mạng sống, nào còn có thể chú ý nhiều như vậy. Ngày đó ngươi có thể tưởng tượng quá buông tha ta. Túi đầu nhìn hắn, Tần Thiên nhíu mày, không dao động, nếu không phải gặp được Chiêu ca, hắn không biết muốn tao nhiều ít tội, sợ là đã sớm bị cha tấn đến chết, nào còn có thể đứng ở chỗ này. Ta lúc ấy cũng thực sợ hãi, là nghĩ tới nói cho tổ mẫu bọn họ, ngươi tin tưởng ta, Tần Thiên ngươi tin tưởng ta. Tựa hồ là cảm giác được hắn lạnh nhạt, Ngụy Ương chảy nước mắt Tê Thanh kiệt lực rào biện, nhưng Tần Thiên lại không có cho hắn nói xong cơ hội. Không, ngươi không có, từ ngươi chu đáo chặt chẽ kế hoạch một người sờ ta đế, lại chạy mấy chục dặm ngoại trấn trên mướn người là có thể nhìn ra tới, ngươi từ đầu đến cuối cũng chưa nghĩ tới tha ta, chỉ nghĩ giữ được chính mình vinh hoa phú quý, tiếp tục bá chiếm hộ quốc công phủ đích trưởng tôn vị trí, còn có, ngươi thông đồng thái tử, cũng không phải bởi vì thích, mà là vì chính mình lưu đường lui, ngày nào đó ngươi nếu là bại lộ, làm thái tử chắc phi, hoặc là nói là hoàng thượng phi tử, hắn hẳn là không đến mức hưu ngươi, hộ quốc công phủ cũng không làm gì được ngươi, ngươi vẫn như cũ có được cao cao tại thượng thân phận cùng hưởng chi bất tận vinh hoa phú quý. Ngươi rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng đoán được như thế tinh chuẩn, Ngụy Ương trừng mắt rục nức, sau này một ngông ngã ngồi trên mặt đất, liền xin tha đều quên mất. Vẫn là câu nói kia, ta không hận hắn bá chiếm bổn ứng thuộc về ta hết thảy, nhưng hắn không nên vì bản thân chi tư, không màng ta chết sống, đem ta đẩy vào hố lửa bên trong, ta muốn hắn trở thành tiện nô, nếm thử ta đã từng lịch quá sợ hãi cùng bàng hoàng, đời này đều không có xoay người cơ hội. Không hề phản ứng hắn, Tần Thiên đối thượng thế tử hai mắt, từng câu từng chữ rõ ràng biểu đạt chính mình yêu cầu, tiện nô cùng bình thường nô lệ là bất đồng, người sau nếu vận khí tốt, giống hắn giống nhau gặp được chiêu ca như vậy chủ tử, là có thể trừ bỏ nô tịch, nhưng người trước, trừ phi hoàng đế đặc biệt đặc xá, nếu không cả đời đều là nô lệ, liền hắn sinh dưỡng con cái cũng đem thế thế đại đại vì nô, đừng trách hắn quá tàn nhẫn, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Hắn tự hỏi không phải thánh nhân, không có thánh nhân những cái đó cao thượng tình cảm. Hảo! Không, ta không cần trở thành tiện nô, không ngông nô. Gật gật đầu, thế tử không có chút nào do dự, Ngụy Ương sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, cả người thẳng run, nhưng hắn xin tha lại lần nữa bị người hầu che miệng lại đổ trở về. Đa tạ. Chờ đến Ngụy Ương bị ngạnh sinh sinh kéo đi, Tần Thiên không người cấp thế tử hành lễ, phụ thân hai chữ, tạm thời còn cứ gọi không ra khẩu. Không cần cùng vi phụ khách khí, nói đến cùng, vẫn là chúng ta thực xin lỗi ngươi, mười mấy năm qua cư nhiên chưa bao giờ hoài nghi quá hắn không phải chúng ta huyết mạch. Thế tử không phải không có ấy nấy, đáy mắt tràn ngập không dung sai biện đau lòng. Lại nói như thế nào, hắn cũng là hắn thân cốt đủ, còn ăn như vậy nhiều khổ, thiếu chút nữa bị Ngụy Ương sống sờ sờ hại chết. Ân ta đã nói rồi, dưỡng phụ mẫu đối ta thực hảo, chẳng sợ nhật tử quá đến thanh bần, ta cũng thực hạnh phúc, bất quá ta tạm thời còn vô pháp tiếp thu chính mình đột nhiên biến thành hộ quốc công phủ đích trưởng tôn, thỉnh các ngươi cho ta một chút thời gian. Lắc đầu, Tần Thiên khỏe môi biên phát họa ra một mặt nhàn nhạt cười ngân, sau khi nói xong lại là khách sáo không người chào, hắn sẽ trở về, nhưng không phải hiện tại. Hảo, hôm nay phát sinh quá nhiều sự tình, ngươi tổ phụ phỏng trừng tạm thời cũng không rảnh, ngày khác vi phụ lại mang mẫu thân ngươi cùng bọn đệ đệ cùng nhau tới đón ngươi. Dứt lời, thế tử xoay người rời đi, không có bất luận cái gì muốn miễn cưỡng hắn ý tứ, là bởi vì ấy nấy, cũng là vì, bọn họ đồng dạng yêu cầu thời gian. Chiêu ca, Ngụy Ương chuyện này, ta có phải hay không quá nhân tử? Chờ đến bọn họ đều sau khi rời đi, hồi thúy vi cắt trên đường, Tần Thiên quay đầu trần chờ hỏi, có lẽ trực tiếp muốn Ngụy Ương mệnh càng tốt. Sẽ không, trả thù một người, không nhất định thế nào cũng phải muốn hắn mệnh, Ngụy Ương tự hiểu chuyện tới nay chính là hộ quốc công phủ đích trưởng tôn, nuông chiều từ bé, lòng tự trọng hẳn là so với ai khác đều cường, làm hắn trở thành tiện nô bị người tra tấn, xa xa so muốn hắn mệnh càng tốt, huống hồ, hôm nay lại nói như thế nào cũng là trưởng công chúa ngày sinh, sự tình lại là ở trưởng công chúa phủ phát sinh, thấy huyết tóm lại là không tốt lắm. Mỉm cười lắc đầu, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt sau mới chậm rãi nói, Tần Thiên làm được thực hảo. So với hắn dự đánh giá còn muốn hảo, như thế, hắn cũng không lo lắng hắn về sau trở lại hộ quốc công phủ sẽ bị người khi dễ. Vậy là tốt rồi. Khoa trương huýt ra một hơi, Tần Thiên cuối cùng là bật cười, đoàn người khuyết thiếu Trần Giật Hiên phụ tử, lại vẫn là vừa nói vừa cười về tới Thúy Vi Các. Nói tóm lại, hôm nay bọn họ kế hoạch đều thực thi thật sự thành công, kết quả xa xa vượt qua bọn họ dự đánh giá. Trưa hôm đó, phế thái tử chiếu thư liền dán ở kinh thành phố xá sâm ướt, đồng thời dán còn có Dung Lan xử trí. Cùng với nàng sở hữu hành vi phạm tội, toàn bộ kinh thành bá tánh đều chấn động, đặc biệt là người đọc sách, Dung Lan hại trí thân, giả mạo lãnh đời danh tướng Dung Hách dục huyền tôn nữ, đạo văn hải ngoại thánh hiền đại tác phẩm, công nhiên khi quân vong thượng từ từ, bất luận cái gì một cái tội danh đều đủ để đem nàng thiên đao vạn quả. Đi cùng hoàng đế tiến cung Hạ Vân Châu một nhà buổi tối không có trở về, tựa hồ cũng không hồi vương phủ, làm tất cả mọi người bất ngờ chính là, ngày kế lâm triều, Hạ Vân Châu thế nhưng bị sắc lập vì tân thái tử. Trần Giật Hiên đương nhiên chính là thái tử phi, thậm chí liền bọn họ nhi tử đều bị phong làm hoàng thái tôn, trực tiếp định rồi hắn danh phận, cả triều văn võ đều bị ô lên, Hạ Vân Bằng cùng chư vị các hoàng tử mẫu tộc còn tưởng tranh thủ, nhưng hoàng đế thánh ý đã quyết, ai há mồm liền. Diệt ai, ngạnh sinh sinh bóp tắt bọn họ ảo tưởng. Độc phụ, giết nàng, giết nàng. Một cái thôn cô dám giả mạo Dung Tương Huyền Tôn, tập chết nàng. Ta liền nói nàng những cái đó thơ từ sao phong cách khác biệt, chiều ngang như vậy lại đâu, hợp lại tất cả đều là đạo văn hải ngoại thánh hiền. Tiểu sinh đời này chưa bao giờ gặp qua như thế không biết xấu hổ phụ nhân. Tập chết nàng, tập chết nàng. Ta không có, ta là thiên tuyển chi nữ, dừng tay, các ngươi này đó tiện nhân, dừng tay ô ô ô. Giờ tị hai khắc, chuyên chở Dung Lan xe chở tù chậm rãi xử hướng khu náo nhiệt pháp trường, sớm đã chờ ở bên ngoài bá tánh cùng thư sinh cùng chào dâng, trứng túi cục đá cùng lạn lá cải không ngừng tạp hướng xe chở tù, hai tay hai chân đều bị trói buộc Dung Lan điên cuồng gào giống, phi đầu tán phát bộ dáng liền cùng quỷ giống nhau, đặc biệt là ở cả người trải rộng dơ bẩn, đầu cũng bị người tạp phá lúc sau. Ta là thiên tuyển chi nữ, không phải các ngươi thế giới này người, các ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể. Xe chở tù một đường xử nhập pháp trường, sớm đã nhìn không ra tướng mạo săn có Dung Lan bị nha dịch thô lỗ tún xuống xe, nghẹn ngào rách nát gào giống hỗn loạn không dung sai biện run rẩy, nghề hà pháp trường trong ngoài trên đầy, mỗi người đều kêu đánh kêu giết, nàng về điểm này nhi thanh âm, triệt triệt để bao phủ ở ba tánh xúc động phẫn nộ giống giận chung, mặc kệ nàng lại như thế nào dãy rua, chung quy vẫn là bị kéo đến hình đại thượng. Thấu chương xong. Chương 270, hành hình, nhiệm vụ hoàn thành buồn cuốn xong. Chương 270, hành hình, nhiệm vụ hoàn thành buồn cuốn xong. Thiên tuyển chi nữ. Pháp trường bên trái trên gác mái, nhàn rỗi không có việc gì chạy tới xem náo nhiệt Diệp Chiêu đỉnh mày ngả lớn. Thiên tuyển chi nữ nếu đều là nàng như vậy, đem chính mình dục vọng thành lập ở người khác thống khổ, thậm chí là tử vong thượng, kia ông trời liền thật là không trường đôi mắt. Có lẽ cho tới bây giờ, nàng đều còn không có làm rõ ràng, nơi này là chân thật tồn tại thế giới, mỗi người đều là sống sơ sờ, mà phi văn tự tạo thành người trong sách. Một tay ôm lấy hắn, Dung Triệt theo hắn tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Chiêu Nhi đã nói với hắn qua, đây là một quyển tiểu thuyết thế giới, Dung Lan từ tiểu thuyết người yêu thích xuyên qua thành thư trung nhân vật, tự giác cao nhân nhất đẳng, không lấy người trong sách đương người, rơi xuống loại này kết cục cũng là trừng phạt đúng tội. Ân. Như có như không gật gật đầu, Diệp Chiêu mềm thân dựa vào hắn, không có bất luận cái gì lại tiếp tục đánh giá ý tứ, người xuyên Việt không phải không thể tồn tại, hại người khác, thậm chí là đạo văn người khác tác phẩm cũng không phải không thể. Nhưng ít nhất hẳn là thành lập ở nhất định tiết tháo cùng lương tâm hạ, Dung Lan vì tiếp cận vai chính, không tiếc đem nguyên chủ hướng chết bước, còn một bộ thánh mẫu kỹ nữ bộ dáng, tự cho là cao cao tại thượng, áp đảo thiên, làm đến toàn bộ thế giới. Chứng khí mù mịt, gần như hỏng mất, không thể nghi ngờ đã là thiên lý bất dung. Khấu khấu. Chiêu ca, Triệt Nhi. Tiếng đập cửa vang lên, thần thiên đẩy cửa ra đi đến. Tận mắt nhìn thấy tới rồi. Quay đầu lại xem hắn, Diệp Chiêu đỉnh mày nhẹ trọn, sự thật chứng minh. Đại gia tộc đều không phải đèn cạn dầu, Ngụy Ương hôm qua bị mang ly trưởng công chúa phủ sau đã bị ném vào quan nô thự, vào tiện nô tịch, hắn lớn lên hảo, lại mới 16 tuổi, còn không có bị đánh dấu, nghe nói không ít người tưởng mua hắn, đến nỗi mua trở về làm gì, là cá nhân đều biết, nếu hắn bỏ được hạ ra mặt cùng tự tôn, dựa vào tuổi trẻ tốt đẹp thân thể, đồng dạng có thể quá thượng cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, nếu là tái ngộ đến cái đầu vóc không rõ ràng lắm, nói không chừng còn sẽ đem hắn sủng lên trời. Hộ quốc công phủ cũng là tàn nhẫn, lệnh cưỡng chế quan nô thử không chuẩn đem hắn bán cho có quyền thế người, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến chính là, ngắn ngủn một buổi tối mà thôi, Ngụy Ương trên mặt thế nhưng toát ra không đếm được sưng đỏ bọc nước, dẫn tới cả khuôn mặt liền cùng con cóc giống nhau, đừng nói bán cho có quyền thế người, liền bình thường phú hộ hoặc là quan quán đều không muốn, có lẽ là sợ Tần Thiên tưởng bọn họ động tay động chân đi, hộ quốc công phủ ở bọn họ ra cửa phía. Trước liền tới người tiếp Tần Thiên tự mình đi quan nô thử xem xét. Ân. Quan nô thử người ta nói, trước xem hắn trên mặt những cái đó bọt nước có thể hay không lây bệnh, nếu sẽ liền đánh giết, sẽ không tắc đem hắn đưa đi khu mỏ hủy lạo bỏ bê công việc. Gật gật đầu, Tần Thiên đi qua đi cùng bọn họ sóng vai, Chiêu ca, ngươi nói hắn mặt sao sẽ đột nhiên liền lạ đâu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết báo ứng? Ai biết được? Tần Thiên vẫn là quá đơn thuần, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, không hẹn mà cùng bật cười. Chuẩn bị hành hình. Không, không cần, ta không phải chân chính Dung Lan. Các ngươi không thể giết ta, không. Buổi trưa chỉnh, giam trạm quan sắc lệnh hành hình, Dung Lan sợ tới mức cả người phát run, gào giống thanh hoàn toàn thay đổi điều, nhưng phụ trách hành hình đao phủ lại không có bất luận cái gì muốn thương hương tiếc ngọc ý tứ, cùng kéo chết cẩu giống nhau đem nàng kéo dài tới xẻo hình chuyên dụng khuôn đúc trước, tù phục ba lượng hạ bị xé rách, trần trụi thân thể không hề che lớp bại lộ ở trong không khí, tứ chi thực mau bị xiềng xích khóa trụ lôi kéo khai, trên cổ cũng bị tròng lên gông xiềng. Cả người trình hình chữ đại, không thể động đậy. Phần 248. Á á á. Đao phủ một đao cắt qua nàng đỉnh đầu làn da, Dung Lan đau đến thân thể mềm mại thẳng run, run bần bật, giữa hai chân biểu ra nước tiểu, nhưng hình pháp cũng không có bởi vậy mà kết thúc, đao phủ thuần thục xẻo khai nàng ra đầu, đem thủy ấn rót vào trong đó, sinh sôi làm làn da cùng huyết nhục thoát ly, cố tình còn sẽ không lập tức muốn nàng mệnh, toàn bộ pháp trường đều phiêu đãng nàng tê tâm liệt phế đau huyết. Đi thôi. Lười đến lại xem những cái đó máu chảy đầm địa hình ảnh, Diệp Chiêu thẳng xoay người, bộ mặt thanh lãnh, không có chút nào không khỏe, hắn có thể quá bình đạm ấm áp nhật tử, cũng có thể thích hứng vết đao liếm huyết hoàn cảnh, điểm này nhi trình độ huyết tinh, với hắn mà nói không đau không ngứa, tiếp tục xem đi xuống cũng không nhiều lắm ý nghĩa, hắn chỉ cần xác định, Dung Lan chết chắc rồi là được. Chạm vào rầm rầm. Ở bọn họ bước ra pháp trường, xài bước lên ngừng ở bên ngoài xe ngựa khi, phía chân trời đột nhiên bạo vang đinh thai nhức góc hạn thiên lôi, đoàn người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thiên đạo lại lần nữa ma diệt Dung Lan hồn phách. Cùng lúc đó, hệ thống ba ba thanh âm đột nhiên vang lên, kiếp trước Dung Lan đem toàn bộ thế giới làm đến thiếu chút nữa hỏng mất, thế giới này tiểu thiên đạo đã sớm không chấp nhận được nàng, không có khả năng lại cho nàng xuyên qua trở về, hoặc là chuyển thế đầu thai cơ hội. Lao quy củ, ta muốn làm bạn Dung Triệt. Có lần trước kinh nghiệm, Diệp Chiêu cũng không cảm thấy kỳ quái, thiên đạo nếu là có thể trực tiếp động thủ, sợ là đã sớm giáng xuống thiên lôi, rậm rạp quanh chết nàng. Đã biết, người nha trừ bỏ yêu đương còn sẽ gì? Hệ thống ba ba học thông minh, phun tảo xong lập tức cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, mới vừa ngồi vào xe ngựa Diệp Chiêu đầu tối sầm, khoe miệng cơ bắp ngăn không được run rẩy, một lát sau lại nhịn không được bật cười lắc đầu, nào đó trình độ đi lên nói, lao thống phun tảo đến cũng không sai, một người lặp lại xuyên qua đủ loại thế giới, thật là quá cô độc, có Dung Triệt cái này ràng buộc, hắn mới cảm giác càng có động lực, càng nguyện ý nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Như thế nào? Nhanh chóng như vậy cảm xúc cắt, Dung Triệt chú ý không đến mới kỳ quái, liền Tần Thiên đều một đầu nghi hoặc nhìn hắn. Không, có người nói ta chỉ biết yêu đương, ta cảm thấy rất có đạo lý. Mở ra đôi tay ôm lấy hắn eo, Diệp Chiêu hình dạng duyên dáng cầm thân mật lót ở vai hắn hoa thượng, có hắn làm bạn, thật sự thực hảo. Phải không? Nhướng mày, Dung Triệt rũ mắt đón nhận hắn hai mắt, hai người nhìn nhau cười, có phải hay không chỉ biết yêu đương không quan trọng là, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ ở bên nhau. Đáng thương Tần Thiên, vẫn là cái hài từ đâu, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị từ trên trời giáng xuống hàng tỷ tấn cầu lương tập trung, cả người đều cảm giác không hảo. Hạ Vân Châu bị sách phong vì thái tử, dựa theo quy củ, Trần Giật Hiên cũng muốn mang theo hài tử cùng hắn cùng nhau dọn tiến Đông Cung, Chiêu Dung Tần Thiên đám người vẫn là lưu tại trưởng công chúa phủ, bất quá bọn họ cũng không quên bọn họ sinh ý, thực mau, cùng triều đình hợp tác liền nói hảo, lợi nhuận chia đôi thành, nhưng thiêu chế lưu ly phối phương đến giao dư triều đình. Từ triều đình thành lập đặc thù cơ cấu phụ trách thiêu chế tiêu thụ. Ở Diệp Chiêu kiến nghị hạ, Lang Dương huyện Hiên Vũ các đóng cửa, kinh thành lại rất mau đứng sừng sững khởi một tòa tần lâu, bên trong tiểu quan mỗi người ra bạch mạ mỹ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nhưng bọn hắn bán nghệ không bán thân, cao ngạo khác loại, không biết vì sao ngược lại đã chịu không ít người truy phủng, không ai biết tần lâu sau lưng chủ nhân là ai, duy nhất rõ ràng chính là bọn họ bối cảnh thâm hậu, không người dám dễ dàng trêu chọc. Cùng lúc đó, Bế Nguyệt quán chi nhánh cũng chạy đến kinh thành, mọi người thế mới biết, nó thế nhưng cũng là thái tử phi cùng với nhà mẹ đẻ huynh đệ sản nghiệp, nguyên bản còn có chút coi thường người của hắn, yên lặng, nhân ra là không có cường đại gia tộc chống đỡ, nhưng hắn phú khả địch quốc, so triều đình còn có tiền, liền hoàng đế đều mỉm cười nói, về sau thái tử sợ là phải thường xuyên tìm thái tử phi tiếp tế, ai còn dám nói hắn không xứng. Hai tháng sau, trưởng công chúa phủ trước sau truyền ra tin vui. Quận Vương Phi Lâm Khoa cùng hai cái chắc phi lần lượt mang thai, Diệp Chiêu y thuật tức khắc khiếp sợ toàn bộ kinh thành, Ngụy Khiêm đưa ra ở kinh thành mở Linh An đường chi nhánh, mời Diệp Chiêu nhập cổ cũng ngồi khám, Diệp Chiêu đáp ứng rồi, bất quá hắn không ngồi khám, mà là làm sơ nhất sơ nhị mua mấy chục 10 tuổi tả hữu nam đồng, tay cầm tay dạy bọn họ y thuật, bao gồm ngoại khoa khâu lại cùng sinh mổ chờ đơn giản ngoại. Khoa giải phẫu. 10 tháng trung tuần, liền ở Hạ Vân Châu cùng Trần Giật Hiên chính thức thành hôn lúc sau, Hoàng đế Trung Quy vẫn là ngã xuống, phế thái tử Hạ Vân bằng ý đồ bức vua thoái vị, bị Hạ Vân Châu tự mình dẫn người bắt lấy, đại hoàng tử một mạch toàn bộ bị một lưới bắt hết, tân đế đăng cơ sau, bọn họ thành nhóm đầu tiên đúc liền đế uy đá cây chân, còn lại thân vương, không thể không phụng chiếu đi trước đất phong. Thứ 5-7 tháng, 12 tuổi Dung Triệt cao trung giải nguyên, Đồng Dương Tôn Trọng Hà ở bọn họ hun đúc hạ, vẫn như cũ chặt chẽ bá chiếm đệ nhị cùng đệ tam, thành nổi tiếng toàn bộ Khang Lan Châu phủ tiểu cử nhân. Nơi này còn náo loạn một chỗ nho nhỏ chê cười, Tôn Trọng Hà cha ban đầu không phải tú tài sao, lần này cũng theo chân bọn họ cùng nhau khảo thi hương, kết quả Tôn Trọng Hà đệ tam, hắn cha lại khảo cái đệ tứ, hai cha con rất là bị thân cận người chê cười một phen, Tôn Trọng Hà. Thiếu chút nữa không bị hắn cha đét ngông. Nay một năm, Diệp Chiêu Dung triệt ở Kinh Thành mua một tòa tam tiến tòa nhà lớn, chính thức định cư Kinh Thành, bởi vì năm sau còn muốn tham gia thi hội, Đồng Dương Tôn Trọng Hà vẫn là theo chân bọn họ ở cùng một chỗ. Ngụy Khiêm cùng Thôi Tình An một cái mãn tâm mãn nhãn đều là y y thuật, một cái không yên lòng ba cái học sinh tiểu học, đồng dạng lưu tại Kinh Thành, đến nỗi Tần Thiên, hắn đã sớm che chở quốc công phủ, cả nhà trên dưới, bao gồm Ngụy Lăng đều rất đau hắn, liền hôn nhân đại sự cũng giao cho chính hắn làm chủ, tựa hồ là muốn đem từ trước thiếu hắn toàn bộ đều bổ thượng giống nhau. Lại là một năm qua đi, Dung Triệt không phụ sự mong đợi của mọi người, bằng thực lực trích đến hội nguyên, theo sát sau đó thi đình, không cần Hạ Vân Châu đặc biệt phóng thủy. Lấy tuyệt đối nghiền áp tư thái trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất liền trung sáu nguyên tân khoa trạng nguyên, làm người buồn cười chính là, Đồng Dương Tôn Trọng Hà liền cùng thương lượng tốt giống nhau, một cái là bảng nhãn, một cái là thám hoa, trước sau gắt gao đi theo hắn phía sau, chặt chẽ ba chiếm đệ nhị cùng. Đệ tam vị trí. Năm ấy 13 tuổi, Dung Triệt liền vào triều làm quan, Hạ Vân Châu rõ ràng năng lực của hắn, cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp đem hắn ném vào hộ bộ, nhậm chính tam phẩm hộ bộ thị lang, ai làm cử quốc trên dưới. Trừ bỏ hắn hoàng hậu, liền hắn tức phụ nhi nhất có tiền đâu, quốc khố tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh hắn gia nhập. Dung Triệt 15 tuổi chính thức thành niên, Diệp Chiêu 20 tuổi thời điểm, hai người cử hành đơn giản hôn lễ, chỉ mời bạn bè thân thích, chẳng sợ người khác biết Diệp Chiêu từng là Dung Triệt tiểu cha kế, cũng không ai dám làm cho bọn họ mặt nghị luận, không gặp đế hậu phu phu đều tự mình đi sao. Ngắn ngủn mấy năm gian, bọn họ đã nắm giữ cũng đủ lời nói quyền, trở thành chế định quy tắc người, chỉ cần không làm ra gì thiên lý bất dung sự tình. Liền không ai có thể lại lay động bọn họ. 8 năm sau, năm ấy 23, Dung Triệt tiến vào nội các, nhảy trở thành đại hạ vương triều từ trước tới nay tuổi trẻ nhất các lão, cả triều văn võ không ai có dị nghị, 10 năm gian, năng lực của hắn rõ như ban ngày, quốc khố giàu đến chảy mỡ chính là làm tốt chứng minh. Cùng năm, Dung Triệt đưa ra hủy bỏ phiên vương phân phong chế, triệu hồi các lộ thân vương, triều giã một mảnh ồ lên, ở hoàng đế Hạ Vân Châu duy trì, cùng với hộ quốc công cường lực binh viện hạ, suốt tiêu phí 3 năm thời gian mới thu hồi sở hữu phiên vương đất phong, làm thân vương nhóm trở lại kinh thành. Bất quá, vì trấn an bọn họ, Hạ Vân Châu lại ban bố bọn họ có thể tham dự triều chính chờ một ít liệt thi thố, đảo cũng không khiến cho quá lớn hỗn loạn. Hơn 30 năm sau, 60 tuổi năm ấy, Dung Triệt tuyên bố từ đi thủ phụ chi vị, đồng thời xin miễn hoàng đế phong hầu đề nghị, giống như trăm năm trước danh tướng Dung Hách Dục giống nhau, ngày kế tức mang theo người một nhà trở về quê quán. Theo chân bọn họ cùng nhau trở về còn có sớm đã từ nhiệm Thái Thượng Hoàng Phu Phu cùng Tần Thiên Phu Phu, Đồng Dương Tôn Trọng Hà tắc bị giữ lại tiếp tục phụ tá tuổi trẻ hoàng đế. Chiêu Nhi sinh mệnh hữu hạn, trở lại quê quán 5 năm sau, Diệp Chiêu mau 70 tuổi buổi tối, không hề dấu hiệu, vô thanh vô tức đình chỉ hô hấp, Dung Triệt tựa hồ sớm, có chuẩn bị, nghẹn ngào túi người hôn hôn hắn dần dần lạnh lẽo cánh môi, bò lên trên giường đem hắn ôm vào trong lòng ngực, ngủ đi, tỉnh ngủ sau ta liền sẽ đi tìm ngươi. Chúng ta sẽ mở ra tân nhân sinh, vĩnh thế vĩnh không chia lìa. Nói xong, Dung Triệt chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp tim đập dần dần đình chỉ, vẫn như cũ hồn phách ly thể Diệp Chiêu đỏ hốc mắt, trong lòng nói không nên lời khó chịu, chẳng sợ biết rõ bọn họ kiếp sau vẫn là sẽ tìm được lẫn nhau, lại lần nữa nắm tay, ly biệt đau, vẫn như cũ rõ ràng sáng tỏ. Ký chủ, chúng ta cần phải đi. Nếu có thể, hệ thống ba bá cũng không tưởng thúc giục, nhưng càng mặc kệ hắn xem đi xuống, hắn chỉ biết càng khó chịu. Không bằng nhắm mắt làm ngơ, sớm một chút trở về cũng sớm một chút mở ra tiếp theo cái thế giới. Ngươi nói, vĩnh sinh vĩnh thế vĩnh không chia lìa, ngươi nếu là dám vắng họp, ta tuyệt đối sẽ thân thủ phế đi ngươi. Không có phản ứng hệ thống ba bá, Diệp Chiêu hồn phách bay về phía Dung Triệt, phiêu phủ ở trên không hôn hôn hắn cánh ngôi. Đi thôi. Hảo. Hệ thống ba bá theo thường lệ không có lại đếm ngược, nhanh chóng mang theo hồn phách của hắn trở lại hệ thống không gian, cùng lúc đó. Màu kim hồng dáng màu đột nhiên thắp sáng hơn phân nửa cái bầu trời đêm, bừng tỉnh cách vách trong viện đồng dạng tuổi già Trần Giật Hiên Tần Thiên đám người, chờ bọn họ ý thức được cái gì, đuổi tới hai người phòng khi, bọn họ thi thể đã lạnh lẽo cứng đờ, chịu không nổi bạn thân phu phu đột nhiên ly thế, Trần Giật Hiên cùng Tần Thiên song song hôn huyết, toàn bộ ra loạn thành một đoàn, thẳng đến mau hừng đông mới bình tĩnh trở lại, biết được một thế hệ danh thần cùng danh y phu phu song song ly thế, hoàng đế tự mình chiếu lệnh thiên hạ, cả nước trên dưới để tang một tháng. Phong bế sở hữu thanh lâu kỹ quán chờ ngành giải trí, kinh thành các đại gia tộc, thiên hạ các đại danh sĩ, không hẹn mà cùng chạy tới Khang Lan Châu Phủ, đưa tiễn phu phu hai cuối cùng đoạn đường. Chương 271, đánh rơi ký ức. Chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ, đạt được 1 vạn công đức điểm. Ký chủ nhiệm vụ trong lúc hiệp trợ thay đổi đế vương, phát triển chữa bệnh, giải cứu muôn vàn lê dân với nước lửa bên trong. Kinh bổn hệ thống đánh giá, tổng cộng khen thưởng 188.600 điểm công đức. Chúc mừng ký chủ, vọng ký chủ chớ kiêu chớ ngạo, không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ lại lần nữa kích phát che giấu nhiệm vụ, đạt được tiểu thế giới thiên đạo cảm ơn, đặc biệt tặng cho 5 viên khen ngợi tinh. Bổn hệ thống hoạch tuyển tốt nhất tân hệ thống, đặc biệt vì ký chủ mở ra nông trường quyền hạn, nhưng gieo trồng các loại rau dưa trái cây cùng linh thực, sản vật sinh trưởng tốc độ mau, phẩm chất tốt đẹp, lần đầu dùng ăn nhưng tăng trưởng tinh thần lực, trường kỳ dùng ăn cũng có thể cường thân kiện thể, tẩy tủy phát cốt. Trước mắt đồng ruộng chỉ có một khối, ký chủ như có yêu cầu, nhưng dùng công đức điểm giải khóa càng nhiều. Mặt khác, ký chủ nhưng dùng công đức điểm cường hóa đã có đồng ruộng, tăng lên thu hoạch sinh trưởng tốc độ, đạt tới càng cao phẩm chất. Vờn quanh video màu lam hư vô trong không gian, hệ thống ba ba theo thường lệ tuyên bố liên tiếp khen thưởng, không ra ngoài ý liệu, lần này tiểu thế giới thiên đạo lại đặc biệt tặng cho 5 viên khen ngợi tinh. Diệp Chiêu như nhau lệ thường, không cảm giác có gì không khỏe, chỉ là cảm xúc có chút không cao, rốt cuộc lại một lần đã trải qua sinh ly từ biệt, lần này hắn thậm chí liền cáo biệt đều không kịp, vô thanh vô tức liền ly thế. Ngươi hảo, khỏe mắt dư quang quét đến cách đó không xa nguyên chủ, Diệp Chiêu không thể không đánh lên tinh thần, câu môi rắc một mạt nhợt nhạt cười ngân. Cảm ơn. Dương Chiêu hai mắt phím hồng, đối với hắn 90 độ không người chào, cảm ơn ngươi bảo hộ Triệt Nhi, một đường vì hắn hộ giá hộ tống, ta cũng không biết. Hắn nguyên lai còn có thể như vậy hạnh phúc, cũng cảm ơn ngươi thay chúng ta báo thù, tận mắt nhìn thấy đến Dung Lan bị sống sẹo, ta mới bừng tỉnh ý thức được, nguyên lai trong lòng ta cũng là hận, không chỉ có chỉ hy vọng bảo hộ Triệt Nhi. Không lâu lắm một đoạn lời nói, Dương Chiêu lại số độ nghẹn ngào, đã là rơi lệ đầy mặt. Hận cũng là hẳn là, nàng không ngừng hủy hoại ngươi cả nhân sinh, còn hại ngươi mệnh, thiện lương thuần phác không có sai, nhưng quá mức thiện lương cùng thuần phác, đó chính là choáng váng, hy vọng ngươi kiếp sau kiên cường một chút, học được phản kích. Không cần lại một mặt nén lớn giận, phải biết, người thiện bị người khinh, ngươi càng lùi làm, đối phương liền càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần này nguyên chủ là cái tốt, kiên cường tính dai cũng thực lệnh người bội phục, chính là quá ngốc quá giỏi về ẩn nhẫn một chút, nếu hắn thích hợp phản kích, hoặc là tìm vai chính thương lượng, công bố Dung Lan âm mưu, cũng không đến mức nháo đến chỉ có thể lưu lại huyết thư kêu oan tự sát nông nỗi. Ân, cảm ơn ngươi. Dương Dương gật gật đầu, Dương Chiêu giơ lên một mặt miệng cười, thân hình dần dần hư ảo. Cuối cùng biến mất không thấy, chỉ để lại 5 viên ánh vàng rực rỡ khen ngợi tinh. Ký chủ, chúng ta phân khen ngợi tinh đi. Phần 249. Cả người ánh vàng rực rỡ hệ thống mang theo một chuỗi đồng dạng ánh vàng rực rỡ khen ngợi tinh nên diện mà đến, giống như lãnh tiểu đệ đi tuần lão đại, xem đến Diệp Chiêu nhịn không được các loại bật cười, ẩn ẩn lại nhịn không được chờ đợi hắn là chân chính siêu rất tốt bình tinh, có thể trực tiếp luyện hóa. Khu khu khu. Không khỏi mỗi chỉ nhận thấy được hắn ý tưởng lại cùng hắn áo. Diệp Chiêu hư nắm tay đầu, ra vẻ đứng đắn thanh thanh giọng nói, còn nói ta trừ bỏ yêu đương gì cũng không biết đâu, ngươi nha trừ bỏ khen ngợi tinh còn có thể biết gì. Cho hắn quán đến, trước kia còn biết khách sáo một chút, hiện tại cũng chỉ biết ồn ào chia cắt khen ngợi tinh. Buồn hệ thống biết đến nhiều lắm đâu. Lăng không huyền phù ở trước mặt hắn, sao năm cánh thượng đôi mắt miệng đều mau nhăn ở bên nhau, kéo dài ra tới hai chỉ tay nhỏ tức giận chống nạnh, tuy rằng, Diệp Chiêu mặc kệ sao xem đều nhìn không ra hắn eo rốt cuộc ở đâu. Đồ tham ăn. Lắc đầu, Diệp Chiêu tùy tay chiêu quá khen ngợi tinh, dựa theo lệ thường, phân ra 4 viên cho hắn, nói, ngươi lúc này sao không thay đổi hình đâu. Trước 2 lần cắn nuốt khen ngợi tinh, hắn không đều sẽ biến hình tới sao. Huống hồ hắn lần trước còn dùng 1 lần cắn nuốt 4 viên, không nên trở nên càng uy vũ khí phách một chút. Không nói cho ngươi, lêu lêu lêu. Hướng hắn le lưới giả cái mặt quỷ, hệ thống 33 cuốn lên khen ngợi tinh liền một liều yên chạy đi rồi. Ngươi nhà vẫn là cái hải tử sao? Diệp Chiêu tức khắc dở khóc dở cười, lại cũng không lại trêu đùa hắn, tươi cười chợt tắt, vẫy tay làm dư lại 6 viên khen ngợi tinh toàn bộ chìm vào hắn trong cơ thể, tinh thuần hồn hậu lực lượng lần thứ 2 cường mà hữu lực cọ rửa thân thể mỗi một cái kinh mạch, thậm chí là mỗi một cái đầu mút dây thần kinh tế bào. Bất quá lần này hắn không vội vã làm những cái đó lực lượng hối nhập tinh thần hải, mà là đi vào trước xem xét một phen, phát hiện bên trong ẩn ẩn có thể cảm giác được một chút sinh cơ, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng xác thật có. Bởi vậy có thể thấy được, ở tiểu thế giới tôi luyện tinh thần lực phương pháp là được không? No. Xác định ý nghĩ của chính mình, Diệp Chiêu không hề ngăn chặn tinh thần lực lưu động, tinh thuần lực lượng cường đại điên cuồng dũng mãnh vào tinh thần hải, nơi đi đến, nháy mắt điểm xuyết lục ý giạt rào sinh cơ, đại biểu tinh thần lực tốt xấu mạnh yếu ngân thụ lại lần nữa nở rộ lộng lẫy quang hoa, lần này không phải phụ dung sớm nở tối tàn, quang hoa rằng có thời gian rất lâu mới tiêu giảm, bất quá đáng tiếc, cuối cùng nó vẫn là khôi phục thành hề vải không phân chấn bộ dáng. Năng lượng còn chưa đủ. Phóng nhãn nhìn xem tinh thần trong nước thưa thất lục ý, Diệp Chiêu bất đắc dĩ khẽ thở dài, ý thức lui đi ra ngoài. Nô Ân. Cùng lúc đó, trong đầu đột nhiên trào ra rất nhiều nguyên bản không có ký ức, bất đồng với lao thống cho hắn truyền cốt truyện hoặc nguyên chủ ký ức, lập tức chi gian, hắn đầu liền đau đến như là muốn nổ mạnh giống nhau, dung triệt hai chữ không ngừng từ trong miệng tràn ra, hắn nhìn đến chính mình không màng tất cả thoát đi gia tộc, chạy ra liên bang, lợi dụng sinh ra đã có sẵn cường đại tinh thần lực cùng tự thân sở nắm giữ khoa học kỹ thuật lực lượng, dấu giếm ái nhân thuộc tính, chống giống. Làm ra một cái xa xôi tinh hệ người thường thân phận tiến vào đế quốc trưởng quân đội, bởi vì, hắn muốn báo thủ, muốn phá hủy liên bang, phá hủy tứ đại gia tộc. Ở tiến vào trường quân đội ngày đầu tiên, hắn liền gặp đồng dạng giấu giếm thân phận cùng thiên phu dung triệt, hai người bởi vì hiểu lầm, thiếu chút nữa làm chết đối phương, ai biết cuối cùng không ngừng cùng cái lớp, còn bị phân phối tới rồi cùng gian hai người ký túc xá, bọn họ giống như là số mệnh địch nhân giống nhau, mặc kệ cái gì đều phải tránh cái cao thấp, ai đều không phục ai, cũng ai đều áp bất quá ai. Loại tình huống này rằng co suốt 3 năm, thẳng đến liên bang lẻn vào đế quốc gián điệp trong lúc vô ý phát hiện thân phận của hắn, tuân ra hắn là á nhân, thả là tứ đại gia tộc chi nhất Diệp gia người, còn phái ra quân đội cùng chiến hạm tới gần bên cạnh tinh, mị kỳ danh rằng kêu gọi đế quốc hoàng đế trả lại hắn, trên thực tế chút nào không bận tâm hắn chết sống, chỉ nghĩ mượn này khơi mào chiến tranh. Làm hắn không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất đứng ra chi viện hắn, rõ ràng là Dung Triệt, không chỉ có như thế, hắn còn bại lộ chính mình là SSS cấp tinh thần lực cường giả, cùng với đế quốc thái tử thân phận. Kiên định bất di đứng ở hắn trước người che chở hắn, sinh ở Diệp gia cái loại này phức tạp chính trị kiêm quân sự gia tộc, duy nhị thân cận ba ba cùng đệ đệ trước sau bị hại chết, hắn cho rằng chính mình trừ bỏ thù hận, là không có càng đa tình cảm, nhưng kia một khắc, hắn cảm giác được. Rõ ràng trái tim không quy luật ngày lên. Kia một ngày, hắn không chút do dự bạo phát liền Diệp gia người cũng không biết SS cấp tinh thần lực, làm đế quốc, thậm chí là toàn bộ tinh tế duy nhất một cái SS cấp tinh thần lực cá nhân. Hắn ở Dung Triệt cùng đi hạ thuyết phục hoàng đế, hai người cùng nhau xuất lĩnh chiến hạm, phía trước duyên tinh nên chiến liên bang quân đội, bằng vào cường đại thực lực cùng thống soái năng lực, liên bang quân đội bị đánh đến quân lính tăng dã, từ đây lúc sau, hắn cùng Dung Triệt không còn có tranh phong. Tương đối quá, thành đế quốc từ hoàng đế, cho tới mỗi một cái dân chúng đều cam chịu một đôi. 2 năm sau, bọn họ từ đế quốc trưởng quân đội tốt nghiệp, hoàng thất vì bọn họ tổ chức long trọng hôn lễ, hắn cũng nhảy trở thành đế quốc thái tử phi. Đã chịu đế quốc dân chúng ủng hộ cập kính yêu, Dung Triệt cơ hồ đem hắn sủng lên trời, muốn ánh trăng tuyệt đối không cho ngôi sao cái loại này, chẳng sợ hắn hôn sau vẫn như cũ lưu tại quân đội, tạm thời không có thế hoàng thất sinh sản hậu đại tính toán, hắn cũng đồng ý, chẳng những thế hắn chặn lại hoàng đế cùng hoàng thất thúc dục, còn cùng đi hắn cùng nhau khắp nơi chinh chiến, mở rộng đế quốc tinh hệ. Bọn họ cảm tình ở tích lũy tháng ngày chung càng thêm thâm hậu ổn định, 10 năm sau, không có mượn dùng bất luận cái gì hoàng thất lực lượng, bằng vào một phần phân máu tươi đúc liền chiến công, hắn thành đế quốc cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái á nhân thiếu tướng. Cùng lúc đó, đế quốc cùng liên bang mâu thuẫn đã tới rồi không thể điều hòa nông nỗi, bên cạnh tinh thường xuyên bùng nổ chiến hỏa, Dung Triệt lấy thái tử chi danh thỉnh chiến, nhâm mệnh hắn vì tiên phong, xuất lĩnh đế quốc. Quân đội chinh chiến liên bang, liên ở bọn họ đánh tới liên bang chủ tinh, kém cỏi nhất cuối cùng một trận chiến là có thể toàn diện chinh phục liên bang, thống trị toàn bộ tinh tế thời điểm, bọn họ gặp vũ trụ đại nổ mạnh. Xuất quân xông vào trước nhất phương hắn nháy mắt liền mất đi sở hữu ý thức. Nhớ tới, sở hữu đánh rơi ký ức đều cùng với tinh thần lực khôi phục nghĩ tới, hắn phía trước suy đoán là đúng, hắn cùng Dung Triệt, vốn chính là thâm ái lẫn nhau phu phu. Chính là, Dung Triệt vì sao sẽ cùng hắn cùng nhau lặp lại xuyên qua tiểu thế giới? Hắn tinh thần lực, lại như thế nào sẽ bị hao tổn? Dựa theo ngày đó đế quốc bài binh bố trận xem, làm thống soái hắn, không nên bị cuốn vào vũ trụ đại nổ mạnh chung mới đúng, chẳng lẽ hắn? Thao. Chạm vào. Một chân đá xoay người trước cái bàn, Diệp Chiêu xoa mũi cốt sau này nằm liệt dựa vào ghế trên, trong đầu tràn đầy tất cả đều là có quan hệ với Dung Triệt sự tình, cả người tựa hồ đều tràn ngập không chỗ phát tiết lửa giận. Ký chủ, người sao lạc? Ở trước mặt hắn nhất quán làm càn hệ thống bá bá run rẩy giọng nói có chút hơi sợ do hỏi, hôn trướng ký chủ bộ dáng giống như không thích hợp nhì, một bộ tùy thời đều có khả năng nổ mạnh bộ dáng, hù chết bảo bảo có hay không? Ta còn cần tích lũy nhiều ít công đức hòa hảo bình tinh mới có thể trở về thuộc về ta thế giới. Mánh nhảy dựng lên, Diệp Chiêu bắt lấy hệ thống ba bá, bộ mặt gần như âm trầm. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết, hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuy rằng Dung Triệt hẳn là so với hắn rõ ràng hơn, tiến vào tiếp theo cái tiểu thế giới chung, bọn họ liền sẽ lại tương ngộ. Nhưng hắn vô pháp khẳng định, giống như cùng hắn giống nhau tinh thần lực bị hao tổn dẫn tới mất trí nhớ Dung Triệt, hay không đã nghĩ tới. Ký chủ, người rốt cuộc sao lạc? Đừng dọa bổn hệ thống biết không? Bổn hệ thống nhắc gan, sợ hãi. Chưa từng gặp qua như vậy hắn,